Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 654, trời sập. Luyện đan cần vật liệu cùng hỏa hầu còn có thủ pháp. Nhưng hắn biết luyện khí, cho nên giờ phút này tiềm điện bộc phát ở giữa, trực tiếp liền đem lão giả vị ương tộc kia bao phủ. Không ngừng mà xâm nhập nó toàn thân từng cái vị trí. Dựa theo luyện khí phương pháp, đốt cháy cùng luyện hóa hết thảy huyết nhục, loại trình độ thê lương này, sợ là cùng đem người sống luyện đan khủng bố so sánh, cũng đều không thua bao nhiêu. Bất quá Vương Bảo Nhạc mặc dù tức giận tràn ngập, nhưng cũng không có mất lý trí, cho nên giờ phút này luyện hóa chỉ là lão giả vị ương tộc này nhục thân, cho đến nó thân thể tại trong điện quang kinh khủng này hóa thành hư không. Vương Bảo Nhạc tiềm điện tạo thành tay phải, bỗng nhiên vồ một cái về phía lão giả vị ương tộc hóa thành cho bụi chỗ. Khi hắn tay phải thu hồi lúc, trong lòng bàn tay hắn đã bắt lấy một cái nguyên anh. Chính là lão giả vị ương tộc kia suy yếu đến cực hạn, giống như tùy thời có thể lấy tiêu tán ở trong thiên địa dung nhập linh hồn nguyên anh. Dựa theo Vương Bảo Nhạc dự định, mặc dù chính mình tu vi không đủ để đi siêu hồn, có thể phối hợp minh pháp một ít bí thuật, hắn có nhất định nắm chắc có thể phụ trợ phía dưới miễn cưỡng đạt tới siêu hồn hiệu quả, chỉ là giờ khắc này ở nơi này chỉ là phân thân, không phải nó bản thể, cho nên về điểm này vẫn còn có chút khó khăn. Mà hiển nhiên lão giả vị ương tộc này mặc dù suy yếu, nhưng giờ phút này trong mắt lộ ra oán độc cùng tử ý, để Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng liền đánh giá ra, muốn làm cho đối phương ngoan ngoãn nói chuyện, sợ là không thể nào. Thế là tay phải hắn thiểm điện oanh minh, ép hỏi một phen không có kết quả về sau, Vương Bảo Nhạc cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp dùng lôi tiên biến chi lực đem nó giam cầm phong ấn về sau, đưa cho Triệu Nhã Mộng. Thời khắc này Triệu Nhã Mộng, tại nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng đan dược chữa thương về sau, đã khôi phục một chút, tiếp nhận Vương Bảo Nhạc cho Nguyên Anh về sau, nàng bấm niệm pháp quyết lại đánh ra một chút trận văn, sau đó đem nó để vào trong túi chữ vật. Làm xong những này, hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt trầm thấp. Ngày đó cối xây kia trong thông đạo xuất hiện biến cố, ta cùng Phùng Thu Nhiên trưởng lão bọn người tứ tán ra, tìm không được lẫn nhau. Triệu Nhã Mộng nhẹ giọng mở miệng lúc, nhìn xem Vương Bảo Nhạc, nàng đáy lòng có rất nhiều nghi vấn, nhất là đối với Vương Bảo Nhạc nơi này thế mà chỉ là phân thân. Nghi vấn lớn hơn, ta lúc ấy tại trong cối xây ẩn thân trong một chỗ khe hở. Vương Bảo Nhạc thở sâu, đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút bốn phía, lúc này mới đem chính mình đoạn đường này kinh lịch cùng vì sao phân thân ở đây nguyên nhân hướng về Triệu Nhã Mộng nói ra. Khi Triệu Nhã Mộng nghe được lòng đất này chỗ sâu còn có tầng thứ ba cùng kén ve to lớn kia lúc, sắc mặt của nàng ngưng trọng không gì sánh được, hiển nhiên trong lòng nhấc lên sóng lớn. Có thể càng rung động là Vương Bảo Nhạc đằng sau nói ra vị ương tộc chiến y còn có tử đạo chiến hạm này sự tình. Đây hết thảy vượt ra khỏi Triệu Nhã Mộng tưởng tượng, khiến cho sắc mặt nàng lần nữa tái nhợt, có thể trong mắt nhưng không có mê mang, mà là thở sâu về sau, trong mắt tầng sâu hiện lên một tia linh động, phi tốc mở miệng, Bảo Nhạc, người phải nhanh một chút tìm tới Phùng Thu Nhiên trưởng lão cáo chi việc này. Mà lại chuyện này đã rất rõ ràng, trong đạo cung có dấu vị ương tộc chi tu, vừa rồi lão giả kia chẳng qua là thứ nhất, mà lại chuyện này hậu quả quá lớn, tất nhiên sẽ tác động đến toàn bộ đạo cung thậm chí liên bang. Bảo Nhạc, nếu như ta không có phán đoán sai lầm, vị ương tộc cùng liên bang chiến tranh, sợ là muốn mở ra, mà lớn nhất bất lợi, là bây giờ liên bang đối với cái này không biết chút nào. Triệu Nhã Mộng nói đến đây, trên mặt đã không có huyết sắc, Vương Bảo Nhạc cũng rất là trầm trọng, Triệu Nhã Mộng phán đoán cùng hắn tương tự, thậm chí càng toàn diện không ít. Giờ phút này nghe vậy, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lập tức ngon miệng, Nhã Mộng, ngươi đối với trận pháp am hiểu. Nếu như ta cho ngươi chế tạo ra một cái để nơi đây quấy nhiễu suy yếu cơ hội, ngươi có nắm chắc hay không? Dùng tốc độ nhanh nhất truyền tống ra ngoài, nếu như ngươi có thể làm được, như vậy chúng ta phải bắt được cơ hội, toàn lực thoát đi trở lại đạo cung, cáo chi Hứa tông chủ bọn người, để bọn hắn tranh thủ thời gian chuyển rời về đến liên bang. Thông chi liên bang việc này đồng thời, cũng làm cho liên bang làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Triệu Nhã Mộng cũng biết việc này trọng đại, trong trầm ngâm suy tư một lát sau nhẹ gật đầu, bằng vào ta lấy được ách thương cổ trận truyền thừa, lấy đạo cung truyền tống phù làm hạch tâm, ta có thể chế tạo ra một cái cự ly ngắn truyền tống trận pháp. Lại nó kháng quấy nhiễu năng lực sẽ có được gia trì. Nhưng tiền đề này là ngươi có thể chế tạo ra quấy nhiễu bị suy yếu tới trình độ nhất định cơ hội. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc là có nhất định nắm chắc, dù sao hắn hiện tại bản thể chính là trong lòng đất tầng thứ ba, mặc dù hấp thu chiến y tốc độ chậm chạp, nhưng lại liên tục không ngừng, mà xem như toàn bộ tử đạo chiến hạm này hạch tâm chiến y. Khả năng số lượng tiếp tục giảm bớt, tự nhiên sẽ khiến cho chiến hạm này tồn tại quấy nhiễu truyền tống chi lực cũng theo đó suy yếu. Chỉ bất quá cái này còn cần một chút thời gian mới có thể đạt tới để Triệu Nhã Mộng mở ra truyền tống trình độ. Cho nên hai người lại thương nghị một chút chi tiết về sau. Bắt đầu cùng nhau xuất phát, tìm kiếm Phùng Thu Nhiên đồng thời, cũng trọng điểm tìm kiếm Khổng Đạo. Tìm tới người trước là bọn hắn muốn cáo chi nơi này bí mật, mà tìm kiếm người sau thì là Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng dự định lúc rời đi. Có thể mang theo Khổng Đạo cùng một chỗ, có thể thế giới tầng thứ hai này phạm vi rất lớn. Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng tìm mấy ngày, vẫn không có tìm tới Phùng Thu Nhiên bọn người. Lại hai người cũng không tiện gióng trống khua chiêng, dù sao vị lão giả vị ương tộc kia xuất hiện, để bọn hắn rất rõ ràng nơi này nguy hiểm, đồng thời cũng đối ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài bất luận kẻ nào. Có mang thật sâu cảnh giác, mặc dù đang trên việc tìm người không có tiến triển, vừa vặn rất tốt tin tức vẫn phải có. Trải qua mấy ngày này, Vương Bảo Nhạc bản thể đối với chiến y kia hấp thu cũng nhiều không ít, khiến cho toàn bộ chiến hạm này quấy nhiễu chi lực đã bắt đầu từ từ yếu bớt. Điểm này, từ Triệu Nhã Mộng khi thì xuất ra bị nó trận pháp gia trì truyền tống phù nếm thử về sau. Trên đó mỗi lần đều càng phát ra hào quang sáng tỏ cùng ba động. Liền có thể chứng minh, dựa theo trình độ như vậy, nếu như không có ngoài ý muốn, nhiều nhất lại có chừng 7 ngày, ta liền có thể cưỡng ép mở ra truyền tống phù, để cho chúng ta rời đi nơi này. Truyền tống phù quang mang, khiến cho Triệu Nhã Mộng cùng Vương Bảo Nhạc thấy được hy vọng. Dựa theo bọn hắn thương nghị, nếu như kế tiếp còn không cách nào tìm tới Phùng Thu Nhiên, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể trước trốn, chờ đến quấy nhiễu bị suy yếu về sau, truyền tống rời đi, dù sao đạo cung đám người sinh tử, tương đối liên bang an nguy, hai người bọn họ đều sẽ lựa chọn người sau. Cứ như vậy, thời gian lại một lần nữa trôi qua, lại qua 3 ngày, trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng tại trong thế giới hoang vu này, vẫn là không có bất kỳ ai khác manh mối. Nhưng lại tại bọn hắn trong khi thở dài chuẩn bị từ bỏ, muốn tìm một chỗ ẩn thân lúc, bỗng nhiên, có lẽ là bởi vì mảnh thế giới này năng lượng bị từng bước giảm bớt, lại có lẽ là nguyên nhân khác, thương khung đột nhiên, truyền đến tiếng vang oanh minh, thanh âm này to lớn, tác động đến rộng, siêu việt thiên lôi, tựa như giống như thiên băng địa liệt, oanh minh bát phương, quanh quẩn toàn bộ thế giới, Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng cũng đều bị bất thình lình tiếng vang chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, bọn hắn ẩn ẩn chú ý tới, tại rất là xa xôi chân trời khu vực, nơi đó bầu trời tại một sát na này, tại trong tiếng vang oanh minh mãnh liệt hơn, đột nhiên xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Vết nứt này vừa ra, lập tức liền có hắc phong thuận khe hở chui vào thế giới tầng thứ hai này. Sau đó tiếng vang tiếp tục bộc phát dưới, đạo thứ hai vết nứt, đạo thứ ba vết nứt lần lượt xuất hiện, cho đến hơn 10 hơi thở về sau. Khu vực này thương khung lại thật sụp đổ đổ sụp, tiếng vang ầm ầm tựa như rung động toàn bộ thế giới. Đại lượng bùn đất cùng khối vụn lại từ khu vực tràn ngập vết nứt kia trực tiếp rơi xuống, mà những vết nứt kia tại thời khắc này cũng phi tốc lan tràn, trong chốc lát đổ sụp địa phương không ngừng khuếch tán ra đến. Nơi này bầu trời chính là tầng thứ nhất thực tế đại địa, giờ phút này theo sụp đổ, theo hắc phong khuếch tán, trận trận đến từ thế giới tầng thứ nhất thì hài gầm cũng đều xa xa truyền đến. Một màn này lập tức liền để Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng tâm thần chấn động mãnh liệt, thần sắc biến hóa đồng thời. Vương Bảo Nhạc lập tức liền chú ý tới, ở chân trời kia đổ sụp chi địa, giờ phút này tình lình có một bóng người lấy cực nhanh tốc độ từ bên trong vọt ra, tựa như bỏ chạy giống như phi nhanh, tốc độ nhanh chóng giống như một đạo lưu tinh, chính là Diệt Liệt Tử. Hắn phi nhanh phương hướng cùng Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng chỗ phương vị mặc dù không phải một chỗ, nhưng cũng tiếp cận. Giờ phút này trong gào thét có thể nhìn thấy Diệt Liệt Tử quần áo tổn hại, bộ dáng chật vật, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra ngập trời chi nộ, nhưng trong miệng lại không ngừng phun ra máu tươi. Mà ở phía sau hắn, chân trời kia trong khe hở, giờ phút này còn có một bóng người bỗng nhiên bay ra, hướng về Diệt Liệt Tử cấp tốc truy kích. Người này một thân đạo bào, nhìn tiên phong đạo cốt, chính là Du Nhiên đạo nhân. Diệt Liệt Tử, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Ngươi lựa chọn duy nhất chính là gia nhập chúng ta. Du Nhiên đạo nhân mỉm cười mở miệng, trong lúc cất bước sau người Thương Khung trong khe hở, giờ phút này tiếng rít quanh quẩn, thình lình có vài chục đạo thân ảnh nhao nhao giáng lâm. Chương 655, tuyệt không khuất phục. Khi nhìn đến Diệt Liệt Tử cùng Du Nhiên đạo nhân lúc, Vương Bảo Nhạc đã tâm thần chấn động, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, khi hắn nhìn thấy Du Nhiên đạo nhân sau lưng mấy chục đạo thân ảnh kia về sau, nội tâm chấn động đã hóa thành kinh đào hải lãng. Trên thực tế mấy chục đạo thân ảnh kia, hắn đều quen thuộc, bên trong tuyệt đại đa số lại đều là Du Nhiên cùng Diệt Liệt Tử nhất mạch tu sĩ Nguyên Anh. Thậm chí Vương Bảo Nhạc đều thấy được Du Nhiên đạo nhân đệ tử Chu Sơ Đạo cùng Hoàng Vân San. Những người này, mỗi một cái đều là thần sắc u ám, có thể sắc mặt phần lớn tái nhợt, tựa như mất máu quá nhiều dáng vẻ, thậm chí tinh thần cũng đều uể oải. Nhưng giờ phút này sau khi xuất hiện, lại đi theo tại Du Nhiên đạo nhân sau lưng. Một màn này, kết hợp Vương Bảo Nhạc đối với Du Nhiên đạo nhân cảnh giác, liên tưởng lúc trước hắn lấy được tin tức, đã không cần đi suy đoán. Sự thật đang ở trước mắt, Du Nhiên đạo nhân, mưu phản đạo cung, cơ hồ tại nghĩ này tại đáy lòng hiển hiện sát na. Diệt Liệt Tử hai tay bấm niệm pháp quyết, tại trong khi phi nhanh này hướng về sau vung lên, tiếng oanh minh dưới, cản trở đến từ sau lưng vô hình một kích, nhưng hắn hiển nhiên trước đó thương thế quá nặng, giờ phút này mặc dù cản trở một kích này, nhưng như trước vẫn là máu tươi phun ra, thân thể lảo đảo ở giữa, cười thảm đứng lên. Du Nhiên, đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Ngươi tại sao muốn như vậy? Du Nhiên đạo nhân đứng giữa không trung, nghe vậy bỗng nhiên cười, trong nụ cười kia mang theo xâm nhiên, càng có một vệt thâm trầm, lại không có lần nữa xuất thủ, mà là nhàn nhạt mở miệng. Diệt Liệt Tử, làm gì giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết được dáng vẻ. Ta xuất thủ đánh lén ngươi một khắc này, ngươi hẳn là liền đã rõ ràng minh bạch mới là, bằng không mà nói, ngươi cần gì phải tại dưới trạng thái trọng thương còn muốn phát động đòn sát thủ oanh mở đại địa, nhất định phải giáng lâm thế giới tầng thứ hai này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết ngươi làm như thế nguyên nhân là vì dẫn Phùng Tu Nhiên tới cùng ngươi tụ hợp a? Tất cả mọi người là bạn cũ, nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian, nói thẳng chính là lão phu vẫn là có thể đồng ý. Du Nhiên đạo nhân cười nhìn về phía Diệt Liệt Tử, theo hắn lời nói truyền ra, Diệt Liệt Tử trên mặt trước đó đau thương, từ từ bị khói mù thay thế. Đích thật là như Du Nhiên đạo nhân nói, tại đối phương xuất thủ đánh lén một khắc này, hắn Diệt Liệt Tử liền đã minh bạch, Du Nhiên đạo nhân mưu phản đạo cung, nhất là tận mắt thấy hắn dựa vào quỷ dị thuật pháp, phong ấn điều khiển đại lượng đạo cung tu sĩ về sau. Một màn quen thuộc này, cũng làm cho hắn lập tức liền liên tưởng đến năm đó trong trận chiến ấy vị ương tộc nô dịch thủ đoạn. Cho nên hắn mới liều mạng hết thảy cũng muốn oanh mở đại địa, tiến vào tầng thứ hai này, mục đích chính là tìm tới Phùng Thu Nhiên, cùng Phùng Thu Nhiên liên thủ trấn áp Du Nhiên đạo nhân. Dù sao tại Diệt Liệt Tử trong phân tích, Du Nhiên lựa chọn đánh lén mình, mà không phải chính diện trấn áp, cái này đã nói rõ, người này nắm giữ lực lượng, cũng không phải là cường hãn đến để hắn tuyệt vọng. Hết thảy không phải là không thể nghịch chuyển, nhưng hôm nay, theo Du Nhiên đạo nhân mở miệng nói ra hắn tâm tư, theo thần thái không nhanh không chậm kia, Diệt Liệt Tử bỗng nhiên đáy lòng có chút bối rối đứng lên. Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng giờ khắc này ở cách đó không xa trên đại địa, trốn ở một chỗ ngọn núi dưới, ngóng nhìn đây hết thảy lúc, hai người đều tâm thần mãnh liệt rung động, nhất là trước đó biết Vương Bảo Nhạc tại tầng thứ ba phát hiện. Triệu Nhã Mộng suy nghĩ trong khi chuyển động, đã đối với đây hết thảy có kỹ càng phán đoán. Chiến hạm xuất hiện, 89/10 là cùng Du Nhiên đạo nhân có quan hệ. Mà nơi này hắc thủ phía sau màn, cũng có cực lớn khả năng, chính là Du Nhiên đạo nhân này, nhất là trước đó vị ương tộc xuất hiện, cũng liền khiến cho Du Nhiên đạo nhân này thân phận, miêu tả sinh động. Vương Bảo Nhạc cũng giống như thế, trong trầm mặc đáy lòng của hắn lo lắng, bản thể vị trí, hắn liều mạng hết thảy gia tốc hấp thu, dù là thân thể lần nữa ngưng tụ linh mỡ cũng đều không cần thiết. Chỉ cần có thể gia tốc hấp thu chiến y linh lực, hết thảy đều có thể. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này âm thầm gia tốc hấp thu lúc, trên bầu trời Diệt Liệt Tử trong mắt lộ ra ánh sáng lăng lệ, nhìn chằm chằm Du Nhiên đạo nhân, bỗng nhiên mở miệng, Phùng Thu Nhiên đâu? Ngươi nhìn, ta rất thích ngươi như thế gọn gàng dứt khoát hỏi ý. Du Nhiên đạo nhân mở miệng cười, sau đó khẽ lắc đầu. Phùng Thu Nhiên không có vẫn lạc, ta làm sao bỏ được để cho ngươi cùng nàng vẫn lạc. Bất quá ngươi muốn đợi nàng đến, sợ là không làm được. Thời khắc này nàng bị vây ở ta chuyên môn vì đó chuẩn bị trong một chỗ trận pháp. Mặt khác, Du Nhiên đạo nhân nheo lại mắt, nói đến đây, thân thể của hắn sát na nhoáng một cái, Diệt Liệt Tử càng là trong nháy mắt lùi lại, nhưng hiển nhiên Diệt Liệt Tử thương thế cực nặng, giờ phút này mặc dù phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là tại trong chớp mắt liền bị Du Nhiên đạo nhân đuổi kịp. Tiếng oanh minh lập tức bộc phát, hai người ở trong bầu trời này lần nữa kịch chiến, mà trận chiến này quá trình rất ngắn, tại Du Nhiên đạo nhân trong thân thể đột nhiên xé rách làn da, chui ra thêm vào bốn cái cánh tay về sau, theo sáu tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, một đoàn hắc khí hình thành đám sương mù, huyễn hóa thành một tôn đại đỉnh, trực tiếp liền nện ở trên người Diệt Liệt Tử. Trong nổ vang, Diệt Liệt Tử máu tươi phun ra, thân thể lảo đảo ở giữa trực tiếp bị đánh vào trong một chỗ sơn phong. Theo sơn phong sụp đổ, Diệt Liệt Tử miễn cưỡng đứng lên lúc, đại đỉnh do hắc vụ hình thành kia, cũng hóa thành vô số tơ mỏng, bá đạo không gì sánh được cưỡng ép chui vào Diệt Liệt Tử thể nội. Theo chui vào, Diệt Liệt Tử thân thể run rẩy, máu tươi lại một lần phun ra lúc, lồng ngực của hắn đã lõm xuống dưới, một cánh tay cũng đều đứt gãy. Trong khi cười thảm, hắn giãy giụa ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Du Nhiên đạo nhân. Du Nhiên đạo nhân thần sắc như thường, cảm thụ một chút chính mình sáu cái cánh tay về sau. Hắn nở nụ cười, rất lâu không có lộ ra chân thân. Nói đến, các ngươi đạo cung tu sĩ thân thể, mặc dù thuận tiện rất nhiều, có thể, qua yếu, lắc đầu ở giữa, Du Nhiên đạo nhân ánh mắt lướt qua nơi xa đại địa. Hiển nhiên là chú ý tới Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng chỗ ẩn thân. Bất quá hắn thấy, vô luận là Triệu Nhã Mộng hay là Vương Bảo Nhạc, đều là sâu kiến thôi, coi như người sau là đệ tử kế pháp, là thứ tư thái thượng trưởng lão, có thể thì tính sao, tu vi quyết định hết thảy. Nhất là dưới mắt, hắn để ý là Diệt Liệt Tử, cho nên phất tay, sau người mấy chục đạo thân ảnh, sát na tản ra, đem trọng thương trào máu Diệt Liệt Tử vây quanh về sau. Du Nhiên đạo nhân hướng về Diệt Liệt Tử, từng bước một đi đến. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh liền hóa thành quả quyết, lôi kéo Triệu Nhã Mộng cấp tốc lùi lại. Diệt Liệt Tử hiển nhiên trước đó cũng đã nhận ra Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng, nhưng nhìn cũng không nhìn một chút, giờ phút này trong mắt mặc dù lăng lệ, nhưng lòng dạ lại là đáng chát. Hắn không phải tại đáng chát Vương Bảo Nhạc rời đi, trên thực tế nếu như là hắn ở nơi đó, lấy kết đan tu vi, cũng sẽ không chậm trễ chút nào bỏ chạy. Hắn đáng chát là nếu như mình không có bị đánh lén trọng thương, cũng sẽ không chật vật đến tận đây, mà Du Yên đạo nhân tu vi lại ẩn tàng cực sâu. Chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Dưới mắt trong tuyệt vọng, Diệt Liệt Tử trong mắt đột nhiên tuôn ra tinh mang, mà liền tại trong mắt hắn tinh mang tràn ra trong nháy mắt. Du Nhiên đạo nhân khẽ lắc đầu, bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức liền có từng đạo sợi tơ màu đen, đột nhiên từ Diệt Liệt Tử thể nội bỗng nhiên mà ra, càng đem nó toàn thân trói buộc. Diệt Liệt Tử thân thể mãnh liệt rung động, cái trán gân xanh nâng lên, muốn giãy giụa nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mặc cho Du Nhiên đạo nhân từng bước một đi tới trước mặt mình. Diệt Liệt Tử, ta rất thưởng thức ngươi, cho nên ta có thể cho ngươi một cái không cưỡng chế nô dịch cơ hội. Dù sao bị lão phu hạ nô dịch ấn ký về sau, ngươi cả đời này thành tựu như vậy kết thúc không nói, lại thần trí cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Điểm này ấy ngươi là biết được, mà đạo cung đã vẫn, cũng không có khả năng có hy vọng xây lại, cho nên, quỳ gối trước mặt của ta có thể làm ngươi người dẫn đường, để cho ngươi trở thành ta chiến tùy tùng, lại hứa hẹn trăm năm sau cho ngươi thay đổi thân thể, trở thành chân chính vị ương tộc. Du Nhiên đạo nhân trong mắt lộ ra âm lãnh, chậm rãi mở miệng, hắn không có lừa gạt Diệt Liệt Tử, có thể nói trong toàn bộ đạo cung, hắn chỉ coi trọng hai người, một cái là Diệt Liệt Tử. Một cái khác chính là Diệt Liệt Tử đồ đệ Độc Cô Lâm. Chỉ có hai người này, để hắn cảm thấy có thể cho bọn hắn gia nhập vị ương tộc cơ hội. Về phần những người khác, hắn rất khinh miệt, dù là Phùng Thu Nhiên tu vi thông thần, nhưng ở Du Nhiên đạo nhân nhìn lại, loại tính cách mềm yếu kia, khiến cho Phùng Thu Nhiên trời sinh liền hẳn là cái kẻ yếu. Hướng vị ương tộc quỳ xuống, Diệt Liệt Tử nghe vậy bỗng nhiên cười, Dù là thân thể giờ phút này bị trói buộc, lại đau đớn kịch liệt, để hắn khống chế không nổi run rẩy, nhưng hắn như trước vẫn là tiếng cười càng lúc càng lớn. Ta Diệt Liệt Tử mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, cũng không phải hạng người lương thiện gì, nhưng thân là đạo cung đệ tử, trên quỳ thiên địa, dưới quỳ tổ sư, trừ cái đó ra, không quỳ bất luận tồn tại gì. Ngươi là cái thá gì? Vị ương tộc đây tính toán là cái gì tạp chủng, cũng xứng để cho ta Diệt Liệt Tử đi quỳ? Diệt Liệt Tử trong mắt lộ ra mỉa mai, đích thật là như hắn nói, hắn thừa nhận chính mình không phải người tốt lành gì, nhưng hắn trong lòng có kiên trì của hắn, đó chính là thương mang đạo cung. Hắn có thể hai tay huyết tinh, có thể có tế tự toàn bộ liên bang suy nghĩ, nhưng tất cả những thứ này cũng là vì đạo cung. Hắn Diệt Liệt Tử cả đời này đối với đạo cung trung thành tuyệt sẽ không cải biến. Nghe Diệt Liệt Tử thanh âm tại trong thiên địa này quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Dù là hắn không thích Diệt Liệt Tử, nhưng giờ khắc này đối với Diệt Liệt Tử cương liệt, Vương Bảo Nhạc cảm thụ cực kỳ rõ ràng, thậm chí trình độ nào đó Diệt Liệt Tử là cố ý đang chọc giận Du Nhiên đạo nhân. Chỉ vì tìm chết, Du Nhiên đạo nhân nhìn chằm chằm Diệt Liệt Tử, nheo lại mắt, sau một lúc lâu tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên. Trong nháy mắt, Diệt Liệt Tử trên thân thể quấn quanh đại lượng hắc vụ, sát na hóa thành vô số phù văn màu đen, toàn bộ lạc ấn tại Diệt Liệt Tử thể nội. Lập tức Diệt Liệt Tử trong khi thân thể run lên, trong tiếng cười im bặt mà dừng, dần dần đã mất đi hết thảy khí tức. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, theo Du Nhiên đạo nhân bấm niệm pháp quyết, đã mất đi khí tức Diệt Liệt Tử, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ là trong mắt kia, nhưng không có bất luận cái gì thần trí. Nếu không muốn, vậy liền làm nô tốt. Chương 656, không thích hợp. Một màn này, Vương Bảo Nhạc trong thần sắc phức tạp cùng Triệu Nhã Mộng cấp tốc bỏ chạy lúc, quay đầu thấy được, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không nói ra được suy nghĩ. Ngóng nhìn Diệt Liệt Tử một lần nữa ngẩng đầu kia, Vương Bảo Nhạc minh bạch, chân chính Diệt Liệt Tử đã tiêu tán, có lẽ không có tử vong, có thể tỉnh lại khả năng, cực kỳ bé nhỏ, gần như không có, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra điên cuồng, mà nó bản thể tại tầng thứ ba kia, lần nữa gia tăng tốc độ hấp thu, khiến cho nó bản thể thân thể, mắt trần có thể thấy bành trướng, mà những này, Vương Bảo Nhạc đã không lo được. Giờ phút này trong khi bỏ chạy, Triệu Nhã Mộng cũng biết nguy cơ, không nói một lời, nhưng lại bấm niệm pháp quyết triển khai trận pháp, gia trì tại Vương Bảo Nhạc cùng mình trên thân, khiến cho tốc độ của bọn hắn nhanh hơn một chút. Nhưng liền xem như dạng này, đối mặt Du Nhiên đạo nhân hiển nhiên là không đủ, lại càng không cần phải nói Du Nhiên đạo nhân bốn phía còn có nhiều như vậy bị nó nô dịch tu sĩ. Mặc dù hắn không có tự mình đến đuổi, nhưng giờ phút này phất tay, lập tức liền có 7-8 cái bị nô dịch đạo cung tu sĩ thẳng đến hai người đuổi theo. Muốn sống, Du Nhiên đạo nhân nhàn nhạt sau khi mở miệng, đang muốn kiểm tra một chút trước người Diệt Liệt Tử túi chữ vật. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nơi xa thiên địa truyền đến một tiếng rung trời, tiếng vang oanh minh. Tiếng vang này tựa như thiên lôi điên cuồng quanh quẩn bốn phía lúc, toàn bộ thế giới tầng thứ hai vì đó rung động. Một cỗ to lớn trùng kích hình thành ba động, như bài sơn đảo hải oanh minh mà tới, đại địa bị chấn động, nơi đây cỏ cây cũng đều kịch liệt lay động, liền xem như Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng cũng đều thân thể chấn động, bị cuồng phong đập vào mặt, thậm chí phía sau bọn họ truy kích mà đến 7,8 vị kia cũng đều như vậy. Có thể thấy được ba động này cuồng bạo cùng cường hãn, càng là tại ba động này khuếch tán ra trong nháy mắt, nơi xa trong trời đất thình lình có một bóng người lấy cực nhanh tốc độ gào thét mà đến. Tại thân ảnh kia bốn phía còn có một thanh thước vờn quanh, tản mát ra quang mang sáng chói. Thân ảnh này chính là Phùng Thu Nhiên. Chỉ là thời khắc này nàng nhìn cùng lúc trước Diệt Liệt Tử một dạng rất là chật vật, trong sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn có máu tươi. Hiển nhiên nếu quả như thật giống Du Nhiên đạo nhân nói, đem nó vây khốn tại trong một chỗ trận pháp mà nói, như vậy nhất định là Phùng Thu Nhiên không tiếc đại giới. Lúc này mới sớm oanh mở trận pháp, mà vừa rồi ba động, 8/9 phần 10, chính là trận pháp sụp đổ hình thành. Có thể Phùng Thu Nhiên phá trận, hay là đã chậm một chút, Diệt Liệt Tử cuối cùng vẫn là không có chờ đến. Giờ phút này cấp tốc tới gần ở giữa, Phùng Thu Nhiên thấy được trong mắt vô thần, mặt không thay đổi Diệt Liệt Tử, cũng nhìn thấy Diệt Liệt Tử bên người, mỉm cười nhìn lấy mình Du Nhiên đạo nhân. không cần đi biết được cái gì, hết thảy trước mắt, cùng đã từng hoài nghi nói trong cung có vị ương tộc dư nghiệt từng màn hiện lên ở Phùng Thu Nhiên. Đáy lòng, nàng trong mắt trong nháy mắt lộ ra lăng lệ cùng kiên quyết chi ý. Giống như ôm dù là chết ở chỗ này, cũng muốn chính tay đâm Du Nhiên quyết tâm, thẳng đến Du Nhiên đạo nhân mà đi, có thể đem ta bố trí trận pháp vỡ vụn. Phùng Thu Nhiên, xem ra lão phu ngược lại là có chút xem thường ngươi. Du Nhiên đạo nhân mỉm cười, vất tay liền có đại lượng hắc vụ trong nháy mắt từ nó thể nội bạo phát đi ra. Trực tiếp liền tràn ngập tứ phương, che đậy thương khung đồng thời, nó thân ảnh cũng nhoáng lên dưới, thẳng đến Phùng Thu Nhiên. Trong chốc lát, hai người thân ảnh liền bị sương mù này bao phủ, chỉ có tiếng vang ầm ầm không ngừng từ trong sương mù truyền ra. Khuếch tán tứ phương đồng thời, Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng nơi này, cũng giống vậy nguy cơ, những tu sĩ đạo cung bị nô dịch không có được ra lệnh kia. Đứng ở nơi đó bất động, có thể bị hạ đạt truy kích chỉ lệnh 8 cái tu sĩ. Giờ phút này dù là bốn phía đến từ Du Nhiên đánh với Phùng Thu Nhiên một trận ba động mãnh liệt, cũng vẫn như cũ thẳng đến bọn hắn mà tới. Trong 8 người này, có 4 vị Nguyên Anh, mặt khác đều là kết đan, còn có một vị, chính là Chu Sơ Đạo. Đối mặt 8 người này, coi như Vương Bảo Nhạc bản thể ở chỗ này, cũng đều rất khó đồng thời đối kháng. Lại càng không cần phải nói giờ khắc này ở nơi này chỉ là phân thân. Thời khắc mấu chốt, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết. Cấp tốc mở miệng, Nhã Mộng ngươi đi trước, tìm một chỗ ẩn thân, chờ nơi đây quấy nhiễu yếu bớt lập tức truyền tống đi. Triệu Nhã Mộng không phải nữ tử tầm thường, nghe vậy chỉ là nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút. Không nói thêm gì, nàng rất rõ ràng đây là bây giờ lựa chọn duy nhất. Thế là nàng trầm mặc gật đầu. Nhưng lại tay phải nâng lên tại trên tóc vung lên, chặt đứt một sợi tóc đen, đưa cho Vương Bảo Nhạc về sau, nàng quay người nhoáng một cái, mau chóng bay đi, cầm Triệu Nhã Mộng sợi tóc đen này, Vương Bảo Nhạc đáy lòng rất là xúc động, đem nó tu nhập vòng tay chữ vật về sau, hắn quay người lúc toàn thân oanh minh, đại lượng thiểm điện hình cung trong nháy mắt bộc phát dưới, thân thể trực tiếp hóa thành một tấm to lớn lôi vóng. Hướng về sau lưng truy kích mà đến 8 vị bị nô dịch đạo cung tu sĩ. Ngang nhiên mà đi, tốc độ nhanh chóng, phạm vi rộng, trong chốc lát liền đem 8 người kia bao phủ. Trong chớp mắt tiếng vang ngập trời, lẫn nhau trực tiếp liền triển khai chém giết. Đối mặt 8 vị tu sĩ, Vương Bảo Nhạc phân thân căn bản cũng không phải là đối thủ. Trong chớp mắt hắn hóa thành lôi vóng, liền trực tiếp sụp đổ, đại lượng thiểm điện cuốn ngược ngưng tụ dưới, lần nữa huyễn hóa thành lôi vóng. Chỉ bất quá do trước đó rõ ràng muốn ảm đạm không ít. Có thể tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, hướng về 8 người bao phủ ngăn cản. Tiếng ầm ầm không ngừng bộc phát, mặt đất như vậy, bầu trời cũng như vậy. Phùng Thu Nhiên cùng Du Nhiên đạo nhân một trận chiến, giờ phút này cũng đến thời khắc mấu chốt. Dù là Phùng Thu Nhiên có được chiếc thước kia, có thể trước đó hủy đi trận pháp, đã có một chút phản vệ. Mặt khác nàng tu vi mặc dù siêu việt diệt liệt tử, nhưng cùng ẩn tàng cực sâu Du Nhiên đạo nhân so sánh, hay là kém một chút. Kể từ đó, hai người chi chiến, dần dần Phùng Thu Nhiên sắp không chống đỡ được nữa, mà mặt đất chi chiến cũng là dạng này. Vương Bảo Nhạc lôi phân thân biến thành lôi vóng, tại trong thời gian thật ngắn bị toái diệt 3 lần, nhưng hắn pháp bảo quá nhiều. Giờ phút này trong tiếng vang kinh thiên, 8 cái chuông lớn bỗng nhiên xuất hiện, hướng về 8 người trong nháy mắt bao phủ. Sát na liền đem bọn hắn bao ở trong đó, nhưng không có kiên trì quá lâu, 4 tên tu sĩ Nguyên Anh kia trong khi tu vi bộc phát, trực tiếp liền đem trên người chuông lớn xốc lên, mà liền tại bọn hắn xông ra lúc, trường mâu màu đen gào thét mà đi, càng có phi kiếm như mưa, sát na giáng lâm, lần nữa ngăn cản, cơ hồ là dùng hết tất cả, Vương Bảo Nhạc lôi phân thân, cuối cùng là đối với 8 người này, kéo dài hình thành ngăn cản. Cho Triệu Nhã Mộng nơi đó tranh thủ đến đầy đủ cơ hội. Đã triệt để trốn ra phạm vi này, đồng thời Vương Bảo Nhạc bản thể, tại tầng thứ 3 kia trong hồ nước màu vàng óng, giờ phút này đã biến thành một người đại mập mạp, nhưng hắn hấp thu chẳng những không có chậm lại, ngược lại càng nhanh, cho dù là nhục thân đã không thể thừa nhận, nhưng hắn vẫn như cũ điên cuồng, mà hắn hấp thu cũng rốt cục đang kéo dài cho tới bây giờ về sau. Sinh ra tương đối mãnh liệt khiêu động chi lực, khiến cho chiến hạm này tại mọi người trong chém giết, đột nhiên chấn động, theo chấn động, nơi này quấy nhiễu truyền tống chi lực, rõ ràng bị suy yếu không ít, mặc dù còn chưa tới có thể bị Triệu Nhã Mộng mở ra truyền tống trình độ. Nhưng cũng đã không xa, mà chiến hạm chấn động, tựa như phản ứng dây chuyền, cũng khiến cho trong đó tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai thế giới cũng theo đó lay động, nhất là trên bầu trời chính áp chế Phùng Thu Nhiên, ép nó máu tươi phun ra liên tục lùi lại Du Nhiên đạo nhân. Giờ phút này phất tay, đang muốn thi triển nô dịch, đem Phùng Thu Nhiên điều khiển, nhưng lại tại một sát na này, Du Nhiên đạo nhân bỗng nhiên cảm nhận được thiên địa lay động, cảm nhận được nơi này quấy nhiễu rõ ràng giảm bớt về sau. Hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, không thích hợp. Du Nhiên đạo nhân đáy lòng ở trong nháy mắt này dâng lên bất an mãnh liệt, hắn bỗng nhiên lùi lại lúc bấm niệm pháp quyết, giống như tại cảm ứng đến cái gì, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, Du Nhiên đạo nhân con mắt bỗng nhiên trợn to, dựa vào cùng chiến hạm này liên hệ cùng bố trí, hắn rốt cục đã nhận ra tại trong tầng thứ ba xuất hiện biến cố. Vương Bảo Nhạc, biến cố này lập tức liền để Du Nhiên đạo nhân hô hấp dồn dập, trong mắt ở trong nháy mắt này đều xuất hiện tơ máu. Phát ra một tiếng ngập trời gào thét, căn bản là không có tâm tình đi để ý tới bị trọng thương Phùng Thu Nhiên. Du Nhiên đạo nhân thân thể nhoáng một cái, trong tiếng gầm giống tức giận thẳng đến Vương Bảo Nhạc phân thân nơi ở. Tốc độ nhanh vô cùng, chính miễn cưỡng cùng mấy vị nguyên anh chu toàn Vương Bảo Nhạc. Căn bản là không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền có một cỗ lực lượng hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Bên trong oanh minh, hắn lôi phân thân trực tiếp liền sụp đổ nổ tung. Thậm chí bản thể cũng không kịp cùng phân thân trao đổi vị trí, mà diệt đi Vương Bảo Nhạc phân thân về sau, Du Nhiên đạo nhân sắc mặt khó coi đến cực hạn, phất tay đại lượng bị nô dịch thân ảnh, thẳng đến Phùng Thu Nhiên mà đi lúc, bốn phía càng có thiểm điện oanh minh, từng đạo hư vô vết nứt bị xé mở, từ bên trong đi ra 7-8 cái tu sĩ vị ương tộc. Mặc dù từng cái trên thân đều có năm đó một trận chiến sau không có khỏi hẳn thương thế, nhưng hôm nay hầu như đều khôi phục một chút. Có nguyên anh tu vi, giờ khắc này ở sau khi xuất hiện, bọn hắn giống như cũng biết tình thế mấu chốt, thế là thẳng đến Phùng Thu Nhiên, mà Du Nhiên đạo nhân bây giờ nóng vội giống như đốt. Tốc độ toàn diện bộc phát, oanh minh trong gào thét, trực tiếp hướng về đại địa đánh tới, một đường phóng tới, tầng thứ ba, chương 657, Du Nhiên chi nộ. Tại Du Nhiên đạo nhân gào thét rời đi trong nháy mắt, Phùng Thu Nhiên sắc mặt trắng bệch, nhưng lại hung hăng cắn răng tại bốn phía vị ương tộc cùng những tu sĩ đạo cung bị nô dịch kia vọt tới trong nháy mắt, bỗng nhiên lùi lại, hai tay lúc bấm niệm pháp quyết càng là cắn chót lưỡi phun ra một ngụm bản mệnh chi huyết. Máu này hình thành một đám huyết vụ, hướng về vọt tới vị ương tộc cùng những tu sĩ đạo cung bị nô dịch kia đập vào mặt mà đi. Hình thành ngăn cản trong nháy mắt, Phùng Thu Nhiên khí tức dồn dập nâng tay phải lên cách không một trào. Đem Vương Bảo Nhạc phân thân toái diệt sau lưu lại vòng tay chữ vật trực tiếp bắt lấy. Như đổi lúc khác, Du Nhiên đạo nhân sẽ không quên vòng tay chữ vật này. Có thể vừa rồi đáy lòng của hắn lo lắng như lửa, tự nhiên cũng liền không để ý đến rất nhiều. Giờ phút này cầm tới vòng tay chữ vật về sau, Phùng Thu Nhiên không có nửa điểm do dự, bỗng nhiên lùi lại. Chỉ là thế giới tầng thứ hai này mặc dù lớn, có thể trong nội tâm nàng tràn ngập tuyệt vọng cùng đau thương. Không biết đi con đường nào, cũng không biết nên như thế nào hóa giải lần này nguy cơ. Chủ đề nhìn lại, thân ảnh những vị ương tộc kia, cùng nàng trong trí nhớ lúc trước trên thanh đồng cổ kiếm từng màn thảm liệt trùng điệp. Mà những tu sĩ đạo cung quen thuộc lại bị nô dịch mất đi bản thân kia, thì để nàng trong đau khổ, cũng dâng lên một loại tội nhân cảm giác. Đây hết thảy, đều là bởi vì tiến nhập chiếc chiến hạm này, rõ ràng đã đoán ra có cực lớn có thể là bẫy dập. Phùng Thu Nhiên buồn bã cười một tiếng. Giờ khắc này, nàng thừa nhận mình đích thật không phải một lãnh tụ thích hợp. Nàng biết mình tính cách càng nhiều thiên hướng về cảm tính, mà không phải lý trí. Du Nhiên đạo nhân, Phùng Thu Nhiên trong mắt lộ ra hàn mang, hữu tâm bình định lập lại trật tự, nghịch chuyển hết thảy, nhưng lại bất lực, nhất là nàng nhìn thấy sau lưng trong những thân ảnh truy kích. Còn có diệt liệt tử về sau, nàng cay đắng càng nhiều, còn có hy vọng, tại trong sự đau khổ này. Phùng Thu Nhiên không thể không khiến chính mình kiên cường, nàng nghĩ đến vừa rồi thế giới này quấy nhiễu truyền tống chi lực bị nguyên nhân không biết suy yếu. Lại Du Nhiên đạo nhân vừa rồi phản ứng mãnh liệt, đây hết thảy khiến nàng thấy được một chút hy vọng, dù là hy vọng này rất là mong manh. Cùng lúc đó, tại Phùng Thu Nhiên nơi này trong khi phi nhanh, Triệu Nhã Mộng tại một khu vực khác, ẩn thân tại trong một chỗ ngọn núi, nàng cực điểm có khả năng đem tự thân bây giờ có thể ngưng tụ trận văn toàn bộ thi triển, dùng để giấu kín thân ảnh đồng thời. trong tay nàng nắm lấy truyền tống phù, điều chỉnh hô hấp của mình, trong mắt mang theo kiên định cùng kiên quyết, chờ đợi thời cơ đến. Nàng lo lắng Vương Bảo Nhạc, có thể nàng minh bạch lấy tu vi của mình, lưu tại nơi này chẳng những không có tác dụng, ngược lại sẽ để cho Vương Bảo Nhạc phân tâm. Đồng thời nàng hiểu hơn một chút, đem nơi này hết thảy cáo chi liên bang, là sứ mạng của mình. Bảo Nhạc, trong khi thì thào, Triệu Nhã Mộng than nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng chờ đợi. Cùng một thời gian, tại trong thế giới tầng thứ hai này, chiến trường cũng không phải là chỉ có Phùng Thu Nhiên nơi đó. Trên thực tế Phùng Thu Nhiên nhất mạch tu sĩ, khi tiến vào tầng thứ hai này bị sau khi tách ra, hơn phần nửa đều đã bởi vì các loại duyên cớ mà vẫn lạc. Còn có một số bị phong ấn, dù sao trên chiến hạm này vị ương tộc, không chỉ Du Nhiên một người, trận này vị ương tộc thiết kế bẫy dập cùng đi săn. Trên thực tế sớm tại đám người tiến vào một chớp mắt kia, cũng đã bắt đầu, giờ phút này như xích lân bọn người. Chính là như vậy, có bị khốn trụ, có thì bị tế tự huyết nhục, về phần tu sĩ kết đan, càng là tử vong hơn phân nửa. Rất rõ ràng đối bọn hắn mà nói, nơi này trình độ hung hiểm to lớn, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Nhưng vẫn là có một ít cùng Triệu Nhã Mộng cùng loại. Cảm nhận được không ổn sau ẩn thân đứng lên, Khổng Đạo chính là như vậy. Hắn am hiểu đánh lén, cũng tự nhiên am hiểu ẩn nấp. Chiến hạm này mặc dù từng bước nguy cơ, nhưng khi đó vẫn chỉ là cổ võ cảnh giới hắn. Có thể tại sao hỏa trong hoang dã sinh tồn, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Hắn giờ phút này, mặc dù cũng tại thế giới tầng thứ hai, nhưng lại cũng không phải là tại mặt đất, mà là tìm được một chỗ địa quật. Trong địa quật này không có hồ nước màu vàng óng, cũng tự nhiên không phải Vương Bảo Nhạc vị trí, nhưng lại tồn tại một chút tựa như khoang cứu thương đồ vật. Cứ việc rất nhiều đều hư hại, nhưng vẫn là có một ít giống như còn có thể sử dụng. Thực sự tìm không thấy đường ra, Khổng Đạo dứt khoát hung hăng cắn răng, núp ở trong một chiếc khoang cứu thương, dùng cái này tránh đi truy sát. Tại đám người này riêng phần mình bỏ chạy lúc, Tử Đạo chiến y chỗ trên địa quật tầng thứ ba, giờ phút này truyền đến tiếng vang oanh minh, tiếng vang này khuếch tán tứ phương. Đồng thời, trong hồ nước màu vàng óng đã trở thành đại mập mạp Vương Bảo Nhạc, giờ phút này toàn thân thịt đều đang run rẩy, có thể trong mắt lại lộ ra điên cuồng, thể nội phệ trùng cấp tốc vận chuyển. Nhanh lên a, Vương Bảo Nhạc trong lòng gào thét, vô cùng nóng nảy. Thật sự là vị ương tộc chiến y này thể nội linh khí quá mức kinh người, tuy có phệ trùng chia sẻ cùng nó bản mệnh vỏ kiếm hấp thu, có thể chiến y này linh khí như trước vẫn là kinh người. Mà Vương Bảo Nhạc kết đan đại viên mãn tu vi, không cách nào hấp thu quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là bây giờ nguy cơ, hắn không có thời gian đi trùng kích tu vi ý đồ đột phá. Dù sao kết đan đột phá nguyên anh, cần tại dưới tình huống không có bị quấy dày bế quan, mới có thể cuối cùng thành công. Một mặt khác là trong Tử Đạo chiến y này linh khí càng là về sau, hấp thu đứng lên thì càng chậm chạp, trong đó tràn ra lực bài xích, từ đầu đến cuối đang quấy dày cùng ngăn cản bị hấp thu. Điểm này có thể nhìn thành là chiến y bản năng bảo hộ, cho nên dù là Vương Bảo Nhạc vệ chủng vận chuyển tới cực hạn, cũng rất khó ở trên hiệu suất hấp thu đề cao quá nhiều. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc chóc sự lo lắng lập tức bấm niệm pháp quyết. Lập tức thân thể xuất hiện trùng điệp hình bóng, lại một bộ lôi phân thân trong nháy mắt đi ra, hướng về phía trên kén ve, bỗng nhiên phóng đi. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc trúc đoạt đế khải cũng đều huyễn hóa ra đến. Rõ ràng là chính hắn thân thể hấp thu đã đến cực hạn về sau, đổi thành lấy đế khải trúc đoạt chi lực, lần nữa hấp thu, trúc đoạt đế khải liền tựa như Vương Bảo Nhạc một thân thể khác. Nhất là trúc đoạt chi lực phối hợp vệ trùng, mặc dù tốc độ không cách nào đề cao quá nhiều, nhưng có thể duy trì một loại cân bằng, khiến cho đại lượng linh khí cuồn cuộn không dứt tiếp tục tràn vào trong đế khải. Mà đế khải này, cũng mắt thường mở gặp có thể thấy được tản mát ra càng ngày càng sáng chói quang mang. Nếu như tiếp tục hút xuống dưới, lại cho Vương Bảo Nhạc một chút thời gian, không cần quá nhiều, dù là một canh giờ, cũng đều sẽ để trong này quấy nhiễu chi lực, hạ xuống đến càng lớn trình độ. Phải chăng có thể phù hợp truyền tống yêu cầu, Vương Bảo Nhạc không biết được, nhưng hắn minh bạch, chính mình chỉ cần hấp thụ nhiều một chút, nhiều suy yếu một chút nơi này quấy nhiễu chi lực, như vậy Triệu Nhã Mộng bên kia khả năng thành công tính lại càng lớn. Chỉ là, chiến hạm này bản thân lực lượng suy giảm, đã khiến cho Du Nhiên đạo nhân hãi nhiên, giờ phút này tốc độ của hắn nhanh chóng, trực tiếp liền một đường oanh mở bùn đất, Tại Vương Bảo Nhạc Trúc đoạt đế khải hấp thu không đến 20 cái thời gian hô hấp về sau. Địa quật này một tầng vách đá, trực tiếp liền sụp đổ nổ tung. Theo đại lượng đá vụn cùng bùn đất văng khắp nơi, Du Nhiên đạo nhân mang theo lửa giận thân ảnh, sát na xông ra. Khi tiến vào địa quật này về sau, hắn trong nháy mắt liền thấy trong hồ nước màu vàng óng. Chính mình chân quý đến cực hạn tử đạo chiến y bên cạnh. Vương Bảo Nhạc dưới trúc đoạt đế khải kia thân ảnh khổng lồ. Cũng nhìn thấy tử đạo chiến y rõ ràng ảm đạm không ít. Làn da nhìn đều có chút nếp nhăn, nhất là một cánh tay thế mà đều chỉ còn lại một lớp da. Cúi ở nơi đó đồng thời, dưới trúc đoạt đế khải Vương Bảo Nhạc, còn tại điên cuồng hấp thu trong chiến y linh khí. Một màn này, lập tức liền để Du Nhiên đạo nhân phát cuồng. Trên thực tế hắn hết thảy tính toán, vô luận là đem tu sĩ đạo cung dẫn tới, hay là đem bọn hắn nô dịch, cuối cùng cũng là vì lấy cái giá thấp nhất hoàn thành tế tự. Dù sao tu vi của hắn mặc dù thông thần, lại bên trong chiến hạm cũng có một bộ phận vị ương tộc thủ hạ. Nhưng vô luận là hắn hay là mặt khác vị ương tộc, đều riêng phần mình thương thế không có khỏi hẳn, một trận chiến còn có thể, nhưng lại không cách nào kéo dài. Đồng thời chiến hạm bởi vì thiếu huyết cùng chiến y dung hợp điều kiện, cũng rất khó phát huy chân chính chi lực, mà đạo cung vô luận là bản thân trận pháp, hay là diệt liệt tử cùng Phùng Thu Nhiên, đều để Du Nhiên đạo nhân không có niềm tin quá lớn. Trọng yếu nhất, hắn không muốn bỏ ra giá cao thảm trọng đem đổi lấy đây hết thảy. Cho nên mới có lần này bẫy dập, kế hoạch của hắn là trước nô dịch, sau đó lấy tùy thời tế tự người sống là động lực, làm chính mình vô luận bất cứ lúc nào đều có thể thời gian ngắn dung nhập trong chiến y, từ đó trình độ lớn nhất khu động tử đạo chiến hạm này, giết vào liên bang, tiếp tục tế tự, cho đến đem toàn bộ liên bang đều tế tự xong, hắn liền có thể chân chính cùng tử đạo chiến hạm hòa làm một thể. Mà bây giờ, kế hoạch của hắn triển khai rất thuận lợi, nhưng làm hắn trong kế hoạch đầu nguồn tồn tại tử đạo chiến y, lại bị người hấp thu nhiều như vậy, đây quả thực là so cắt thịt còn muốn cho Du Nhiên đạo nhân đau lòng phát điên. Đáng chết, hắn đến cùng là thế nào tiến đến? Du Nhiên đạo nhân con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, da đầu đều muốn nổ tung, giống giận. Vương Bảo Nhạc, chương 658, vạn kiếp thiên sinh. Tiếng gào thét này, siêu việt thiên lôi, trực tiếp ngay tại trong động quật nổ tung, quanh quẩn tứ phương lúc, bốn phía vách đá đều tại lay động, liền ngay cả phía trên kén ve, cũng đều nhấc lên ba động, lại càng không cần phải nói mặt đất hồ nước màu vàng óng. Thật giống như bị cuồng phong quét ngang, nước hồ gợn sóng khuếch tán ở giữa, Vương Bảo Nhạc càng là tâm thần chấn động mãnh liệt. Cùng lúc đó, tại trong gào thét này, phát cuồng đỏ mắt Du Nhiên đạo nhân, cả người tựa như bôn lôi, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, tay phải càng là trong khi nâng lên, một cỗ thông thần tu vi ngập trời bộc phát, tạo thành sức mạnh nghiền ép, như muốn đem Vương Bảo Nhạc sinh sinh chụp chết ở chỗ này, để hắn đem tất cả hấp thu linh khí toàn bộ theo thân thể vỡ vụn trả lại đi ra. Nguy cơ mãnh liệt, sát na ngay tại Vương Bảo Nhạc tâm thần bộc phát, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên mở ra ở giữa, cảm nhận được phân thân của mình bây giờ đã tiến vào trong kén ve, thẳng đến phía trên tầng thứ hai, cho nên nếu như hắn muốn rời khỏi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hiện lên, liền có thể trong nháy mắt cùng phân thân trao đổi vị trí, từ đó chạy ra nơi đây. Có thể Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, liền xem như chính mình lần này trốn ra, có thể chiến hạm này quấy nhiễu không có bị suy yếu đến có thể truyền tống rời đi trình độ. Đối với mình mà nói, vẫn như cũ là một con đường chết. Muốn rời khỏi nơi này, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để nơi đây quấy nhiễu mất đi hiệu lực. Không chỉ có muốn mất đi hiệu lực đến có thể làm cho Triệu Nhã Mộng rời đi, càng phải mất đi hiệu lực đến để cho mình bản thể cũng có thể lợi dụng truyền tống phù rời đi trình độ. Trừ phi phân thân của hắn có thể tại thời gian ngắn ngủi này tìm tới Triệu Nhã Mộng, nhưng cái này hiển nhiên không thực tế, về thời gian căn bản không kịp. Mà những ý niệm này tại Vương Bảo Nhạc trong đầu trong nháy mắt xẹt qua về sau, trong mắt hắn đã lộ ra quả quyết, không có nửa điểm chần chờ. Tại lửa giận kinh thiên Du Nhiên đạo nhân tới gần sát na, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bảo trì chính mình trúc đoạt đế khải hấp thu, đồng thời trong thân thể của hắn những linh mỡ kia ở trong nháy mắt này điên cuồng bốc cháy lên. Loại thuật pháp thiêu đốt chính mình linh mỡ này là Vương Bảo Nhạc ban đầu ở đánh với Độc Cô Lâm một trận lúc bởi vì phệ chủng dị biến hút mạch mà nghĩ đến, sau đó hắn cũng nhiều lần mô phỏng, chỉ bất quá bởi vì đoạn thời gian trước hắn từ đầu đến cuối thon thả không cách nào chân chính thi triển. Mà bây giờ, theo thể nội linh mỡ bạo tăng, dưới mắt hắn đã mập đến liền ngay cả đứng lên cũng đều có chút khó khăn trình độ. Cho nên lần này thi triển, tại linh mỡ ở thể nội trong khi tiêu đốt, Vương Bảo Nhạc trên thân lập tức liền bạo phát ra bàng bạc khí tức. Khí tức này mặc dù bàng bạc, lại nếu như đem linh khí dựa theo tính toán đơn vị đi coi là. Hắn thời khắc này linh khí tại trên số lượng, đã siêu việt Nguyên Anh, thậm chí cùng Du Nhiên đạo nhân đều không thua bao nhiêu. Nhưng, cái này dù sao không phải Vương Bảo Nhạc tự mình tu luyện đến. Nhiều nhất xem như chứa đựng tại trong mỡ thôi, cho nên số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng tại trên chất lại kém rất nhiều. Nếu như đem Du Nhiên đạo nhân linh khí, ví việc thành băng mà nói, như vậy Vương Bảo Nhạc linh khí, chính là sương mù lại lớn lại nồng, cũng đều có thể bị trực tiếp xuyên thấu, trừ phi là sương mù này có thể hóa nước, mới có thể ngăn cản, lại hoặc là đồng dạng hóa băng, thì có thể đối kháng chính diện. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác biệt, đó chính là ở trên việc thao túng, Du Nhiên đạo nhân có thể đem thể nội thuộc về nó thông thần tu vi linh khí. Thiên biến vạn hóa, có thể Vương Bảo Nhạc giờ phút này phóng thích ra linh khí. Hắn rất khó làm đến tỉ mỉ điều khiển, về phần thiên biến vạn hóa, thì càng không cần nói, không thể nào làm được. Đây hết thảy Vương Bảo Nhạc lòng dạ biết rõ, cho nên hắn giờ phút này linh mỡ trong khi thiêu đốt phóng thích ra bàng bạc linh khí. Cũng không có bị hắn dùng để triển khai thuật pháp gì. Cũng không có ý đồ đi khiến linh khí này ngăn cản tiến đến Du Nhiên đạo nhân. Hắn duy nhất làm. Chính là đem linh khí rộng lượng kinh người này, toàn bộ, tràn vào đến trong cổ tay của mình, dung nhập trên cổ tay trong 6 viên hạt châu. Theo tràn vào, trong 6 hạt châu này 4 khỏa, tựa như hóa thành vòng xoáy, điên cuồng hấp thu dưới, tản ra sáng chói ánh sáng chói mắt, tia sáng này màu sắc khác nhau, theo thứ tự là đỏ, lam, đen, kim, càng có mãnh liệt uy áp, bỗng nhiên mà ra, chuỗi hạt châu ngưng tụ lục đại thần thông này. Chính là Vương Bảo Nhạc lần này đòn sát thủ, vượt qua bản thân phạm vi khống chế linh khí, hắn mặc dù làm không được cẩn thận điều khiển cùng đối địch, nhưng đưa chúng nó tràn vào trong vòng đeo, từ đó kích phát trong này thần thông, Vương Bảo Nhạc vẫn là có thể làm được. Nhất là, vòng đeo này đặc thù, bản thân liền lạc ấn lấy thần thông, trình độ nào đó có thể nói, nó tại người khác biệt tu vi trong tay, hiện ra uy lực cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Kể từ đó, nó liền tựa như thành một cái môi giới, hấp thu Vương Bảo Nhạc thiêu đốt linh mỡ hình thành rộng lượng linh khí, bộc phát ra càng mạnh chi lực, trình độ nào đó, liền như là hấp thu sương mù, hội tụ luyện chế thành băng nhận. Phen này ứng đối là Vương Bảo Nhạc giờ phút này duy nhất có thể nghĩ tới. Hắn cũng là dốc hết toàn lực thiêu đốt linh mỡ tụ hợp vào vòng đeo. Cơ hồ ngay tại Du Nhiên đạo nhân mang theo ngập trời tức giận, mang theo nghiền ép thông thần uy áp, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này ầm vang mà đến, muốn đem nó thịt nát xương tan sát na. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói ra hai chữ: Vạn kiếp, truyencuatui. Về ngày tại vạn kiếp hai chữ ra miệng trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong chốc đoạt đế khải thân thể, nó cổ tay phải trong hạt châu, trong 4 khỏa tinh thần châu phát ra ánh sáng màu đen viên kia. Giờ phút này hào quang càng thêm lập lòe ở giữa. Từ bên trong thình lình bay ra một con bồ câu màu đen. Bồ câu màu đen này mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt bành trướng, sát na lại hóa thành cùng đế khải kích cỡ tương đương. Bao phủ tứ phương đồng thời, cũng hướng về tiến đến Du Nhiên đạo nhân, bỗng nhiên phóng đi, chạy nhanh đến, tức giận tràn ngập Du Nhiên đạo nhân, nguyên bản cũng không có đem Vương Bảo Nhạc để ở trong mắt. Nhưng tại một tích tắc này, khi nhìn đến bồ câu màu đen kia một cái chớp mắt, thân thể của hắn lại khống chế không nổi khẽ run rẩy. Một cỗ phảng phất bị khóa chặt linh hồn, tựa hồ căn bản là không cách nào né tránh, không cách nào tránh đi, không cách nào đối kháng cảm giác, trực tiếp ngay tại trong tâm thần của hắn dâng lên. Loại cảm giác này, thậm chí đều để Du Nhiên đạo nhân không khỏi, từ thể nội toát ra thấy lạnh cả người. Hắn không chậm trễ chút nào lúc bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía trước, lập tức liền có hắc khí trống rỗng ngưng tụ. Thình lình ở tại trước mặt ngưng tụ thành một tôn vị ương tộc pho tượng, hướng về bồ câu đen trấn áp, nhưng quỷ dị chính là song phương đụng chạm trong nháy mắt. Bồ câu màu đen kia liền tự hành tiêu tán, phảng phất không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng, ở tại tiêu tán trong nháy mắt, Du Nhiên đạo nhân trên mi tâm, thình lình xuất hiện một ấn ký bồ câu màu đen. Ấn ký này xuất hiện, không đau không ngứa, nhưng lại để Du Nhiên đạo nhân đáy lòng hoảng sợ, đồng thời cũng có một loại không nói ra được cảm giác nguy cơ. Cảm giác này cơ hồ vừa lên, lập tức một cỗ lực đẩy lại từ trong hồ nước màu vàng óng này, từ trong kén ve kia, từ bốn phía này trong vách đá, thậm chí từ trong tử đạo chiến y bị Vương Bảo Nhạc hấp thu kia. Âm hoang bộc phát, giống như không để ý đến Vương Bảo Nhạc, lực bài xích này tại bộc phát sát na, toàn bộ đều tuôn hướng Du Nhiên đạo nhân, liền tựa như trong động quật này hết thảy, tại một cái chớp mắt này, đều đối với Du Nhiên đạo nhân tràn đầy ác ý. Ác ý này biểu hiện tại bên ngoài, thì là hồ nước màu vàng óng kia đột nhiên bộc phát. Trong đó lại có từng cây chân cụt tay đứt bay lên, thẳng đến Du Nhiên đạo nhân mà đi, đồng thời kén ve cũng đang ngọ nguậy ở giữa, lại cũng có đại lượng đoạn chỉ từ bên trong chui ra, đồng dạng phóng tới Du Nhiên đạo nhân, không có kết thúc, thậm chí bốn phía này vách đá cũng bắt đầu vỡ vụn, hình thành đại lượng hòn đá thoát ly, đánh tới hướng Du Nhiên đạo nhân. Một màn này khiến cho Du Nhiên đạo nhân tâm thần chấn động mãnh liệt. Cảm giác nguy cơ là một mặt, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, là đây hết thảy để Du Nhiên đạo nhân cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Giờ phút này khí thế bộc phát, phất tay nó ngoài thân thể huyễn hóa hắc khí hình thành phong bạo, quét sạch tứ phương tiến đến tàn tí đoạn chỉ cùng những hòn đá kia. Trong lúc cất bước tiếp tục phóng tới Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn hành vi giống như chọc giận vạn kiếp thần thông ngưng tụ bồ câu màu đen. Cho nên tại Du Nhiên đạo nhân mi tâm bồ câu màu đen, trong hai mắt bỗng nhiên lập lòe, thậm chí muốn mở ra. Đến từ bốn phía lực bài xích, âm vang bộc phát, lại từ Vương Bảo Nhạc bên người trong chiến y, bạo phát ra uy áp, vô hình quét ngang ở giữa. Du Nhiên đạo nhân toàn thân chấn động mạnh mẽ, trong thần sắc mang theo không cách nào tin cùng hãi nhiên, như bị nhìn không thấy trùng kích đập vào mặt, lập tức lùi lại ra. Vương Bảo Nhạc cũng là lần đầu triển khai vạn kiếp, cũng bị bất thình lình biến hóa cùng bài xích chấn kinh. Thế là hắn không chút do dự tranh thủ thời gian triển khai hạt châu thứ hai thần thông. Thiên sinh, theo hắn lời nói truyền ra, theo hạt châu tinh thần thứ hai quang mang lập lòe, một cỗ quen thuộc ấm áp trong chốc lát ngay tại Vương Bảo Nhạc trong thân thể hiện lên. Cùng lúc đó mi tâm của hắn, giống như bởi vì thiên sinh thần thông này bị kích phát trình độ vượt qua dĩ vãng, thế mà huyễn hóa ra một cái bồ câu ấn ký. Ấn ký này vừa ra, Vương Bảo Nhạc thân thể ấm áp, đồng thời một cỗ đến từ động quật này thiện ý cùng tiếp nhận cảm giác lập tức tràn ngập tại Vương Bảo Nhạc trong cảm thụ. Rõ ràng nhất chính là tử đạo chiến y kia, trước đó Vương Bảo Nhạc hấp thu lúc nó tràn ngập trở ngại cùng bài xích, bản năng không cho phép Vương Bảo Nhạc hấp thu, là Vương Bảo Nhạc lợi dụng phệ trùng cưỡng ép hấp thụ, mà bây giờ bài xích cùng trở ngại này trực tiếp liền biến mất, tựa như đối với Vương Bảo Nhạc nơi này không còn bất luận cái gì ngăn cản, ngược lại hoan nghênh đã đến. Loại biến hóa này lập tức liền để Vương Bảo Nhạc ngẩn người, nhưng trong nháy mắt hắn liền cuồng hỉ đứng lên, trong mắt lộ ra phấn chấn chi sắc, hăng hái kinh hỉ không gì sánh được. Tiểu Du Du, biết nơi này là địa phương nào a? Nơi này là nhà của ba ba ngươi ta đây, nhìn ba ba làm sao trấn áp ngươi. Chương 659, hồn khiên mộng nhiễu. Vạn kiếp cùng thiên sinh hai loại khác biệt trạng thái gia trì, khiến cho Du Nhiên đạo nhân tại trong động quật này cảm nhận được trước nay chưa có bài xích cùng đến từ bốn phương tám hướng không nói ra được ác ý. Ác ý này thể hiện tại trên những đoạn chỉ từ trong kén ve bắn ra kia, thể hiện tại trên việc hòn đá ở bốn phía này rơi xuống vừa lúc hướng hắn đập tới, càng thể hiện tại trên việc uy áp mãnh liệt của tử đạo chiến y giống như không phân địch ta. Đây hết thảy vốn là để Du Nhiên đạo nhân có chút mộng, lại càng không cần phải nói hắn đã phát giác được Vương Bảo Nhạc trên người trạng thái lại là cùng mình vừa vặn tương phản. Loại kia toàn bộ động quật giống như lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, vô luận là kén ve hay là hồ nước màu vàng óng đều vòng quanh hắn xoay tròn, cùng đến từ tử đạo chiến y loại kia chẳng những không bài xích, thậm chí chủ động tràn ra linh khí hướng về Vương Bảo Nhạc chúc đoạt đế khải chui vào hình ảnh, để Du Nhiên đạo nhân có loại không cách nào tin hoang đường thậm chí quỷ dị cảm giác. Cái này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc còn miệng tiện vô luận là tiểu Du Du ba chữ mang đến cho hắn buồn nôn cảm giác, hay là phía sau tự xưng ba ba, đều để Du Nhiên đạo nhân trong khi con mắt xích hồng đã phát cuồng. Giờ phút này gầm thét dưới, thông thần tu vi toàn diện bộc phát, lại trọi cứng lấy đến từ bốn phía ác ý cùng bài xích. như muốn cùng nơi này ý chí đối kháng, càng lần nữa hướng Vương Bảo Nhạc nơi này oanh minh mà tới. Mà dù Yên đạo nhân thân là vị ương tộc, lại tu vi cường hãn, lại hiển nhiên đã từng hắn muốn so hiện tại mạnh hơn. Cho nên giờ phút này theo khí thế tràn ra, tại trong vạn kiếp gia thân này, cho thấy một cỗ sát kiếp chí ý, Vương Bảo Nhạc cũng là hai mắt co vào, lúc bấm niệm pháp quyết lần nữa chỉ một cái Du Nhiên đạo nhân. Hồn khiên, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc hai chữ này mở miệng trong nháy mắt. Du Nhiên đạo nhân đã một đường oanh minh, phá vỡ hết thảy ngoài ý muốn ngăn cản, trọi cứng lấy đến từ chiến y bài xích, đã đến Vương Bảo Nhạc phía trước ngoài mấy trượng, nhưng lại tại tay phải hắn nâng lên, mang theo nội tâm phẫn nộ cùng biệt khuất, muốn đem Vương Bảo Nhạc trực tiếp đập thành thịt nát trong nháy mắt. Theo Vương Bảo Nhạc hồn khiên hai chữ quanh quẩn, lập tức trên cổ tay hắn trong hạt châu hồn khiên chi châu, quang mang sát na chói mắt lập lòe, lại từ bên trong trực tiếp liền toát ra một cỗ khói đen. Khói đen này mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt bành trướng đến mấy chục trượng lớn nhỏ, tạo thành một bàn tay to lớn. Bàn tay này năm ngón tay, thình lình có năm con lệ quỷ dữ tợn, giờ phút này trong khi gào thét theo đại thủ cùng một chỗ, hướng về Du Nhiên đạo nhân bỗng nhiên bắt một cái, không có dung chuyển Du Nhiên đạo nhân nhục thân, nhưng tại trong chớp mắt này, Vương Bảo Nhạc rõ ràng nhìn rõ rõ ràng ràng, tại Du Nhiên đạo nhân trên thân, lại xuất hiện trùng điệp hình bóng, bóng chồng hình thành kia, chính là Du Nhiên đạo nhân hồn đã cùng Nguyên Anh dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù cùng Nguyên Anh dung hợp không biết bao nhiêu năm, cơ hồ đã không phân khác biệt, nhưng dưới mắt, lại còn là tại hồn khiên đại thủ kia trong khi bắt một cái. Hồn của hắn xuất hiện ly thể dấu hiệu, thậm chí tại thời gian mấy hơi thở, Du Nhiên đạo nhân hồn phách lại thoát ly nhục thân nửa cái thân thể cao như vậy. Hồn của hắn mặc dù mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra gương mặt hình dáng, cũng tự nhiên có thể nhìn thấy trong hình dáng này bây giờ hãi nhiên rung động thần sắc. Hiển nhiên hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Chỉ là một cái Vương Bảo Nhạc, lại có được loại thần thông để hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng hãi nhiên đến cực điểm này. Thậm chí có thể nói, nếu như Vương Bảo Nhạc tu vi lại cao hơn một chút, không phải dựa vào hạt châu triển khai thần thông, mà là dung nhập chính hắn ý chí, như vậy cho dù là hắn tu vi không bằng Du Nhiên đạo nhân, cũng đều đủ để đối với Du Nhiên hình thành uy hiếp. Nhưng bây giờ, vẫn còn có chút không đủ, giờ phút này bước ngoặt nguy hiểm, Du Nhiên đạo nhân lại không tiếc thụ thương, cưỡng ép dung chuyển nhục thân của mình, bỗng nhiên khẽ cắn đầu lưỡi, mượn nhờ trên đầu lưỡi truyền đến thấu xương đau nhức kịch liệt. Còn có trong miệng máu tươi, trong mắt hắn lộ ra mãnh liệt huyết mang, triển khai bí pháp nào đó, bí pháp này vừa ra, lập tức Du Nhiên đạo nhân toàn thân đều trở thành màu đỏ. Một cỗ khủng bố nguy hiểm ba động, bỗng nhiên bộc phát ở giữa, nó thể nội tựa như huyễn hóa ra một vòng xoáy khổng lồ. Tại dưới kéo một cái này, lập tức liền đem hắn hồn đã ly thể đồng dạng, sinh sinh túm trở về, mà liền tại hắn hồn bị túm vào thân thể, cùng Nguyên Anh cùng nhục thân dung hợp bất ổn trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, hai tay bấm niệm pháp quyết lần nữa hống một tiếng. Mộng oanh, hồn khiên lay phách, mộng oanh dẫn thần, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc mộng oanh hai chữ lối ra chớp mắt. Theo cổ tay hắn bốn khỏa tinh thần châu một viên cuối cùng bỗng nhiên lập lòe. Một cỗ tồn tại ở trong tinh không, tựa hồ ở khắp mọi nơi lực lượng nào đó, ở trong nháy mắt này bị trực tiếp dẫn động. Loại lực lượng này đến từ tất cả sinh mệnh bản nguyên, càng đến từ sâu trong linh hồn cái nào đó cực kỳ thần bí khu vực. Vương Bảo Nhạc mặc dù đối với cái này hiểu rõ không sâu, nhưng không có tiến vào linh nguyên kỳ trước, liên bang liền đã chứng minh mộng kỳ dị. Dù sao từ xưa đến nay, có quá nhiều người tại trong hiện thực gặp được một chút tràng cảnh lại hoặc là sự tình lúc, sẽ có chủng giống như đã từng quen biết, trong mộng từng trải qua cảm giác. Loại chuyện này, cho đến linh nguyên kỳ về sau, mới coi là có mơ hồ đáp án. Đó chính là trong vùng tinh không này, tồn tại một cỗ kỳ dị chi lực, lực này tựa hồ ở khắp mọi nơi, sẽ cùng mỗi cái sinh mệnh sâu trong linh hồn khu vực thần bí sinh ra cộng minh. Từ đó gây nên kỳ diệu đáp lại, nếu có người có thể nắm giữ loại lực lượng này, như vậy thì có thể lấy mộng nhập đạo, khống chế mộng chi bản nguyên, như năm đó minh mộng, chính là tương tự thần thông mộng pháp, mà mộng oanh, cũng là như vậy, mặc dù trên vĩ mô không bằng. Nhưng ở trên vi mô lại thắng cực kỳ nhiều, nó nguyên lý là dẫn động khu vực này tồn tại dẫn mộng kỳ dị chi lực. Vờn quanh bị người thi pháp ngoài thân thể, hình thành vòng này đến vòng khác, một vòng, đại biểu một giấc mộng, mà hai vòng thì là mộng trong mộng. Cứ thế mà suy ra, nếu có thể lấy nghịch thiên pháp lực thi triển đến cực hạn, có thể hình thành 9 vòng chi hoàn, hóa thành 9 giấc mộng, đồng thời còn có thể khống chế mộng nguyên, thậm chí thay vào trong mộng giết người. Bất quá lấy Vương Bảo Nhạc bây giờ tu vi, liền xem như đem rộng lượng linh khí kia tràn vào, cũng không đạt được kích phát mộng oanh chân chính chi lực trình độ. Chỉ có thể làm đến nhất nhiễu chi hoàn. Giờ phút này theo triển khai, trong nháy mắt liền từ Du Nhiên đạo nhân bốn phía trong hư không. Trong lúc vô thành vô tức xuất hiện đại lượng tựa như kết tinh mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này chợt nhìn hư ảo, nhìn kỹ phảng phất có thể dùng thực chất. Giờ phút này trong chốc lát ngay tại Du Nhiên đạo nhân ngoài thân thể, tạo thành một cái vòng. Quỷ dị chính là, tại vòng này trong quá trình hình thành, Du Nhiên đạo nhân thế mà không có chút nào phát giác. Cái này cùng hắn giờ phút này chính ổn định bị túm về hồn có quan hệ. Cũng cùng mộng oanh chi pháp này cường hãn có quan hệ. Cơ hồ thời gian nháy mắt, tại kết tinh mộng hoàn kia hình thành trong nháy mắt, Du Nhiên đạo nhân thân thể liền đột nhiên run lên, cả người tựa như lập tức buông lỏng, lại đứng giữa không trung không nhúc nhích, thậm chí liền ngay cả ổn định thần hồn thuật pháp, cũng đều tại thời khắc này từ từ tiêu tán, liền tựa như hắn tại trong khoảnh khắc này, cưỡng ép bị túm vào đến trong mộng cảnh. Về phần đến cùng cái gì mộng, Vương Bảo Nhạc không rõ ràng, hắn bây giờ còn làm không được tiến vào Du Nhiên đạo nhân trong mộng trình độ. Nhưng hắn rất rõ ràng giờ phút này chính là mình cơ hội. Thế là theo ánh mắt chớp động, Vương Bảo Nhạc mắt nhìn Tử Đạo Chiến Y. Thời khắc này Tử Đạo Chiến Y nguyên bản liền bị Vương Bảo Nhạc hấp thu một cánh tay, dưới mắt đầu thứ hai cánh tay cũng tại đế khải hấp thu bên dưới tiêu nghỉu xuống. Vương Bảo Nhạc có thể mượn nhờ mộng oanh cơ hội tiếp tục hấp thu, nhưng hắn không xác định mộng oanh này có thể tiếp tục bao lâu, mà hắn cũng không thích đem sinh tử của mình giao cho vận mệnh tuyển chọn. Nếu như nhất định phải lựa chọn, Vương Bảo Nhạc muốn là dùng hết khả năng chính mình đi nắm giữ. Cho nên giờ phút này trong mắt hắn lộ ra kiên định, cực kỳ quả quyết, trực tiếp gián đoạn đối với Tử Đạo Chiến Y linh khí hấp thu. Thân thể nhoáng một cái ở giữa đằng nhiên mà lên, đế khải chi thân lập lòe ở giữa, tay phải của hắn bỗng nhiên nắm lấy, tu vi vận chuyển đồng thời, thần binh chi cốt ở trong nháy mắt này bộc phát ra kinh người uy áp, dung chuyển tứ phương đồng thời, tốc độ của hắn cũng trong nháy mắt nổ lên, hình thành tàn ảnh, hướng về thật giống như bị phong ấn tại giữa không trung Du Nhiên đạo nhân đầu lâu. Hết sức toàn lực đấm tới một quyền, cũng không phải là chỉ là như vậy, càng có một thanh phi kiếm, giờ phút này tản mát ra sắc bén đến cực điểm phong mang. Chớp mắt liền từ kén ve trong lỗ hổng gào thét mà ra. Tốc độ nhanh chóng lại cùng Vương Bảo Nhạc bản thể không thua bao nhiêu. Thẳng đến Du Nhiên đạo nhân đan điền mà đi. Thanh kiếm này chính là trước đó Vương Bảo Nhạc tiến vào tầng thứ ba này lúc rơi vào tại trong kén ve, cùng hắn cắt đứt liên lạc, thậm chí để Vương Bảo Nhạc mặc dù đau lòng, nhưng lại không có cách nào lấy ra đồ vật. Mà bây giờ, theo vạn kiếp cùng thiên sinh, theo trong kén ve đoạn chỉ xông ra, hắn đã lần nữa cùng mình phi kiếm sinh ra liên hệ. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có vận dụng, cho đến giờ phút này, mới toàn diện bộc phát. Chết đi cho ta, Vương Bảo Nhạc đáy lòng ngoan lệ, đế khải chi lực bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Dung nhập trong thần binh một kích, đủ để chém giết nguyên anh sơ kỳ, thậm chí nguyên anh trung kỳ, một khi bị trực tiếp oanh trúng, cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như Du Nhiên đạo nhân là thông thần, nhưng phối hợp phi kiếm song trọng tổn thương, Vương Bảo Nhạc có nhất định nắm chắc, có thể làm cho Du Nhiên đạo nhân này trọng thương. Nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc xông ra trong nháy mắt, Du Nhiên đạo nhân trong mắt bỗng nhiên liền lộ ra dãy dụa chi ý, như muốn thức tỉnh. Chương 660, lão tử không đùa. Đã từng thời kỳ toàn thịnh Du Nhiên đạo nhân, hoặc là chuẩn xác mà nói, là mượn dùng Du Nhiên đạo nhân thân thể vị cường giả vị ương tộc này. Tu vi hiển nhiên tuyệt không phải thông thần, hắn có thể là linh tiên, thậm chí hành tinh cảnh cũng không phải không có khả năng. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước chiến sự, khiến cho hắn thương thế cực nặng, lại khôi phục chậm chạp, cho nên bây giờ có thể cho thấy, chỉ là thông thần chi lực. Cũng chính là bởi vậy, cho nên dù là Vương Bảo Nhạc hồn khiên mộng oanh, vạn kiếp thiên sinh tứ đại thần thông đạo pháp thi triển, vì chính mình thu được một cơ hội gần như không thể nào này. Có thể Du Nhiên đạo nhân tại dưới nguy cơ sinh tử bản năng chống cự, vẫn như cũ không thể xem thường. Giờ phút này mắt thấy Du Nhiên đạo nhân trong mắt lộ ra dãy dụa như muốn thức tỉnh, Vương Bảo Nhạc trong mắt quả quyết chi ý mạnh hơn, chẳng những không có nội tâm lắc lư dao động, dâng lên muốn lui ra phía sau suy nghĩ, ngược lại tốc độ càng nhanh, khí thế càng mạnh, đồng thời, tu vi vận chuyển lại một lần nữa tăng lên, gần như tiềm lực bộc phát, tựa như một đạo bị tiềm điện vờn quanh lưu tinh, hướng về Du Nhiên đạo nhân, sát na tới gần, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc cùng phi kiếm, liền trước sau tới gần. Theo hắn chúc đoạt đế khải thần binh xương tay trực tiếp rơi vào Du Nhiên đạo nhân trên đầu lâu. Du Nhiên đạo nhân đầu lâu trực tiếp liền nổ tung, tiếng oanh minh kịch liệt quanh quẩn, đồng thời, Vương Bảo Nhạc phi kiếm cũng từ Du Nhiên đạo nhân sau lưng từ nó phần lưng trực tiếp xuyên thấu đan điền vị trí, mang ra đại lượng máu tươi, tán khắp tứ phương, có thể Vương Bảo Nhạc chẳng những không có vui sướng, ngược lại là biến sắc, nội tâm dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Giống như toàn thân tất cả tế bào đều tại thét lên nói cho hắn biết phải lập tức lùi lại. Có thể Vương Bảo Nhạc hay là hung hăng cắn răng, chúc đoạt đế khải tay phải lần nữa nâng lên, thể nội tu vi lại một lần bộc phát, muốn oanh ra quyền thứ hai, nhưng vẫn là đã chậm. Trên thực tế vừa rồi Vương Bảo Nhạc rơi xuống một quyền kia, nhìn như đánh vào Du Nhiên đạo nhân trên đầu lâu, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình một quyền kia, còn kém một tấc liền muốn rơi xuống sát na. Du Nhiên đạo nhân đầu lâu lại chủ động sụp đổ, cho nên đây không phải bị hắn đánh nổ, mà là Du Nhiên đạo nhân tự bảo, hiển nhiên là tại bước ngoặt nguy hiểm này, không kịp thức tỉnh Du Nhiên đạo nhân, vì hóa giải nguy cơ, tuyển chọn nhục thân tự bảo, hoặc là chuẩn xác mà nói, là lựa chọn hắn gửi thân thể đạo cung này tự bảo. Lợi dụng tự bảo chi lực này, cưỡng ép đối kháng Vương Bảo Nhạc oanh tới một quyền, xem như hóa giải bộ phận nguy cơ. Nhưng Vương Bảo Nhạc hay là thương tổn tới Du Nhiên đạo nhân. Phi kiếm của hắn xuất hiện xảo diệu trình độ, vượt quá Du Nhiên đạo nhân ngoài ý liệu. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có một thanh phi kiếm, tại thời khắc mấu chốt này, từ trong kén ve bắn ra. Cho nên, hắn mặc dù lợi dụng nhục thân tự bảo đối kháng Vương Bảo Nhạc nắm đấm, có thể vậy đến từ sau lưng xuyên thấu đan điền phi kiếm, hay là để Du Nhiên đạo nhân thụ thương. Chỉ là, loại thương thế này, mặc dù đối với Du Nhiên đạo nhân mà nói không nhẹ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, rõ ràng không đủ, cơ hồ ngay tại nội tâm của hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt bộc phát. Trong sự hồng tàn muốn lại oanh một quyền trong nháy mắt, máu thịt be bét Du Nhiên đạo nhân, nó tự bảo đầu lâu chỗ, giờ phút này lại trực tiếp liền xuất hiện ba cái bướu thịt. Trong ba cái bướu thịt này, hai cái trái phải đã không nhìn thấy ngũ quan, tựa như tất cả huyết nhục đều bị nhào nặn ở cùng nhau. Xấu xí đồng thời cũng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Mà ở giữa bướu thịt, tùy thốt một chút, có thể nhìn thấy một đôi mắt, cùng không có làn da, chỉ còn lại có xương cốt khẩu bộ, nhưng lại càng thêm dữ tợn. Cái này, chính là Du Nhiên đạo nhân bản thể chỗ, càng là tại ba cái bướu thịt này xuất hiện sát na. Du Nhiên đạo nhân trên nhục thân đạo cung này, ngoài định mức bốn cánh tay ầm vang mà ra, một cánh tay lấy như sét đánh tốc độ, trực tiếp liền tóm lấy Vương Bảo Nhạc phi kiếm, mà đổi thành bên ngoài mấy đầu cánh tay, lại là ở trong nháy mắt này, lúc bấm niệm pháp quyết hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này. Bỗng nhiên nhấn một cái, một cỗ thông thần tu vi bộc phát ra lực lượng hủy diệt. Ở trong nháy mắt này chợt vang lên, tạo thành một cỗ giống như có thể vỡ nát hết thảy phong bạo. Trực tiếp liền hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, âm mang mà tới, từ xa nhìn lại. Cơn bão táp này càng giống là một viên hắc khí vờn quanh hình cầu hình tròn. Tại trong chớp mắt liền bành trướng đến Vương Bảo Nhạc chúc đoạt đế khải lớn nhỏ, như muốn đem nó trực tiếp thôn phệ ở bên trong. Bước ngoặt nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc tâm thần vù vù, trong đầu trống rỗng, không có dư thừa suy nghĩ. Hắn không dám có, bởi vì một khi có, hắn bản năng liền sẽ để hắn lập tức lựa chọn cùng phân thân trao đổi vị trí. Có thể cứ như vậy, chẳng qua là đem tử vong thời gian hướng về sau trì hoãn một chút mà thôi. Thậm chí thời gian trì hoãn này, sợ là cũng đều sẽ không quá lâu, tối đa cũng chính là mấy chục giây tả hữu, mà một khi dạng này, đã mất đi truyền tống rời đi khả năng, Du Nhiên đạo nhân liền có thể đem tự thân kế hoạch một lần nữa tại trên đường trạch hướng đảo ngược. Cho nên, Vương Bảo Nhạc giờ phút này con mắt đã đỏ bừng, cơn phong bão tràn ngập hủy diệt kia, dù là để hắn đế khải đều muốn bị xé mở. Thậm chí nó bản thể cũng đều như là bị mãnh liệt đè ép muốn bạo chết. Nhưng hắn hay là gầm thét dưới, lần nữa triển khai đối tự thân có chỗ hao tổn bí pháp. Bí pháp này chính là đem toàn thân linh mỡ nghịch chuyển hấp thu chi thuật. Như đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn thi triển hai lần. Nhưng bây giờ hắn không lo được nhiều như vậy, giờ phút này trong tiếng gầm giống tức giận toàn thân hắn mỡ đều đang run rẩy. Cơ hồ thời gian nháy mắt, trên thân thể của hắn không sai biệt lắm tất cả linh mỡ. Thật giống như bị trong nháy mắt thiêu đốt sát na biến mất. Từ trong thân thể toàn diện bộc phát ra đi, dung nhập đế khải đồng thời, hắn muốn oanh ra nắm đấm cũng thuận thế thu hồi, cánh tay kia cũng nâng lên, lấy cánh tay ngăn cản, cơ hồ tại hắn ngăn cản sát na, sương mù màu đen hình thành phong bạo cầu, bỗng nhiên mà đến, tựa như sóng dữ vỗ bờ, từ trên thân Vương Bảo Nhạc ầm vang mà qua, lực lượng như bài sơn đảo hải này trong khi toàn diện bộc phát. Vương Bảo Nhạc đế khải mắt trần có thể thấy xuất hiện càng nhiều vết nứt. Cho đến kiên trì không sai biệt lắm thời gian một hơi thở. Theo Vương Bảo Nhạc đế khải ầm vang vỡ vụn, Vương Bảo Nhạc trên người nội giáp cũng đều sụp đổ nổ tung. Trong khi máu tươi phun ra thân thể cuốn ngược, nhưng lại cản trở một kích này. Mặc dù đế khải vỡ vụn vượt qua một nửa, mà lại nội giáp hoàn toàn sụp đổ, càng là thân thể trọng thương, có thể một phương diện Vương Bảo Nhạc bí pháp dưới linh khí bộc phát, một phương diện khác thì là đế khải thần binh tay phải tự thân uy năng. Lại thêm Du Nhiên đạo nhân cũng bị phi kiếm gây thương tích. Lại dưới sự vội vàng phản kích, bản thân cũng không có đạt tới hắn mạnh nhất chi lực. Đây hết thảy mới khiến cho Vương Bảo Nhạc tại thân thể này bay ngược, rơi vào trung tâm hồ nước chiến y chỗ, trong khi máu tươi miệng lớn phun ra, không có bị oanh sát, nhưng hôm nay hắn hiển nhiên đã mất đi sức tái chiến. Bày ở trước mặt lựa chọn, tựa hồ chỉ có cùng phân thân trao đổi, kéo dài hơi tàn, dù sao, bọn hắn song phương chênh lệch quá lớn, mà Vương Bảo Nhạc có thể kiên trì đến bây giờ, thậm chí ép Du Nhiên đạo cung chi thân tự bảo, càng bị phi kiếm gây thương tích. Đây hết thảy, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ để cho người ta hãi nhiên không gì sánh được. Không thể tin được, cho nên đối với Du Nhiên đạo nhân mà nói, hắn bây giờ phẫn nộ, sớm đã ngập trời, kém một chút liền che mất lý trí. Thật sự là khó có thể tưởng tượng kế hoạch của mình bị Vương Bảo Nhạc đánh gãy. Tử đạo chiến y lại bị hấp thu hai cái cánh tay, lại còn hủy chính mình đạo cung nhục thân, càng làm cho chính mình bị thương. Đây hết thảy, khiến cho Du Nhiên đạo nhân giờ phút này triệt để thanh tỉnh về sau. Trong mắt lửa giận tựa như hóa thành thực chất, trong tiếng gầm nhẹ hướng về Vương Bảo Nhạc, trong nháy mắt chộp tới. Vương Bảo Nhạc, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết. Ta muốn rút ra hồn của ngươi, để cho ngươi tận mắt thấy các ngươi năng lực kém văn minh hủy diệt. Để cho ngươi, Du Nhiên đạo nhân chộp tới ở giữa, lời nói mới nói được nơi này, nhưng vào lúc này, thở hồng hộc, khóe miệng máu tươi vẫn như cũ khống chế không nổi chảy ra Vương Bảo Nhạc. Bỗng nhiên âm thanh mở miệng, ngươi dám giết ta, sư huynh của ta là vị ương tộc đệ nhất thần vương Trần Thanh Tử. Ta là hắn duy nhất tiểu sư đệ, ngươi dám giết ta. Sư huynh của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, thượng cùng Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, ngươi cũng chết chắc. Vương Bảo Nhạc thanh âm bén nhọn, thậm chí đều không cần đi tận lực, cũng không cần đi tưởng tượng bỗng chốc bị chính mình tiêu diệt mấy vị đời thứ hai đời thứ ba trước. Khi chết mở miệng như vậy uy hiếp kia, liền phảng phất hắn trong lòng cất giấu dạng này bản năng. Giờ phút này lên tiếng lời nói không có chút nào không hài hòa chi ý. Ngược lại thông thuận không gì sánh được, Du Nhiên. Lão tử tới đây là vì sư huynh nói cái gì cầu thí lịch luyện. Em gái ngươi, lão tử như thế một thân phận bối cảnh có thể đè chết ngươi. Thế mà bị ngươi đánh. Em gái ngươi, hiện tại lão tử không đùa. Ta một cái đường đường thần vương sư đệ, đầu rút đến liều mạng với ngươi sinh tử. Chương 661, sư huynh cứu ta. Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, dù là máu tươi còn không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Có thể khi thế kia chẳng những không có yếu bớt, thậm chí còn theo lời nói ra, không ngừng mà dâng lên, lịch luyện cầu thí này không tốt đẹp gì chơi, lão tử ban đầu ở Mịch La Lâm, tinh sỉ thú là tọa kỵ, muốn cái gì có cái đó, nếu không phải sư huynh của ta nhất định phải ta tới đây lịch luyện một phen, ta căn bản cũng không tới. Nói đến đây, Vương Bảo Nhạc bò ngồi xuống từ trên người trong túi chữ vật, còn lấy ra hai viên tinh sỉ thú thú hạch, một cái tại bên miệng hấp thu dùng để chữa thương, một cái khác cầm lau vết thương. Hắn vòng tay chữ vật mặc dù lúc trước cho phân thân, có thể bên trong đựng phần lớn là pháp binh cái gì loại hình. Một chút mặt khác thiên tài địa bảo đồ vật, Vương Bảo Nhạc đã sớm hấp thụ lúc trước túi chữ vật không đủ giáo huấn. Bị hắn phân tán tại rất nhiều mang theo người trong túi chữ vật. Giờ phút này lấy ra về sau, một bên hút, Vương Bảo Nhạc một bên nhìn hầm hầm Du Nhiên đạo nhân. Em gái ngươi, ta cũng là đầu thật bị rút. Rõ ràng nhiều như vậy Du Tinh có thể mặc ta đi chơi đùa nghịch. Làm gì nhất định phải tới này Thương Mang đạo cung. Vương Bảo Nhạc trừng mắt Du Nhiên, lại dùng sức hít một hơi trong tay tinh sỉ thú thú hạch. Lời nói quanh quẩn toàn bộ động quật, khiến cho cấp tốc tới gần Du Nhiên đạo nhân. Đang nghe về sau, bước chân đột nhiên dừng lại, con mắt bỗng nhiên trợn to, một bộ tựa như gặp quỷ thần sắc. Thân là vị ương tộc, hắn lệ thuộc vào thần vương thứ hai dưới trướng, tự nhiên biết vị ương tộc đệ nhất thần vương là như thế nào yêu nghiệt cùng kinh thiên động địa. Cho nên đang nghe đệ nhất thần vương bốn chữ về sau, hắn bản năng liền tâm thần chấn động, nhưng chấn động đằng sau, đối với Vương Bảo Nhạc nói những cái kia, hắn vốn là không tin, dù sao hắn cấp độ không cao, tuy biết đệ nhất thần vương, nhưng lại không biết tên đệ nhất thần vương, có thể Vương Bảo Nhạc nói rất trôi chảy, cái này thì cũng thôi đi, nhưng Mịch La Lâm ba chữ, liền cũng không phải liên bang có thể biết được, mà Vương Bảo Nhạc thế mà hạ bút thành văn. Thậm chí tinh sỉ thú hạch tùy ý không gì sánh được lấy ra kia. Cũng đồng dạng để Du Nhiên đạo nhân nội tâm chấn động. Hắn lập tức liền cảm nhận được, cái này rõ ràng là linh tiên cảnh đại thành hung thú thú hạch. Loại thú hạch này, tùy tìm một cái đều gần như vô giá, dù sao Mịch La Lâm là có tiếng bao che khuyết điểm. Mà Vương Bảo Nhạc thế mà lấy ra hai cái, một cái hút, một cái lâu, loại xa xỉ này, để Du Nhiên đạo nhân đáy lòng lại chấn. Có thể coi là như thế này, hắn vẫn như cũ là nửa tin nửa ngờ, cho đến Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên lộ ra tinh mang. Mở miệng lại dùng thuộc về vị ương tộc ngôn ngữ, cũng chính là thuần khiết không gì sánh được Minh Tông lời nói. Nói ra một câu về sau, Du Nhiên đạo nhân nội tâm mới chính thức nhấc lên sóng lớn. Ta cho ngươi biết, sư huynh của ta tại trên người của ta hạ giáng phúc. Một khi ta chết đi, hắn có thể lập tức khóa chặt tinh thần này, lấy thần thông của hắn. Tùy tiện liền có thể ngược dòng tìm hiểu tuế nguyệt, cho nên ngươi cho dù có đặc thù chi pháp tránh đi giáng phúc, ngươi cũng vẫn như cũ chết chắc. Em gái ngươi, ngươi không tin có thể thử nhìn một chút, nhìn ta sư huynh tới hay không. Một đoạn văn cuối cùng này, Vương Bảo Nhạc gần như gào thét mà ra, Du Nhiên đạo nhân lập tức liền nỗi lòng hỗn loạn. Trên thực tế Thương Mang đạo cung mặc dù cũng có người biết được vị ương tộc lời nói, nhưng nói không có khả năng như vậy thuần khiết. Tất nhiên sẽ có một ít khẩu âm cái gì, có thể Vương Bảo Nhạc nơi này, chẳng những không có mảy may khẩu âm, thậm chí liền tựa như nó tiếng mẹ đẻ đồng dạng. Cái này để Du Nhiên sắc mặt cấp tốc biến hóa, nhịn không được hỏi một câu, ngươi có cái gì tín vật? Mắt thấy chính mình hình như có chút hù dọa Du Nhiên đạo nhân. Vương Bảo Nhạc đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần sắc bén nhọn hơn, dãy rủa đứng người lên về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, tín vật. Sư huynh của ta không cho tín vật, hắn chỉ nói cho ta, báo lên hắn tại vị ương tộc danh hào, trong tinh không này, không người nào dám làm tổn thương ta mảy may. Du Nhiên, chuyện ngày hôm nay, người nhất định phải cho ta một cái công đạo, đạo cung nơi này ta mặc kệ, nhưng liên bang là ta Vương Bảo Nhạc thí luyện chi địa. Ngươi chỉ là một cái vị ương tộc thần vương thứ hai dưới tồn tại. Cũng dám đến động, Vương Bảo Nhạc biết Thương Mang đạo cung là bị thần vương thứ hai diệt đi. Cũng tự nhiên đoán được truy sát thanh đồng cổ kiếm vị ương tộc. 89/10, cũng là lệ thuộc vào thần vương thứ hai. Hiện tại, lập tức nói xin lỗi ta, sau đó đưa lên ngươi nhận lỗi. Chuyện này, ta liền có thể không nói cho sư huynh của ta. Mang theo ngươi tử đạo chiến hạm, cút cho ta. Vương Bảo Nhạc khí thế bộc phát, lời nói cực không khách khí. Hắn rất rõ ràng, chính mình kỳ thật có mặt khác lựa chọn, tỉ như mượn dùng sư huynh đại kỳ. Lôi kéo Du Nhiên đạo nhân, lại hoặc là cho ra một chút hứa hẹn loại hình, có lẽ có thể tốt hơn để song phương nói chuyện với nhau. Nhưng hắn não hải suy tư sau hay là từ bỏ, bởi vì cái này không phù hợp thân phận của mình. Sư huynh của mình Trần Thanh Tử, làm đệ nhất thần vương, từ tiểu tỷ tỷ nói nó kinh lịch cùng trong Mịch La Lâm xuất thủ. Còn có Vương Bảo Nhạc đã từng hiểu rõ, tự nhiên biết rõ đối phương là cái sát phạt quyết đoán, lại phách lối đến không có thiên lý tồn tại. Người như vậy, tự nhiên là bá đạo đến cực điểm, mà chính mình làm sư đệ của hắn, nếu như tùy tiện mềm nhũn ra, tự nhiên sẽ khiến người hoài nghi. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Đối với Vương Bảo Nhạc phách lối, Du Nhiên đạo nhân mặc dù phẫn nộ, có thể lại cảm thấy đây là đương nhiên. Thậm chí như Vương Bảo Nhạc không dạng này, hắn ngược lại càng sẽ hoài nghi. Mà bây giờ như thế ương ngạnh, mặc dù Du Nhiên đạo nhân tức giận tràn ngập, nhưng hắn thật đúng là có chút chần chờ. Thật sự là Vương Bảo Nhạc rất khéo léo đem một chút không có khả năng bị ngoại nhân biết đến từ ngữ xen lẫn tại trong giọng nói của chính mình, như cùng hắn vừa rồi nhìn như gầm thét nói ra tử đạo chiến hạm thần vương thứ hai loại hình, chính là như vậy, mà những chi tiết này thì càng là để Du Nhiên đạo nhân bị rõ ràng hù dọa. Nhưng hắn không cam tâm, kế hoạch của hắn là tế tự liên bang, tự thân dung nhập trong tử đạo chiến hạm, cùng hóa thành một thể, nhờ vào đó khôi phục hành tinh cảnh tu vi, đồng thời cũng có thể lấy một loại khác phương thức tồn tại, hướng về tu hành chỗ càng cao hơn rảo bước tiến lên. Nếu như đệ nhất thần vương tại thì cũng thôi đi, hắn tự nhiên run rẩy chịu thua, có thể chỉ là một cái tu sĩ kết đan, dù là tự xưng đệ nhất thần vương sư đệ, lại nói làm như có thật, nhưng hắn không thể tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng, cho nên giờ phút này trong khi nội tâm giãy giụa, trong mắt hắn sát na liền có hung mang chợt lóe lên, cũng không biết nghĩ như thế nào, thân thể sát na nhoáng một cái, trực tiếp đã đến Vương Bảo Nhạc phía trên, một bàn tay trong khi nâng lên, thông thần tu vi ầm vang bộc phát, hình thành một cỗ hủy diệt sức mạnh nghiền ép, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này ầm vang mà tới, như muốn đem Vương Bảo Nhạc diệt khẩu, trực tiếp diệt sát ở đây. Nhưng lại tại hắn đưa tay rơi xuống sát na, đã sớm chuẩn bị Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên tuôn ra lệ ý. Đáy lòng mặc niệm đạo kinh, đang nhanh chóng tại tâm đáy đọc lên mấy chữ về sau. Hắn há miệng hét lớn một tiếng, sư huynh cứu ta. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc mở miệng sát na, theo nó đáy lòng đạo kinh mặc niệm, lập tức thiên địa oanh minh, toàn bộ tử đạo chiến hạm rung động, toàn bộ thương mang đạo cung lay động, toàn bộ thanh đồng cổ kiếm cũng đều tại một cái chớp mắt này. Bỗng nhiên run rẩy, một cỗ đến từ sâu trong tinh không ý chí, ở trong nháy mắt này quét ngang tinh hà, giáng lâm tại Thái Dương hệ, giáng lâm tại trên mặt trời, giáng lâm tại thanh đồng cổ kiếm, giáng lâm tại trong địa quật tử đạo chiến hạm này. Oanh, ý chí này cường đại, khủng bố đến cực hạn, thậm chí nghĩ nghĩ lại, Vương Bảo Nhạc đều nghe được hừ lạnh một tiếng, cái này để trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, thầm nghĩ sẽ không thật tỉnh đi, nhưng hôm nay hắn cũng không có suy nghĩ đi cân nhắc có phải hay không tỉnh. Dù sao dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, khí tức này đều là trong nháy mắt mà đến, lại trong nháy mắt biến mất, tại bây giờ dưới tình huống này, lấy ra hù dọa người là không còn gì tốt hơn. Trên thực tế cũng đích thật là dạng này, Du Nhiên đạo nhân kém chút liền bị hù hồn phi phách tán. Nhất là trong đạo kinh này ẩn chứa kỳ dị chi lực, để hắn tâm thần lại trong khi bị mãnh liệt rung động, sinh ra phản phệ, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong thần sắc lộ ra ý hoảng sợ, nhưng hắn thế mà cũng không lui lại, mà là trong mắt lộ ra không thèm đếm xỉa điên cuồng. Vẫn tại một sát na này, hướng về Vương Bảo Nhạc trực tiếp đánh tới. Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn thật sự là đệ nhất thần vương sư đệ, liền nhất định có đòn sát thủ. Ngươi triển khai khí tức này tuy khủng bố dọa người, nhưng lão phu không phục. Đến a, chỉ cần ngươi có thể dưới một kích này không chết, lão phu lập tức đi ngay. Trái lại, ngươi chính là giả. Du Nhiên đạo nhân đã điên cuồng, đáy lòng của hắn trên thực tế đã tin 6-7 phân. Nhất là đạo kinh chi lực kia, càng làm cho hắn tâm thần giờ phút này đều đang run rẩy. Phảng phất thân thể có một thanh âm khác, đang không ngừng thét lên, nói với chính mình phải lập tức rời đi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn nhưng lại không thể không xuất thủ, hắn chuẩn bị lâu như vậy, tuyệt không cam tâm như thế từ bỏ. Cho nên, nếu quả như thật là vận mệnh như vậy, lựa chọn của hắn chính là nghịch mệnh mà đi, chết cũng nhận, làm sao như thế chục a ngươi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng phiền muộn không gì sánh được, hắn cảm thấy mình diễn kỹ đã rất hoàn mỹ. Liền liền nói trải qua đều dùng đi ra, thật không nghĩ đến Du Nhiên đạo nhân này lại điên cuồng như vậy, mà hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều lắm, tại dưới nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn kia, tại dưới sự kinh dị toàn thân huyết nhục đều đang run rẩy kia, Vương Bảo Nhạc trong mắt cũng lộ ra điên cuồng liều mạng. Chương 662 đế băng, không thể không liều, không cách nào không liều. Vương Bảo Nhạc trong lòng cũng không phải là một người nhát gan sợ phiền phức, điểm này tại hắn tại liên bang lần lượt kinh lịch bên trong sớm đã hiển lộ ra, thậm chí ý nào đó có thể nói hắn giấu ở ôn hòa bề ngoài dưới là một viên đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn bá lẫm chi tâm. Giờ khắc này ở Du Nhiên đạo nhân oanh kích mà đến sát na, Vương Bảo Nhạc trong mắt tràn đầy điên cuồng chi ý. Hắn biết rõ lục đại trong thần thông trảm luân hồi cùng câu ngũ hình lấy chính mình bây giờ tu vi, thậm chí tăng thêm từ tử đạo chiến y bên trong hút tới linh lực, cũng đều không cách nào làm đến kích phát trình độ, cho nên cũng liền khó mà ở chỗ này đưa chúng nó thi triển ra, trở thành chính mình đòn sát thủ. Cho nên hắn có thể làm, cũng chỉ có một con đường, đó chính là trúc đoạt đế khải. Dù là trúc đoạt đế khải trước đó phá toái, có thể Vương Bảo Nhạc này tiến vào thanh đồng cổ kiếm về sau, thu hoạch lớn nhất, đồng thời cũng có thể xưng đòn sát thủ thần thông, còn có một đạo trung cực chi pháp, đó chính là đế băng. Pháp này cũng không phải là đơn giản trên ý nghĩa tự bạo, mà là đế khải thần thông bản thân liền có được bí pháp. Lấy hy sinh người tu luyện vất vả tu hành ra đế khải làm đại giá, đem nó lấy phương pháp đặc thù áp xúc điệp ra, từ đó bộc phát ra vượt qua bình thường kinh thiên chi lực, uy lực to lớn, có thể dung chuyển thương khung, cũng tự nhiên vô luận là đối với người thi pháp hay là tụ pháp giả, đều có không cách nào hình dung trùng kích. Nếu là đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc còn sẽ không điên cuồng như vậy, nhưng bây giờ hắn đã không có đường lui, sớm rời đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như thế, lúc này không liều mạng, còn muốn lúc nào liều? Truy cập ngantauyen.com/ để đọc truyện đây hết thảy suy nghĩ. Tại Vương Bảo Nhạc trong đầu cấp tốc lóe lên trong nháy mắt. Không chần chờ chút nào địa, Vương Bảo Nhạc liền trong nháy mắt liền lựa chọn đem chính mình toàn bộ tu vi đều dung nhập vào trúc đoạt đế khải bên trong, đồng thời cũng đem trúc đoạt đế khải bản thân ẩn chứa chi lực cũng đều toàn phạm vi vận chuyển. Càng là ý chí dung nhập, làm tự thân tu vi bộc phát đến cực hạn, đồng thời cũng tiêu hao tiềm lực, nó nguyên bản liền gầy xuống thân thể, bây giờ càng là mắt trần có thể thấy lõm, sát na liền ra bọc xương, nhưng hắn con mắt lại càng ngày càng sáng, hắn trúc đoạt đế khải, quang mang càng thịnh, như là tinh thần. Tại Du Nhiên đạo nhân tới gần sát na, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, tá giáp. Tiếng giống này vừa ra, bát phương oanh minh, toàn bộ địa quật đều tại một cái chớp mắt này chấn động. Vương Bảo Nhạc trên thân phát ra hào quang óng ánh đế khải, trong chốc lát liền tự hành thoát ly Vương Bảo Nhạc thân thể. Ở tại trước mặt trực tiếp liền tổ hợp thành một cái cự đại huyết nhục kinh mạch hình thành hình lập phương, cái này hình lập phương tựa như một cái da thịt tạo thành hộp. Có thể nhìn thấy bên trong có đại lượng huyết sắc kinh mạch vờn quanh thành một cái viên cầu, đem đế khải thần binh xương tay bao khỏa ở bên trong. Giờ phút này vừa ra, bốn phía hư vô đều tại vỡ vụn, một cỗ đáng sợ ba động trực tiếp liền từ trong đó khuếch tán ra tới. Ba động này cường đại, dù là Du Nhiên đạo nhân cũng đều hai mắt co vào, tâm thần chấn động mãnh liệt, đồng thời hắn đã không có muốn tiếp tục ý dò xét, thân thể lập tức lùi lại, liền muốn trước tránh mũi nhọn. Rất hiển nhiên Vương Bảo Nhạc trúc đoạt đế khải tá giáp đưa tới khí tức ba động đã để hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Cái này uy hiếp cùng vừa rồi khí tức khác biệt, mặc dù kém xa tít tắp, nhưng lại để hắn có một loại cực kỳ chân thực cảm giác. Liền tượng như một cái xa, một cái gần, một cái là nhìn không thấy hàng tinh bộc phát, một cái là dưới chân đại địa sụp đổ tan tành. Hai loại cảm giác, mặc dù đều để hắn tâm thần chấn động mãnh liệt, nhưng hiển nhiên người sau bởi vì nhiều thị giác trùng kích, cho nên càng cường liệt. Cơ hồ bản năng, Du Nhiên đạo nhân thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau, nhưng vẫn là đã chậm. Hắn đã đem Vương Bảo Nhạc bức bách đến trình độ như vậy, lấy Vương Bảo Nhạc tính cách, lại há có thể cứ như vậy bỏ qua. Huống hồ trọng yếu nhất chính là Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng cơ hội của chính mình chỉ có lần này, cho nên Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra dữ tợn, lần nữa gầm nhẹ, lâm thân. Lời nói này vừa ra, tại Du Nhiên đạo nhân tâm thần chấn động lui ra phía sau trong nháy mắt, cái này trúc đoạt đế khải hình thành hình lập phương đột nhiên bộc phát, không phải tự bạo mà là tựa như phân giải, trực tiếp hóa thành mấy mươi phần nhiều, hướng về Du Nhiên đạo nhân sát na bao phủ, tốc độ nhanh không cách nào hình dung, thậm chí quấy nhiễu bốn phía quy tắc, liền tựa như hoàn toàn khóa chặt một dạng. Mặc cho Du Nhiên đạo nhân lui ra phía sau tốc độ bao nhanh, cũng đều tất nhiên bị bao phủ, cho nên trong chớp mắt, cái này phân giải thành mấy chục phần hộp, liền trực tiếp xuất hiện ở Du Nhiên đạo nhân trên dưới chung quanh, bỗng nhiên thu nạp ở giữa, trực tiếp liền đem Du Nhiên đạo nhân dung nạp ở bên trong. Từ Du Nhiên đạo nhân bắt đầu sinh thoái ý không còn thăm dò đến Vương Bảo Nhạc không chịu từ bỏ ý đồ không thèm đếm xỉa tàn nhẫn xuất thủ, trong nháy mắt biến hóa nhanh chóng khó mà hình dung, trong chốc lát liền thành kết cục đã định. Mà Du Nhiên đạo nhân hãi nhiên Giờ phút này cũng đến cực hạn, hắn không có nửa điểm do dự, mắt thấy không cách nào tránh đi bị bao phủ ở bên trong. Thế là bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, lập tức hai bên hai cái đầu lâu, lại đồng thời tự bảo. Cái này đến từ vị ương tộc bí pháp, Vương Bảo Nhạc không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hôm nay liền xem như lại nhìn thấy, hắn cũng không có biện pháp đi ngăn cản, chỉ có thể là trong mắt điên cuồng hơn sát khí, triển khai đế khải cuối cùng bí pháp khúc nhạc dạo. Cửu chết, tại Vương Bảo Nhạc hai chữ này lối ra trong nháy mắt. Cái kia đem Du Nhiên đạo nhân bao phủ ở bên trong hình lập phương. Lại bỗng nhiên trùng điệp, liền tựa như từ ba chiều trực tiếp hóa thành hai chiều. Biến thành một trang giấy, một màn này quỷ dị đến cực hạn, liên đới lấy đem Du Nhiên đạo nhân, cũng đều tựa như lạc ấn tại tờ giấy kia bên trên. Thậm chí nó thân thể đều xuất hiện muốn tiêu tán dấu hiệu. Mà hết thảy này không có kết thúc. Theo hóa thành trang giấy, vật này lập tức uốn lượn, càng lần nữa chồng chất, lần này trùng điệp, khiến cho Du Nhiên đạo nhân tiêu tán vết tích rõ ràng hơn. Nhưng lại tại trang giấy này muốn tiến hành lần thứ ba trùng điệp sát na. Tiếng vang oanh minh đột nhiên bộc phát, trang giấy này trực tiếp liền bị một cỗ kinh thiên chi lực. Từ nội bộ oanh mở, rõ ràng là Du Nhiên đạo nhân tại vừa rồi một chớp mắt kia. Tự bảo hai cái đầu lâu hình thành hủy diệt chi ý. Khiến cho hắn tại thời khắc nguy cơ này, trực tiếp liền từ trong phong ấn tự bạo, muốn mạnh mẽ oanh mở hết thảy, Vương Bảo Nhạc máu tươi phun ra, trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, nhưng không có cách nào hắn cùng Du Nhiên đạo nhân ở giữa chênh lệch quá lớn. Cho dù là có đủ loại ngoài ý muốn lại uy lực kinh người thần thông thuật pháp, cuối cùng cũng vẫn là đối với Du Nhiên đạo nhân, chỉ có thể thương, khó mà diệt, đã như vậy, mắt thấy theo trang giấy oanh minh. Bên trong Du Nhiên đạo nhân liền muốn thoát khốn mà ra. Vương Bảo Nhạc cũng không thèm đếm xỉa, không đợi bí pháp này hoàn thành, liền hét lớn một tiếng, đế băng, theo mở miệng, một cỗ khó mà hình dung lực lượng hủy diệt. Trong nháy mắt liền từ cái này chồng chất lại muốn bị phá vỡ trang giấy bên trong. Âm vang bộc phát, cái này lực bộc phát quá mạnh, sát na liền hóa thành một cỗ trùng kích, hướng về bốn phía quét ngang, bao phủ hết thảy, tiếng vang ầm ầm. Giờ phút này phảng phất vĩnh viễn không dừng lại thiên lôi. Tại trong động quật này không ngừng mà quanh quẩn, giống như thần linh gầm thét, khiến cho Vương Bảo Nhạc toàn thân kịch liệt rung động, máu tươi phun ra bên trong thân thể cuốn ngược. Tại cái kia quét ngang mà đến gợn sóng liền muốn lan tràn mà đến. Đem nó thôn phệ sát na, sắc mặt trắng bệch Vương Bảo Nhạc, trực tiếp liền mở ra cùng phân thân trao đổi thuật pháp. Nhưng thuật pháp này cơ hồ vừa lên, một cái máu thịt be bét tay. Bỗng nhiên liền từ đế băng điểm trung tâm duỗi ra, hướng về Vương Bảo Nhạc vồ đến một cái, nhưng lại tại bàn tay này tới gần trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong thân thể đột nhiên xuất hiện nhu hòa chi quang. Tiểu tỷ tỷ thân ảnh, lại bỗng nhiên huyễn hóa, đưa tay một chỉ, lập tức đế băng vị trí trung tâm, một đạo bạch quang bỗng nhiên thuấn di mà đến, trực tiếp liền xuất hiện ở tiểu tỷ tỷ cùng cái kia tay lớn bằng máu thịt trung tâm. Rõ ràng là... Vương Bảo Nhạc đế khải thần binh xương tay, lấy xương tay làm trung tâm, tiểu tỷ tỷ cùng cái kia máu thịt be bét đại thủ. Trực tiếp liền riêng phần mình đụng chạm, trong oanh minh, thần binh chi cốt tản mát ra chói mắt chi mang, theo kêu đau một tiếng từ đế băng hạch tâm bên trong truyền ra. Tiểu tỷ tỷ sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm màu xanh khí tức. Thân thể cũng đều run rẩy ở giữa mơ hồ không ít. Lùi lại bên dưới dẫn dắt thần binh xương tay. Trực tiếp về tới Vương Bảo Nhạc bên người, mà sự xuất hiện của nàng cùng ngăn cản, rốt cục cho Vương Bảo Nhạc cùng phân thân trao đổi thời gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó thân ảnh liền trực tiếp biến mất, xuất hiện tại nguyên chỗ, đã là lôi phân thân. Cơ hồ ngay tại lôi phân thân xuất hiện sát na, đến từ đế băng trùng kích đã đập vào mặt, căn bản là không có cho Vương Bảo Nhạc phân thân phản ứng chút nào cơ hội. Bỗng nhiên, liền đem nó trực tiếp bao phủ. Dễ như trở bàn tay, trở thành cho bụi, không có kết thúc, cái này trùng kích quá mức mãnh liệt, tại cái kia như thần linh gầm thét giống như cuồng bạo bên trong. Hồ nước màu vàng óng trực tiếp liền bị nhấc lên, đại lượng màu vàng nước hồ ở giữa không trung liền trực tiếp bị bốc hơi. Bốn phía vách đá, càng là yếu ớt không chịu nổi một kích, trực tiếp liền trở thành cho bụi, còn có cái kia rũ xuống phía trên to lớn kén ve. Nguyên bản tính bền dẻo 10 phần. Lại sức khôi phục kinh người, nhưng hôm nay cũng tại cái này hủy diệt trùng kích vào. Trực tiếp liền bị phá hủy, sát na sụp đổ đồng thời. Cái này sụp đổ cũng đưa tới phản ứng dây chuyền. trực tiếp liền thuận kén ve hình thành huyết nhục thông đạo, lan tràn mà lên, hướng về ngoại giới phạm vi lớn tác động đến. Toàn bộ động quật, toàn bộ toái diệt, càng lan tràn phương viên chí ít 10 dặm, chỉ có cái kia vị ương tộc tử đạo chiến y, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, dù là đất trời bốn phía sụp đổ, có thể chiến y này vẫn như cũ không nhúc nhích, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng cũng vẫn là tại dưới sự trùng kích này bị ảnh hưởng. Nó mi tâm vết nứt, rõ ràng lại lớn một chút. Chương 663, trở về từ cõi chết. Tại động quật bị dìm ngập đồng thời, đế băng hình thành hủy diệt trùng kích, cùng Du Nhiên đạo nhân hai cái đầu lâu hóa thành tự bảo va chạm. Lúc này mới tạo thành nguồn lực lượng này kinh thiên động địa. Nhưng liền xem như dạng này, đổi địa phương khác, cũng tuyệt không có khả năng hình thành như vậy quy mô. Động quật này trong kén ve, ẩn chứa rất nhiều máu thịt tinh hoa. Những tinh hoa này bây giờ là bị dùng làm cho vị ương tộc chữa thương cùng chữa trị tử đạo chiến y. Nhưng trên thực tế nó nguyên bản tác dụng cũng không phải là như vậy. Tại tử đạo chiến hạm lúc toàn thịnh, kén ve này cùng sau lưng nó rất nhiều máu thịt thông đạo. Bọn chúng tác dụng là thua đưa động lực, đem những thi hài tại dưới quy tắc tuần hoàn không ngừng kia nghiền nát về sau. Hóa thành huyết nhục tinh hoa là động lực, cung cấp cho tử đạo chiến y trưởng khống giả, từ đó thúc đẩy chiếc tử đạo chiến hạm này. Có thể nói, kén ve này liền tựa như động cơ vĩnh cửu. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc đế băng cùng Du Nhiên đạo nhân đầu lâu tự bảo hình thành trùng kích. Tại liên lụy kén ve này, đem nó phá hủy đồng thời, phảng phất như là dẫn nổ vô tận nhiên liệu động cơ vĩnh cửu. Cho nên, mới có thể hình thành lực lượng mênh mông không cách nào hình dung kia. Mà nguồn lực lượng này trọng điểm lan tràn không phải động quật, mà là thuận kén ve cùng sau lưng nó đại lượng đường ống huyết nhục. Khuếch tán đến thế giới tầng thứ hai, trong chốc lát, theo kén ve nổ tung, theo phía sau từng đầu đường ống huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không. Ngừng mà sụp đổ, toàn bộ tầng thứ hai đại địa đều đang run rẩy, từng đảo khe nứt to lớn ầm ầm vỡ vụn mà ra. Phi tốc lan tràn ở giữa, đã từng kén ve vị trí, trực tiếp liền phát nổ ra, tiếng vang ngập trời ở giữa, đại địa sụp đổ, tác động đến nửa cái thế giới tầng thứ hai. Khiến cho bây giờ ở chỗ này chém giết đám người, nhao nhao tâm thần chấn động, nhất là Phùng Thu Nhiên, nàng tại bị trong đuổi giết đã là kiệt lực, thân thể trọng thương gần như hôn mê, giờ phút này đã là chỉ còn lại có một cỗ ý chí tại mạnh rất. Giờ khắc này ở đại điện này sụp đổ, đá vụn từ mặt đất trùng thiên bắn ra, khiến cho thế giới đều lay động lúc, nàng cùng sau lưng người truy kích, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, thần sắc trong hoảng sợ, ba động không có kết thúc, rất nhanh. Liền có vài chục cái địa phương đồng thời truyền ra tiếng vang oanh minh. Những khu vực truyền đến tiếng vang này đều tại thương khung, chính là cùng kén ve kết nối mấy chục đầu đường ống huyết nhục. Tại kén ve sụp đổ về sau, bọn chúng cũng bị lan tràn, hướng về thế giới tầng thứ nhất bộc phát mà đi. Trong khi thế giới kịch biến, thương khung đại địa toái nứt, thế giới tầng thứ nhất cũng tại thời khắc này ầm vang rung động, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là tầng thứ nhất ba cái thế giới riêng phần mình tế đàn. Ba tòa ối xay hình thành tế đàn này là tất cả đường ống huyết nhục đầu nguồn. Giờ khắc này ở huyết nhục thông đạo này sụp đổ tác động đến dưới. Mặc dù không có trực tiếp nổ tung, nhưng cũng truyền ra ù ù tiếng vang. Càng là vận chuyển cũng đều xuất hiện dừng lại, mà bọn chúng dừng lại, cũng liền khiến cho kéo động quay sách những kinh thiên hung thú kia. Cũng đều bị phản tác dụng lực lượng hung hăng kéo một cái. Kể từ đó, chính phản hai cái phương hướng lực lượng giao hội dưới. Liền khiến cho không ít quai sách bằng cự mộc trực tiếp xuất hiện vỡ vụn. Thậm chí còn có ba cái quai sách, đột nhiên liền bị bẻ gãy, theo cự thú gào thét, theo đại địa oanh minh, tầng thứ nhất ba cái thế giới, toàn bộ lay động, liên đới lấy chiếc tử đạo chiến hạm này, cũng đều chấn động. Cùng lúc đó, trong chiếc tử đạo chiến hạm này quấy nhiễu truyền tống lực lượng, cũng tại kén ve sụp đổ, thông đạo lan tràn, cối xay chấn động ở giữa. Bị phạm vi lớn suy yếu đến có thể truyền tống trình độ. Cơ hồ ngay đầu tiên, tại tầng thứ hai ẩn thân, miễn cưỡng tránh đi khắp nơi mặt đất đổ sụp, cấp tốc tiến lên Triệu Nhã Mộng, liền có cảm ứng, nàng trong mắt lộ ra lo lắng, ngóng nhìn bốn phía không nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thân ảnh. Nàng không biết Vương Bảo Nhạc bây giờ ở phương nào, cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì mới đưa đến nơi này thiên địa kịch biến. Cho nên nàng trầm mặc về sau. Mắt thấy nơi này thiên địa sụp đổ nghiêm trọng hơn, Triệu Nhã Mộng hung hăng cắn răng một cái, quả quyết bóp nát truyền tống phù, theo truyền tống quang mang sáng chói mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Nhã Mộng thân ảnh đã biến mất tại trong tử đạo chiến hạm này. Khi nàng lúc xuất hiện, đã ở chiến hạm bên ngoài, khu vực chuôi kiếm trên biển lửa. Sau khi ra ngoài, Triệu Nhã Mộng hô hấp một gấp rút, tuy có hoảng hốt chi ý, nhưng rất nhanh liền tốc độ bộc phát, hướng về Thương Mang đạo cung phương hướng phi nhanh, đồng thời không ngừng nếm thử truyền âm liên hệ liên bang tu sĩ. Rời đi nơi này, không chỉ là Triệu Nhã Mộng, còn có cá biệt mấy người, trong đó Phùng Thu Nhiên chính là thứ nhất, chỉ bất quá nàng vận khí không bằng Triệu Nhã Mộng, truyền tống ra ngoài về sau, cũng không phải là tại khu vực chuôi kiếm, mà là đến trong thân kiếm nội địa, lại bởi đó trước thương thế quá nặng, giờ phút này mới vừa xuất hiện, nàng liền máu tươi cuồng phún, không thể kiên trì được nữa đã hôn mê, thân thể cũng thuận thế rơi vào đến trong biển lửa, cũng may nàng bản năng vẫn còn, mặc dù thương thế nghiêm trọng không gì sánh được, nhưng cũng miễn cưỡng có thể hình thành hộ thể chi quang. Khiến nàng mặc dù chìm vào biển lửa, nhưng lại sẽ không bị đốt cháy trở thành tro bụi. Tại sinh cơ này xuất hiện, người sống riêng phần mình thoát đi đồng thời. Tại trong sự sụp đổ này thế giới tầng thứ hai, giờ phút này Vương Bảo Nhạc bản tôn cùng phân thân đổi vị trí về sau. Tại lúc xuất hiện máu tươi phun ra, thương thế của hắn đồng dạng cực nặng, có thể Vương Bảo Nhạc nhục thân phi phàm, có được Thanh Liên, đối với thương thế tốc độ khôi phục, vượt qua quá nhiều người thường. Cho nên giờ phút này hắn mặc dù suy yếu không gì sánh được, nhưng không có đã hôn mê, mà là tại cảm nhận được biến cố về sau, lập tức liền lấy ra truyền tống phù nếm thử thoát đi. Hắn không biết có thể thành công hay không, nhưng đây là hy vọng duy nhất. Trên thực tế hắn cũng không cho rằng, chính mình sau cùng một kích kia, thật có thể diệt đi Du Nhiên đạo nhân, nhiều nhất để hắn trọng thương. Đồng thời trong chiến hạm này, còn có đại lượng bị hắn nô dịch chi tu cùng tu sĩ vị ương tộc. Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, một thanh nắm truyền tống phù về sau, theo truyền tống phù quang mang lập lòe, một màn này lập tức để Vương Bảo Nhạc kích động lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo quang mang bộc phát, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất, lúc xuất hiện, hắn thình lình đã rời đi tử đạo chiến hạm, thân ảnh xuất hiện ở thanh đồng cổ kiếm trong thân kiếm nội địa. Nơi này đối với người khác mà nói, nguy cơ tứ phía. Nhưng đối với đệ tử kế pháp thân phận Vương Bảo Nhạc tới nói, chính là cõi yên vui đồng dạng. Tại sau khi xuất hiện, hắn cố nén trong miệng huyết ý quay cuồng, nuốt vào bó lớn đan dược, đại khái phán đoán phương vị sau hướng về phía trước phi nhanh. Chuẩn bị rời đi nơi này, tranh thủ thời gian nhanh nhất trở lại Thương Mang đạo cung. Mượn nhờ nơi đó truyền tống trận thoát đi cổ kiếm, chỉ cần có thể trở lại liên bang, thì nguy cơ có thể tạm thời hóa giải. Nhưng Vương Bảo Nhạc hiển nhiên là không làm được. Hắn đối với Du Nhiên đạo nhân phán đoán là chính xác. Du Nhiên đạo nhân hoàn toàn chính xác không chết. Không những không chết, hắn đối với Vương Bảo Nhạc cừu hận đã thăng lên đến không đội trời chung trình độ. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc truyền tống rời đi sát na, bị dìm ngập đã từng tầng thứ ba trong động quật, liền truyền đến một tiếng gào thét gầm rú. Theo đá vụn bộc phát, theo ba động tứ tán, một bóng người từ trong đó bỗng nhiên xông ra. Thân ảnh này vô cùng chật vật, đã từng sáu tay, bây giờ chỉ còn lại có ba cánh tay, nguyên bản ba cái đầu lâu, bây giờ chỉ còn lại có một cái, trên thân thể càng là nhiều chỗ vết rách, trong máu tươi tràn ngập không ít địa phương sâu đủ thấy xương. Chính là, trở về từ cõi chết Du Nhiên đạo nhân, hắn giờ phút này hô hấp dồn dập, ngực chập trùng ở giữa nhìn qua bốn phía sụp đổ, trong khi ngẩng đầu nhìn lấy đã vỡ vụn huyết nhục thông đạo. Hết thảy tất cả này để ánh mắt của hắn xích hồng không gì sánh được. Mặc dù những này không phải không thể chữa trị, nhưng lại tất nhiên sẽ đối với hắn kế hoạch tạo thành đến chế, thậm chí liền xem như khôi phục cũng đều rất khó đạt tới đã từng quy mô. Cái này để hắn tại dưới phẫn nộ ngập trời này phát ra một tiếng truyền khắp bát phương gào thét. Vương Bảo Nhạc, giờ khắc này Du Nhiên đạo nhân đối với Vương Bảo Nhạc hận ý đã mãnh liệt đến không cách nào hình dung trình độ. Hắn mắt đỏ bỗng nhiên nhoáng một cái, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc vừa rồi truyền tống chi địa. Đến nơi này sau hắn không chần chờ chút nào, tay phải bấm niệm pháp quyết bỗng nhiên một trào, lại không tiếc tiêu hao tự thân bản nguyên, triển khai trình độ nhất định thời gian quay lại. Lập tức phía trước hắn liền xuất hiện một chút thân ảnh hư ảo. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc bóp nát truyền tống phù, truyền tống rời đi sát na, Du Nhiên đạo nhân không chậm trễ chút nào một thanh kéo xuống chính mình một cánh tay. Trực tiếp bóp nát về sau, mượn nhờ trong cánh tay ẩn chứa sinh cơ, tạo thành một cái sương mù đại thủ, hướng về trước mặt dưới thời gian quay lại hình thành Vương Bảo Nhạc thân ảnh hư ảo. Ôm mình đi, tự nhiên không có khả năng bắt được Vương Bảo Nhạc bản thể. Bởi vì Vương Bảo Nhạc đã sớm rời đi, nơi này lưu lại, nhiều nhất xem như một chút vết tích mà thôi. Nhưng đây đối với Du Nhiên đạo nhân mà nói, đầy đủ, bởi vì hắn muốn bắt, là truyền tống một chớp mắt kia, hình thành quy tắc ba động chi tuyến. Thuận tuyến này, hắn có thể thi triển bí pháp, thuấn di đi qua, trong chốc lát, tại hắn sinh cơ chi thủ bắt lấy Vương Bảo Nhạc thân ảnh hư ảo chớp mắt. Du Nhiên đạo nhân trong mắt lộ ra ánh sáng lăng lệ. Tìm tới ngươi, một hơi nữa, Du Nhiên đạo nhân tiến về phía trước một bước đi đến. Thân ảnh chớp mắt biến mất. Chương 664, truy sát. Trong thân kiếm nội địa, Vương Bảo Nhạc thân hình lảo đảo, không để ý thương thế càng nghiêm trọng, cũng đều không có chút nào ngừng, ngược lại là liều mạng toàn lực, không ngừng phi nhanh, bất quá tại trước khi đi, hắn ném ra một bộ khôi lỗi tại truyền tống tới địa phương. Sau đó cũng không quay đầu lại, phi nhanh đi xa, cũng may theo phi nhanh, Vương Bảo Nhạc tại trong thân kiếm nội địa này, rốt cuộc tìm được một chút hoàn cảnh quen thuộc, khiến cho hắn đối với mình vị trí, có định vị, khoảng cách khu vực chuôi kiếm không phải rất gần. Vương Bảo Nhạc tái nhợt sắc mặt, giờ phút này theo đối tự thân vị trí chỗ ở định vị, càng phát ra âm trầm, nội tâm cũng đều có chút kiềm chế. Hắn biết rõ, bây giờ bày ở trước mặt mình, chỉ có hai lựa chọn, một cái là tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch, tiến về khu vực chuôi kiếm, trở lại Thương Mang Đạo Cung, lợi dụng truyền tống trận rời đi Thanh Đồng Cổ Kiếm trở lại Liên Bang. Một cái khác thì là tiến vào nội địa. Cái trước tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, cũng là hắn nhất hướng tới phương hướng. Thế nhưng là, con đường này nhìn như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng trên thực tế lại tồn tại cực lớn ngoài ý muốn. Một khi Du Nhiên đạo nhân thật không chết, lại đuổi đi theo, liền xem như ta chạy trốn tới khu vực chuôi kiếm, cũng tuyệt khó thoát ra hắn truy kích. Ta chỉ có thể đi cược, cược hắn chết, hoặc là cược hắn không kịp truy kích ta. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, trong mắt lộ ra dãy dụa. Nhưng sự dãy dụa này không có tiếp tục quá lâu, hắn liền trong mắt lộ ra quả quyết, quay người nhoáng một cái, đổi phương hướng, lại không còn là hướng khu vực chuôi kiếm bay đi, mà là hướng thân kiếm nội địa chỗ sâu, vội vã mà đi, theo lao vùn vụt, trong cơ thể hắn huyết khí bốc lên không ngừng dâng lên. Cũng may hắn nhục thân cường hãn, càng có thanh liên cường lực khôi phục, này mới khiến hắn giờ phút này còn có thể bảo trì nhất định tốc độ. Chỉ là cuối cùng không cách nào đem sông tới máu tươi nuốt xuống. Bay ra một khoảng cách về sau, liền rốt cuộc nhịn không được. Một ngụm phun tới, trong máu tươi phun ra này còn mang theo một chút không lớn khối thịt. Vương Bảo Nhạc cũng không biết đây là cái gì, chỉ bất quá theo máu tươi phun ra, hắn rõ ràng cảm giác thể nội huyết khí hỗn loạn giống như lập tức dễ dàng không ít. Nhưng tại nhẹ nhõm đằng sau, lại là có trận trận mê muội cùng nỗi khổ riêng, không ngừng mà truyền đến. Thương tổn tới ngũ tạng lục phủ, Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, cảm thụ thân thể một cái về sau. Hắn biết những khối thịt kia 89/10, chính là mình nội tạng, loại cảm giác đem nội tạng phun ra này, để hắn có loại lập tức bị móc sạch cảm giác, vô tận mỏi mệt từ thân thể tất cả bộ vị dâng lên. Trong khi không ngừng mà lan tràn, để hắn cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, một loại mãnh liệt muốn nằm xuống nghỉ ngơi suy nghĩ, tại thời khắc này kéo dài đánh tới. Tựa như thủy triều mắt thấy là phải đem Vương Bảo Nhạc bao phủ. Nhưng tại bị dìm ngập trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên khẽ cắn đầu lưỡi, cũng không lo được quá mức dùng sức đưa đến đau nhức kịch liệt. Ngược lại là mượn nhờ đau nhức giống như toàn tâm này, cưỡng ép áp đảo hết thảy muốn thư giãn ý chí. Hô hấp dồn dập ở giữa cặp mắt của hắn giờ phút này cũng hơi thanh tỉnh một chút. Không thể dừng lại, không thể đi như thế cược. Vương Bảo Nhạc thở sâu, cắn răng tiếp tục đi xa. Lúc trước hắn lựa chọn là tiến vào nội địa, dùng cái này tránh đi truy sát. Không phải hắn không thể cược, mà là chuyện này, Vương Bảo Nhạc không dám đánh cược. Một khi thua, hắn sẽ không có bất luận cái gì đường lui. Trái lại lựa chọn tiến vào thân kiếm nội địa, mặc dù nhìn như phiền toái hơn một chút, nhưng trên thực tế với hắn mà nói, cơ hội sinh tồn lớn hơn. Dù sao nơi này cấm chế, tuyệt đại đa số đối với hắn không ngại, nhưng đối với người khác mà nói, lại là trở ngại. Bất quá Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, Du Nhiên đạo nhân tu vi cường hãn, tự thân thủ đoạn lại đông đảo, cho nên nếu thật truy sát tới, mình không thể đem hy vọng toàn bộ để ở chỗ này trên cấm chế. trừ phi là không ngừng mà kéo dài khoảng cách, kéo dài thời gian, khiến cho tự thân tiến vào thân kiếm nội địa càng sâu vị trí. Như vậy thì có cực lớn khả năng khiến cho Du Nhiên đạo nhân khó mà truy kích, nhưng việc này có chút khó khăn. Vương Bảo Nhạc ánh mắt chớp động, não hải suy nghĩ chuyển động ở giữa phương hướng nhưng thủy chung không thay đổi, hướng về hắn trong trí nhớ một chỗ khu vực, chỗ phương vị cấp tốc tiến lên. Cho nên vô luận như thế nào lựa chọn, là chạy ra nơi này hay là để Du Nhiên đạo nhân không dám truy kích, đều cần phạm vi lớn Nazi một lần mới có thể. Loại Nazi này hoặc là chính là lợi dụng địa thế của nơi này biến thiên hình thành truyền tống, hoặc là liền cần phi tiên đài. Vương Bảo Nhạc trong mắt kiên định, giờ phút này hắn chỗ tiến lên phương vị, trong ký ức của hắn là tồn tại một chỗ phi tiên đài, trường kỳ kế hoạch là tiến về phi tiên đài, lợi dụng phi tiên đài Nazi đi xa, làm Du Nhiên đạo nhân không cách nào truy kích. Ngắn hạn kế hoạch là ở trong quá trình này tìm kiếm vừa lúc sinh ra truyền tống chi lực khu vực, mượn nhờ truyền tống Nazi chỉnh lý cùng kiên định nội tâm suy nghĩ về sau. Vương Bảo Nhạc lần nữa nuốt vào đan dược, trong khi cấp tốc tiến lên. Tại lúc trước hắn từ trên chiến hạ bị truyền tống đến khu vực thân kiếm địa phương, giờ phút này truyền đến tiếng vang oanh minh, Du Nhiên đạo nhân thân ảnh bỗng nhiên đi ra. Ngay tại hắn đi ra trong nháy mắt, nơi đây vừa rồi Vương Bảo Nhạc trước khi đi ném bộ khôi lỗi kia, lập tức liền có phát giác, âm vang tự bạo. Dù là Du Nhiên đạo nhân muốn ngăn cản, nhưng cũng vẫn là chậm. Giờ phút này nhoáng lên dưới, hắn đến khôi lỗi tự bạo địa phương, nhìn xem vậy trở thành mảnh vỡ khôi lỗi vật liệu. Du Nhiên đạo nhân sắc mặt âm trầm, tâm ngoan thủ lạt, quả quyết không gì sánh được, lại nhiều thủ đoạn, lại tâm tư kín đáo. Vương Bảo Nhạc này, ta hoàn toàn chính xác thật là xem thường. Du Nhiên đạo nhân trong mắt sát cơ mãnh liệt đến cực hạn. Lúc bấm niệm pháp quyết, không biết triển khai bí pháp gì, giống như có thể khóa chặt Vương Bảo Nhạc phương vị, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên đuổi theo, nội tâm đã làm tốt dự định, lần này, không chết không thôi. Cơ hồ tại Du Nhiên đạo nhân khóa chặt Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt, đã rời đi nơi này, khoảng cách nơi đây có chút phạm vi. Ngay tại trong khi phi nhanh, Vương Bảo Nhạc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lúc trước hắn lưu lại khôi lỗi, chính là vì lưu một cái nhãn tuyến ở nơi đó. Nếu là Du Nhiên đạo nhân không có thuận chính mình truyền tống vết tích đuổi theo thì cũng thôi đi. Một khi đuổi theo, hắn liền có thể trước tiên phát giác. Giờ phút này tuy là kết quả xấu nhất, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng có chuẩn bị tâm lý, cho nên không chần chờ chút nào. Tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt. Cho dù là nguyên bản tốc độ đã cực nhanh, nhưng dưới mắt Vương Bảo Nhạc cũng không lo được quá nhiều. Dù là thương thế sẽ càng nặng cũng đều bị hắn để ở một bên. Tốc độ triển khai Lôi tiên biến càng là bộc phát, khiến cho cả người hắn tựa như một đạo thiểm điện, không tiếp tục đi tìm bốn phía có tồn tại hay không vừa lúc ở vào trong truyền tống khu vực. Vương Bảo Nhạc mục tiêu duy nhất chính là phi tiên đài, thật sự là thời gian cấp bách, không cho phép Vương Bảo Nhạc phân tâm. Giờ phút này trong khi tốc độ bộc phát, Vương Bảo Nhạc cơ hồ chính là mạnh mẽ đâm tới, từ một chỗ lại một chỗ cấm chế, trực tiếp xuyên thẳng qua mà qua. Những cấm chế này trên cơ bản đều là tại Vương Bảo Nhạc đến gần sát na liền tự hành mất đi hiệu lực, mặc cho hắn thông qua về sau mới có thể một lần nữa mở ra. Cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc vốn là dưới tốc độ kinh người bay vọt khoảng cách càng xa, mà Du Yên đạo nhân mặc dù tu vi cường hãn, thường thường cưỡng ép xuyên thẳng qua cấm chế, dù là cấm chế tại ngoài thân thể của hắn bộc phát cũng đều đối với hắn ảnh hưởng không phải rất lớn, có thể cuối cùng cấm chế nhiều vẫn có một ít trì hoãn. Cái này khiến cho hắn nguyên bản siêu việt Vương Bảo Nhạc tốc độ biến chậm chạp một chút, nhất là trong thân kiếm nội địa này quy tắc hỗn loạn, khiến cho thuấn di cũng đều tồn tại sự không chắc chắn, cho nên Du Nhiên đạo nhân chỉ có thể dựa vào thuật pháp tốc độ truy kích, nhất thời nửa khác lại chỉ có thể không ngừng thu nhỏ phạm vi, lại không cách nào nhất cử đuổi kịp. Trong sự lo lắng, khoảng cách Vương Bảo Nhạc càng ngày càng gần, nhưng lại mỗi lần sẽ bị cấm chế ngăn cản. Du Nhiên đạo nhân tại xa xa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thân ảnh về sau, hắn hung hăng cắn răng một cái, lại nhoáng lên dưới, trực tiếp lựa chọn thuấn di, sát na biến mất. Trong nháy mắt lúc xuất hiện, hắn thình lình tại Vương Bảo Nhạc sau lưng không đến 10 trường. Nhưng tại sau khi xuất hiện, Du Nhiên đạo nhân sắc mặt lại là tái nhợt, chỉ có thể vội vàng phất tay hướng về Vương Bảo Nhạc nơi đó một trào, sau đó thân thể cấp tốc lùi lại. Cơ hồ ngay tại hắn lùi lại trong nháy mắt, lúc trước hắn truyền tống đến vị trí, lập tức liền hư vô đổ sụp, xuất hiện mấy chục đạo to lớn vết nứt hư không, tựa như muốn xé rách hết thảy. Dù là Du Nhiên đạo nhân tu vi cường hãn, thấy cảnh này sau cũng đều trợn mắt há mồm, mà Vương Bảo Nhạc nơi đó, giờ phút này tay phải nâng lên vung lên, một thanh pháp binh bay ra tại phía sau hắn trực tiếp tự bạo. Cùng Du Nhiên đạo nhân chộp tới một kích đối kháng, máu tươi lần nữa phun ra, mặc dù bởi vì Du Nhiên đạo nhân vội vàng xuất thủ, bị hắn lợi dụng pháp binh ngăn cản, có thể dư ba khuếch tán, hay là để Vương Bảo Nhạc thương thế càng nặng, nhưng Vương Bảo Nhạc tốc độ không những không có chậm lại, ngược lại càng nhanh, đồng thời tại trong khi phi nhanh này bấm niệm pháp quyết, hình thành lôi cầu này đến lôi cầu khác, ném mực trong tất cả cấm chế đi ngang qua, trực tiếp nổ tung, hình thành liên tiếp tiếng vang oanh minh, khiến cho những cấm chế này tại hắn xuyên thẳng qua sau tự hành bộc phát. Mục đích đã là trở ngại Du Nhiên đạo nhân, cũng có kích phát nơi này hỗn loạn chi ý, bởi vì thân kiếm nội địa này vốn là hỗn loạn không gì sánh được, liền tựa như tùy thời có thể lấy núi lửa bộc phát. Mà Vương Bảo Nhạc cử động liền khiến cho nơi này hỗn loạn tăng lên, biển lửa quay cuồng mãnh liệt hơn. Vương Bảo Nhạc, Du Nhiên đạo nhân sắc mặt khó coi không gì sánh được, nơi đây hỗn loạn để hắn không thể không né tránh đi một chút, cái này để giữa hai người phạm vi lần nữa bị kéo ra, mà hắn dưới mắt đã không còn dám tùy tiện thuấn di. Vừa rồi hắn miễn cưỡng triển khai một lần kia, lại suýt nữa tại dưới quy tắc hỗn loạn này sai chỗ, bị cải biến đặt chân phương hướng. Cho dù là hắn cưỡng ép thay đổi, nhưng lại đưa tới cùng loại không gian đổ sụp tình huống. Cái này để hắn trong hoảng sợ càng thêm cẩn thận. Chương 665, chém giết. Loại cẩn thận này liền tạo thành hắn đang truy kích phương diện tốc độ có chỗ chậm lại, khiến cho nội tâm của hắn loại cảm giác biệt khuất ở trong chiến hạm kia lại một lần nổi lên. Rõ ràng chính mình tu vi vượt qua Vương Bảo Nhạc quá nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác, Vương Bảo Nhạc này liền tựa như một con cá trạch trơn trượt vô cùng, làm sao cũng vô pháp một mực nắm trong tay. Nhất là Vương Bảo Nhạc nơi đó vừa rồi kém một chút liền bị chính mình trực tiếp oanh sát. Trở về từ cõi chết sau tuy bị dư ba trọng thương, có thể người này lại từ đầu đến cuối không có hôn mê. Thậm chí giờ phút này trong khi bỏ chạy còn không ngừng ném ra đại lượng lôi cầu, khiến cho thân kiếm nội địa này cấm chế nhiều chỗ bị dẫn động, tạo thành mãnh liệt hơn hỗn loạn, đến mức Du Nhiên đạo nhân thông thần tu vi cũng đều không thể không cẩn thận đứng lên. Vương Bảo Nhạc, Du Nhiên đạo nhân nơi này lửa giận ngập trời, đáy lòng cũng đang nóng nảy. Rất hiển nhiên hắn không cách nào rời chiến hạm quá lâu. Trong tử đạo chiến hạm còn có quá nhiều chuyện cần hắn đi xử lý, mà một khi ở chỗ này trì hoãn quá lâu, đối với hắn đến tiếp sau kế hoạch tu bổ sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên tại trong sự lo lắng này, Du Nhiên đạo nhân trong mắt rất nhanh lộ ra quả quyết. Cùng lúc đó, ở phía trước bỏ chạy Vương Bảo Nhạc, ý thức của hắn cũng đều gần như mơ hồ, nếu không có trong cơ thể hắn thanh liên gần như tiêu hao bộc phát, treo chống thân thể của hắn tại trong khi thương thế không ngừng nghiêm trọng này tiếp tục khôi phục, sợ là hắn coi như không chết cũng đều đã hôn mê. Mà liền xem như dạng này, hiện tại Vương Bảo Nhạc cũng đã là dầu hết đèn tắt, dựa vào một cỗ cầu sinh chi ý mới khiến cho hắn tại trong khi bị đuổi giết này vẫn như cũ kiên trì. Như vậy trạng thái Vương Bảo Nhạc đã không có quá nhiều phương hướng cảm giác, trong đầu hắn chỉ có một cái phương vị, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tìm tới phi tiên đài, mượn phi tiên rời đi. Chỉ là tu vi chênh lệch, thương thế nghiêm trọng khiến cho ý nghĩ này dần dần trở thành xa xỉ. Nếu là không có Du Nhiên đạo nhân truy kích mà nói, có lẽ còn tốt hơn một chút một chút. Có thể giờ phút này, Vương Bảo Nhạc thất tha thất thểu xông ra, không đến thời gian một nén nhang, phía sau hắn liền truyền đến tiếng vang oanh minh, rõ ràng là Du Nhiên đạo nhân nơi đó không tiếc tiêu hao một bộ phận sinh mệnh, cưỡng ép xuyên thẳng qua đại lượng cấm chế bộc phát, tựa như một đạo lưu tinh thiểm điện, bôn lôi mà đến, khí thế như hồng. Cùng so sánh, Vương Bảo Nhạc thật giống như bụi bặm, một khi va chạm, nhất định thịt nát xương tan. Mắt thấy nguy cơ lần nữa giáng lâm, Vương Bảo Nhạc cười thảm một tiếng, nhưng trong mắt nhưng không có lộ ra tuyệt vọng, càng không có chút nào lùi bước chi ý. Dù là đế khải sụp đổ, dù là tiểu tỷ tỷ cũng đều hôn mê, có thể Vương Bảo Nhạc biết mình còn có một đòn sát thủ, chỉ bất quá đòn sát thủ này hắn cũng không biết như thế nào thi triển. Dù sao liền ngay cả trước đó trong động quật loại trình độ kia nguy cơ sinh tử đều không có đem nó kích thích thức tỉnh, cho nên khả năng duy nhất có lẽ chính là cần mãnh liệt hơn sinh tử mới có thể đem nó bộc phát. Nếu là đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Nhưng bây giờ, nếu tại trong đuổi giết này mình đã là cửu tử nhất sinh, như vậy cần gì phải còn quan tâm sinh tử. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tàn nhẫn cùng quả quyết. Tại Du Nhiên đạo nhân bôn lôi mà đến trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên quay người, trực diện Du Nhiên, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về chính mình đan điền bỗng nhiên nhấn một cái, đáy lòng gào thét, phệ chủng. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc toàn lực thôi động nó phệ chủng vận chuyển trong nháy mắt, Du Nhiên đạo nhân ầm vang mà đến, nó nâng lên tay phải trực tiếp liền hóa thành một mảnh hắc vụ hình thành sơn phong, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này đột nhiên chấn áp. Chết đi cho ta. Chấn áp chi lực này cực kỳ cường hãn, giống như có thể ảnh hưởng thiên địa, oanh động non sông, lúc rơi xuống bốn phía hư vô tựa hồ cũng có chút không chịu nổi, xuất hiện vỡ vụn gợn sóng, nhưng lại tại hướng về Vương Bảo Nhạc một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc thể nội phệ chủng đột nhiên bộc phát, tạo thành hấp lực to lớn, khiến cho hắn tựa như hóa thân thành một cái lỗ đen. Lỗ đen cùng hấp lực này vừa ra, lập tức liền tạo thành một cái vòng xoáy, sát na chuyển động đồng thời, càng đem oanh kích mà đến hắc vụ sơn phong dung chuyển, như muốn đem nó thôn phệ đồng dạng, mà lẫn nhau lớn nhỏ không nhất trí, liền tạo thành một loại tựa như rắn nuốt voi cảm giác quỷ dị. Đã sớm phát giác trong cơ thể ngươi quỷ dị, muốn hấp thu pháp lực của ta. Tốt, ta để cho ngươi hút cái đủ. Du Nhiên đạo nhân trong mắt tàn nhẫn lóe lên, tu vi vận chuyển, khí thế bài sơn đảo hải bàn, mãnh liệt hơn bộc phát ra. Cuồng bạo sóng xung kích cùng Vương Bảo Nhạc lúc, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, thể nội phệ chủng cấp tốc vận chuyển, đem nguồn lực lượng hủy diệt đến từ hắc vụ sơn phong vô cùng kinh khủng, muốn tác động đến Vương Bảo Nhạc toàn bộ thân hình này hút vào phệ chủng. Mặc dù hút đi hơn phân nửa, nhưng vẫn là có một phần nhỏ lan tràn ra, lan tràn tới Vương Bảo Nhạc thân thể khu vực khác, từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt, sát na ngay tại trên người hắn xé rách mà ra. Thậm chí có một ít xương cốt đều tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Loại đau nhức kịch liệt này Vương Bảo Nhạc đã không cần thiết, bởi vì lại đau cũng không sánh bằng giờ phút này hắn từ đầu đến cuối tại dưới sự hấp thu điên cuồng này, thể nội phệ chủng không ngừng khổng lồ, tựa như đã dung nạp một cái phản linh tạc đạn xé rách cảm giác. Hút a, ngươi không phải ưa thích hút a, cho ta tiếp tục hút. Du Nhiên đạo nhân thần sắc vạn vẹo, trong mắt lộ ra tàn nhẫn khát máu chi ý. Vương Bảo Nhạc biểu lộ thống khổ, loại cảm giác trong cơ thể tùy thời có thể lấy nổ tung, từ đó hình thần câu diệt kia càng ngày càng mãnh liệt lúc, hắn cảm nhận được thân thể của mình huyết nhục liền tựa như hóa thành sương mù, tại lực lượng hủy diệt kia như gió bão tác động đến bên dưới vạn vèo, phảng phất muốn bị trực tiếp xóa đi. Mà tiểu tỷ tỷ cũng tại Vương Bảo Nhạc dưới nguy cơ sinh tử này bị kích thích cưỡng ép thức tỉnh, phát giác đây hết thảy về sau, nàng lập tức liền tại Vương Bảo Nhạc trong đầu bén nhọn gào thét. Vương Bảo Nhạc, ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì? Phệ chủng, bảo, Vương Bảo Nhạc không điên. Tại mở miệng hô lên câu nói này đồng thời, hắn đã từ trong ngực lấy ra tiểu tỷ tỷ gửi thân mặt nạ, liền muốn đem nó toàn lực ném ra, làm tiểu tỷ tỷ rời xa trung tâm phệ chủng tự bạo này. Lời như vậy, liền xem như chính mình hình thần câu diệt, tiểu tỷ tỷ còn có một số khả năng vẫn tồn tại như cũ. Tiểu tỷ tỷ vô cùng nóng nảy, nhưng lại rất khó ngăn cản. Mắt thấy theo Vương Bảo Nhạc lời nói, nó thể nội phệ chủng biến bất ổn, thậm chí thanh liên cũng đều muốn vỡ vụn, liền muốn cùng phệ chủng cùng một chỗ tự bạo. Mà Du Nhiên đạo nhân hiển nhiên cũng đã nhận ra một màn này, khí thế càng mạnh bộc phát, làm xong đi trấn áp chuẩn bị lúc, bỗng nhiên Vương Bảo Nhạc thể nội, từ lần trước luyện chế đến thất phẩm pháp binh về sau, liền từ đầu đến cuối không cách nào bị hắn điều khiển bản mệnh vỏ kiếm, giờ phút này run lên bần bật, giống như đã nhận ra sinh tử, tại trong sự rung động này trực tiếp liền từ trong đó tràn ra một đạo chỉ đen. Chỉ đen này chính là ban đầu ở trên thương mang đạo cung chủ tinh, Vương Bảo Nhạc luyện chế bản mệnh vỏ kiếm lúc, hấp thu lạc ấn vào đi mấy trăm đầu cấm chế sợi tơ một trong. Giờ phút này một đạo chỉ đen vừa mới tràn ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc phệ chủng mà đi, trong chốc lát càng đem trong phệ chủng hấp thu mà đến lực lượng hủy diệt toàn bộ dung nhập trong đó, khiến cho tự thân hắc mang lập lòe ở giữa, bay vọt ra Vương Bảo Nhạc thân thể, xuất hiện ở hắn cùng Du Nhiên đạo nhân ở giữa. Một chớp mắt này biến hóa ra hồ tất cả mọi người dự kiến. Dù nhiên đạo nhân trước một hơi còn chiếm theo ưu thế. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, khi nhìn đến chỉ đen này lúc, tại cảm nhận được bên trong ẩn chứa để hắn hoảng sợ ba động về sau. Hắn sắc mặt đột nhiên kịch biến, phản ứng đầu tiên chính là cấp tốc lui lại, thậm chí không tiếc thuấn di, nhưng vẫn là đã chậm. Vương Bảo Nhạc máu tươi cuồng phún ở giữa, cảm nhận được chính mình bản mệnh vỏ kiếm, rốt cục bị dung chuyển bộc phát. Hắn thở dốc gian nan tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về lùi lại thuấn di du nhiên đạo nhân, bỗng nhiên vừa hô, chém, tay phải rơi xuống, một chữ ra miệng trong nháy mắt, trong thân kiếm nội địa thương khung dung chuyển, vô số cấm chế toái diệt, toàn bộ thanh đồng cổ kiếm cũng hơi run lên, đạo chỉ đen kia phảng phất bỏ qua tất cả phòng ngự. Không nhìn tất cả tồn tại, có thể chạm thiên vạn vật, trong chốc lát liền quét ngang mà đi, những nơi đi qua, hư vô vỡ vụn, du nhiên đạo nhân thần sắc trong hoảng sợ thuấn di. Nhưng vào lúc này, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, nguyên bản thuấn di thân thể, lại nhỏ không thể thấy ngừng một lát. Một trận này, bởi vì toàn bộ quá trình tốc độ quá nhanh, cho nên không người phát giác, Vương Bảo Nhạc cũng tốt, tiểu tỷ tỷ cũng được, đều không có cảm nhận được mảy may. Trong chốc lát, đạo chỉ đen kia liền như thiểm điện tới gần, từ du nhiên đạo nhân giữa người một cái chớp mắt mà qua. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn mới vừa xuất hiện, liền im bặt mà dừng. Du nhiên đạo nhân thân thể bị trực tiếp chém thành hai nửa. Theo máu tươi phun ra, theo nó hai nửa thân thể rơi xuống về sau, Vương Bảo Nhạc cũng lần nữa phun ra máu tươi, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp liền ngã xuống dưới, mà tại hắn ngã xuống trong nháy mắt, tiểu tỷ tỷ thân hình huyễn hóa ra đến, sắc mặt trắng bệch, thân thể mơ hồ nàng, một thanh liền ôm lấy Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra đau lòng chi ý đồng thời, nàng tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh, tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên nhìn về phía đã bị chém thành hai nửa du nhiên đạo nhân. Chú ý tới trong vết thương của hai nửa thân thể này. Giờ phút này lại có một ít hư ảo tinh quang tràn ra về sau. Nó thần sắc đột nhiên biến đổi. Chủng tinh đạo, tiểu tỷ tỷ thân thể rõ ràng run một cái. Trong mắt lộ ra hãi nhiên, không chần chờ chút nào. Ôm mã hôn mê Vương Bảo Nhạc, cấp tốc đi xa, cũng không phải là khu vực chuôi kiếm thương mang đạo cung. Mà là... Vương Bảo Nhạc nguyên bản muốn đi phi tiên đài. Chương 666, phu quân. Ôm hôn mê Vương Bảo Nhạc trong lúc phi nhanh, tiểu tỷ tỷ thần sắc không ngừng biến hóa, khi thì mờ mịt, khi thì cắn răng, khi thì trong mắt lộ ra trần trờ. Đủ loại suy nghĩ này, hiển nhiên đều là bởi vì nàng vừa rồi tại du nhiên đạo nhân trên thi thể, nhìn thấy trận trận tinh mang ở vào trong hư ảo kia. Thậm chí tinh mang này, nàng rất rõ ràng, đây không phải là tu sĩ tầm thường có thể nhìn thấy. Thậm chí có thể nói, đây là chỉ có hồn thể đặc thù, mới có thể nhìn thấy kỳ dị đạo pháp. Chủng tinh đạo, thương mang đạo cung tại một chỗ thần bí chi địa truyền thừa xuống. Liền ngay cả cha ta tại thân duyệt về sau, cũng đều tán thưởng kỳ tông đệ nhất đạo pháp. Tiểu tỷ tỷ tỷ thào, nàng đối với chủng tinh đạo không xa lạ gì. Mặc dù nàng không có tư cách tu luyện, nhưng lại rất rõ ràng, chủng tinh đạo này bá đạo chỗ, trình độ nào đó. Pháp này có thể nói là một loại phân thân chi thuật, cũng có thể nói là nô dịch chi pháp, nhưng nó chân chính ý nghĩa, nhưng lại khác biệt, chủng tinh đạo này căn bản, trên thực tế là một loại cùng bình thường tư duy khác biệt lời lẽ sai trái lý niệm. Phải biết trong tinh không tinh thần tuy nhiều, nhưng vô luận là hành tinh hay là hàng tinh, đều là tinh thần một loại, nhưng tại chủng tinh đạo pháp này trong lý niệm, không có hành tinh hàng tinh phân chia, tinh không chia làm nhật nguyệt tinh ba cái giai đoạn. Phân biệt đối ứng chủng tinh đạo này ba cái cảnh giới. Tinh cảnh, nguyệt cảnh cùng nhật cảnh. Người tu luyện tại tinh cảnh lúc, cần bản thân ngủ say, căn cứ tu vi sâu cạn, có thể tràn ra rất nhiều tinh thần chi chủng, dung nhập vào thiên địa vạn vật trên thân, làm vạn vật mượn chủng này tu luyện, cho đến một thời khắc nào đó, theo người tu luyện suy nghĩ, có thể trong chốc lát tu sạch về, cùng nhau thu hồi, không chỉ là tinh thần chi chủng. Còn có những người bị gửi thân kia toàn bộ tu vi cùng sinh mệnh, gia trì ở người tu luyện trên người một người về sau. Thông qua bí pháp, có thể phá tinh thành nguyệt, đạt tới nguyệt chi cảnh. Điểm này, cùng lúc trước Minh Chu quốc sư luyện chế cự mãng khôi lỗi bị con lừa nhỏ cướp ý chí kia. Có chút tương tự, nhưng ở trên uy lực, lại chênh lệch quá lớn. Đồng thời chủng tinh đạo gửi thân thiên địa vạn vật, trên thực tế lấy tu sĩ là ký chủ, đều xem như tầm thường. Nó chân chính thi triển chi pháp là đem tinh thần chi chủng dung tại trên từng khỏa tinh thần, mượn trên tinh thần vạn vật tu luyện. Kể từ đó, chỉ cần tinh thể đầy đủ, vừa bước vào nguyệt chi cảnh, trực tiếp liền có thể đạt tới siêu việt bình thường tinh vực cảnh chiến lực. Mà kinh khủng nhất thì là nhật chi cảnh, đó là tại trong một vùng vũ trụ chủng tinh, thu hùm một vùng vũ trụ, thành tựu tự thân vô thượng chi uy. Chỉ bất quá cho đến nay, tiểu tỷ tỷ không nhớ rõ có người có thể tu luyện tới nhật chi cảnh. Liền xem như nguyệt chi cảnh, tại Thương Mang Đạo Cung cũng chỉ có một người tu thành. Đồng thời nàng rõ ràng nhớ kỹ, phụ thân của mình tại thân duyệt đạo pháp này về sau, từng cảm thán pháp này cũng không phải là đến từ vùng vũ trụ này. Về phần mặt khác, cha nó không nhiều lời, nhưng những hồi ức suy nghĩ này khiến cho tiểu tỷ tỷ tinh tường xác định một sự kiện. Đó chính là, Du Nhiên đạo nhân chẳng qua là một người bị chủng tinh thôi. Nói cách khác, ở trong thanh đồng cổ kiếm này, còn có một vị tồn tại, mới là đây hết thảy chân chính người giật dây. Về phần Du Nhiên, chỉ là nó trong tay một con rối giật dây. Hiển nhiên cái này mặc dù để tiểu tỷ tỷ giật mình, nhưng lại tuyệt sẽ không quá mức rung động, mà nàng chân chính nghiến răng nghiến lợi thậm chí mờ mịt. Là chủng tinh đạo này đặc thù, tu luyện pháp này nhất định phải có truyền thừa, mà truyền thừa này chí ít cũng là cần phải có người tu thành tinh cảnh cam tâm tình nguyện dưới tán hồn ngưng chủng mới có thể. Đơn giản tới nói là cần một vị người tu luyện tới tinh cảnh, từ bỏ linh hồn của mình, vì đối phương ngưng tụ một viên nguyên thủy hạt giống. Về phần lúc trước Thương Mang Đạo Cung vị thứ nhất tại chỗ kia thần bí chi địa thu hoạch được pháp này người thừa kế, hắn lấy được chính là như vậy một viên ngủ say không biết bao nhiêu năm hạt giống nguyên thủy. Lấy người này là bắt đầu, mới khiến cho chủng tinh đạo tại Thương Mang Đạo Cung đời đời truyền thừa, lại mỗi đời chỉ có một người tu luyện. Đời trước chủng tinh đạo người tu luyện là Thương Mang Đạo Cung Chu Vực Chủ, chẳng lẽ là hắn? Không thể nào là vị ương tộc, bởi vì loại đạo pháp này, trừ phi tự thân cam tâm tình nguyện, nếu không liền xem như tinh vực đại năng, cũng đều khó mà ảnh hưởng điều khiển. Tiểu tỷ tỷ trầm mặc, càng có mê mang, trên thực tế nàng trọng thương dung nhập mặt nạ về sau, rơi vào trạng thái ngủ say, phía sau rất nhiều chuyện cũng không hiểu biết, càng bởi vì mặt nạ vỡ vụn, khiến cho nàng biến không hoàn chỉnh, thiếu khuyết rất nhiều ký ức, tỉ như mặt trăng cự thi kia thi. Nàng cũng chỉ là cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không có liên quan tới đối phương ký ức, nhưng nàng bây giờ tồn tại trong trí nhớ, liên quan tới vị kia Chu Vực Chủ ấn tượng là ôn tồn lễ độ, chính trực không gì sánh được, nàng không tin đối phương sẽ triển khai đủ loại sự tình này. Nhất là trong tử đạo chiến hạm hết thảy, nàng cũng để ở trong mắt, vô luận là kén ve trên xúc tu từng khỏa quen thuộc đầu lâu, hay là thôn phệ tu sĩ đạo cung cử động, lại hoặc là tương lai muốn tế tự liên bang kế hoạch. Đây hết thảy cùng nàng trong trí nhớ vị kia Chu Vực Chủ hoàn toàn không giống. Giờ phút này trong trầm mặc, tiểu tỷ tỷ đáy lòng có chút loạn, ôm Vương Bảo Nhạc trong khi phi nhanh, rốt cuộc tìm được phi tiên đài, mà nàng vốn là hồn thể mơ hồ, giờ phút này miễn cưỡng mở ra phi tiên đài, đưa Vương Bảo Nhạc lúc rời đi, tự thân cũng không kiên trì nổi, mang theo đáy lòng mờ mịt, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Mà tại tiểu tỷ tỷ mang theo Vương Bảo Nhạc dung nhập phi tiên đài đi xa đồng thời, tại trong tử đạo chiến hạm nhận lấy sụp đổ tổn thương kia, tại dưới động quật đổ sụp bao phủ tầng thứ ba kia, nơi đó rõ ràng vẫn tồn tại tầng thế giới thứ bốn. Tầng này thế giới, liền xem như Vương Bảo Nhạc cũng đều không có tìm được. Cho dù là ngoại bộ sụp đổ, thế giới lay động, cũng đều đối với thế giới tầng thứ tư này không có chút nào ảnh hưởng. Mà nơi này hoàn cảnh cùng những thế giới khác thi hài cùng ảm đạm so sánh, cũng đều hoàn toàn khác biệt. Nơi đây chim hót hoa nở, bầu trời xanh thảm, đại địa nước biển tràn ngập, trung tâm tồn tại một chỗ hòn đảo. Tại trong đảo này, có một ngọn núi, trên đó nổi lơ lửng một đoàn ánh sáng nhu hòa. Tại trong tia sáng này, có một bóng người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, như ẩn như hiện ở giữa, có thể ẩn ẩn nhìn ra, đó tựa hồ là một nữ tử, tóc dài xóa vai đồng thời. Nó tướng mạo chỉ sợ cũng là tuyệt mỹ phi phàm, nếu như giờ phút này có tu vi ngập trời, có thể nhìn thấy bản nguyên đại năng ở đây, như vậy nhất định có thể trực tiếp nhận ra, nữ tử này, không phải vị ương tộc, bề ngoài tuyệt mỹ này, cũng không phải chỉ là một bộ y phục, thậm chí nếu như tiểu tỷ tỷ có thể ở chỗ này, nhìn thấy nàng này mà nói, như vậy nàng nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì nữ tử này tại nàng trong trí nhớ không xa lạ gì. Ngược lại là rất quen thuộc. Nàng này chính là tiểu tỷ tỷ dĩ vãng bạn cũ, cũng là Thương Mang đạo cung tu sĩ. Giờ phút này, theo Du Nhiên đạo nhân chết đi, tại trong chùm sáng này ngồi xuống giống như ngủ say nữ tử. Nó lông mi hơi động một chút, từ từ mở mắt ra, tại nàng hai con ngươi đóng mở sát na, lộ ra trong con mắt rất là rõ ràng tinh mang. Chết mất sao? Bất quá nếu là người thánh nữ lựa chọn chiếu cố, tựa hồ cũng không có gì thật là kỳ quái. Nữ tử mỉm cười, Du Nhiên đạo nhân vẫn lạc. Nàng mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không phải đặc biệt để ý. Trên thực tế trong tay nàng nắm giữ chủng tinh giả, tự nhiên cũng không phải chỉ có Du Nhiên một vị. Như ban đầu ở khu vực chuôi kiếm biển lửa đáy, vị ương tộc thấy được Vương Bảo Nhạc siêu tập mặt nạ mảnh vỡ kia, cũng là nàng chủng tinh giả, lại nàng không có đi quá mức quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Chỉ là tại phía sau màn thông qua ánh mắt của bọn hắn, lẳng lặng đi quan sát, mặc cho những chủng tinh giả này dựa vào tự thân ý thức đi hành động. Thậm chí liền ngay cả chính bọn hắn cũng đều không biết được, tự thân đã bị nhân chủng tinh, sinh tử tại người khác một ý niệm. Bất quá Du Nhiên kế hoạch, như là đã đến một bước này, như vậy hoàn thành xuống dưới, cũng là một cái rất tốt trò chơi. Nghĩ nghĩ, nữ tử cười cười, tay phải nâng lên một chỉ, lập tức liền từ nơi không xa trong biển rộng, theo sóng cả quay cuồng, dâng lên một bộ thân thể. Thân thể này là vị ương tộc, tản mát ra thông thần tu vi, bị dẫn dắt mà đến, trôi lơ lửng ở nữ tử trước mặt lúc, nữ tử lần nữa một chỉ, lập tức một đoạn thuộc về Du Nhiên đạo nhân ký ức, hóa thành nhu hòa chi mang, dung nhập vào đầu của thân thể này, sau đó cũng không biết nữ tử làm được bằng cách nào. Tại tu sĩ vị ương tộc này trên thân thể, huyết nhục nhúc nhích ở giữa, từ từ tạo thành một bộ y phục, không phải bình thường trên ý nghĩa quần áo, mà là tu sĩ đạo cung thân thể. Nó bộ dáng chính là Du Nhiên đạo nhân tại đạo cung hình tượng. Làm xong những này, nữ tử vung tay lên, Du Nhiên đạo nhân mới này sát na biến mất, lúc xuất hiện đã ở đạo cung trong tầng thứ hai. Thân thể run lên về sau, Du Nhiên đạo nhân mới này mở mắt ra, tại mở mắt ra sát na, hắn bỗng nhiên bò lên, trong mắt lộ ra phẫn nộ, gào thét một tiếng, Vương Bảo Nhạc, trong trí nhớ của hắn, không có mình bị giết một màn, có chỉ là chính mình phát giác Vương Bảo Nhạc thôn phệ chiến y. Đi qua sau không đợi xuất thủ, Vương Bảo Nhạc liền trực tiếp dẫn bảo đế khải, khiến cho động quật đổ sụp, thế giới tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất thiên băng địa liệt. Đồng thời hắn cũng quả quyết từ bỏ truy kích suy nghĩ, mà là sau khi đứng dậy lập tức thu thập tàn cuộc, đồng thời tiếp tục thôi động kế hoạch của mình. Đối với trong trí nhớ hết thảy, hắn không có chút nào hoài nghi, thậm chí liền ngay cả diệt liệt tử đám người nô ấn, tại nữ tử thần bí kia thuật pháp dưới, lại cũng hoàn mỹ truyền thừa đến Du Nhiên đạo nhân mới này trên thân. Hắn cũng tự nhiên không biết được, giờ phút này có một đôi mắt, đang từ phía dưới trong tầng thứ tư, tại xa xa nhìn chăm chú lên chính mình, thế gian vạn vật, bao quát tinh thần, đều có nó vận mệnh, quan sát vận mệnh của bọn hắn, không trực tiếp điều khiển, mà là hóa thân vô thượng ý chí, đi ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Cái này mới là chủng tinh đạo, hoặc là nói, đạo pháp này danh tự, hẳn là chủng thiên đạo, trước đó nhiều đời người, các ngươi đều tu luyện sai. Tầng thế giới thứ bốn trong chùm sáng nữ tử, nhẹ giọng nghịch vào, trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái. Quay đầu nhìn lại một phương hướng khác, ánh mắt của nàng giống như có thể xuyên thấu chiến hạm, xuyên thấu thanh đồng cổ kiếm, xuyên thẳng qua tinh không, xa xa rơi vào, trên mặt trăng. Cho nên, phu quân, ta không hối hận lúc trước cách làm, bởi vì ta so ngươi càng thích hợp, ngươi sư tôn chu vực chủ lựa chọn là sai, bởi vì vốn là đã mất đi thanh liên ngươi, lại có cái gì tư cách truyền thừa pháp này đâu. Đã như vậy, cho dù ta lừa gạt đi ngươi sư tôn đưa cho ngươi truyền thừa, để cho ngươi mất hồn mà chết, ngươi cần gì phải sau khi chết oán khí không tiêu tan càng muốn hóa thi. Chương 667, cùng liên bang khai chiến trên thanh đồng cổ kiếm. Có lẽ không có ai biết cái kia giờ phút này chính nhìn về phía mặt trăng nữ tử thân phận. Cho dù là có người, có lẽ cũng không có cơ hội tiến vào chiến hạm tầng thứ tư. Nhìn thấy trong chùm sáng kia thân ảnh, chủng tinh đạo cũng tốt, chủng thiên đạo cũng được. Đây hết thảy cùng bây giờ Vương Bảo Nhạc không có quá mức trực tiếp liên quan, mà hắn cùng Du Nhiên đạo nhân một trận chiến. Bởi vì cuối cùng thời khắc dung chuyển tự thân bản mệnh vỏ kiếm, phóng xuất ra đã từng thu nạp một đạo cấm chế sợi tơ. từ đó đem nó chém giết. Một màn này, như truyền đi, nhất định oanh động toàn bộ đạo cung, thậm chí liên bang toàn vực. Bởi vì đây tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, đều là cơ bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Mặc dù, Vương Bảo Nhạc dựa vào quá nhiều ngoại lực, vô luận là hồn khiên mộng nhiễu hay là vạn kiếp thiên sinh, thậm chí đế khải tự bảo còn có hấp thu tử đạo chiến y chi lực. Đồng thời Du Nhiên đạo nhân cũng không phải đỉnh phong, lại cuối cùng bị chém giết một màn, cũng có một chút khó mà hình dung chuyển hướng. Cái này chuyển hướng, chính là Du Nhiên đạo nhân thuấn di muốn tránh đi chỉ đen lúc. Cái kia không người có thể phát giác một trận, vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là Tiểu Tỷ Tỷ, thậm chí liền xem như cái kia nữ tử thần bí, tựa hồ cũng không có nhìn ra mảy may mánh khóe. Mà việc này, có thể nói mới là Du Nhiên đạo nhân chân chính nguyên nhân của cái chết. Bằng không mà nói, lấy Du Nhiên đạo nhân tu vi, hắn cho dù là không cách nào hoàn toàn tránh đi, cũng chí ít có thể lấy tránh né yếu hại. Đồng thời, cũng chính bởi vì tử vong của hắn, cho dù là nữ tử thần bí một lần nữa tạo nên một cái Du Nhiên đạo nhân, dung nhập Du Nhiên đạo nhân ký ức, có thể cuối cùng vẫn là có một cái thời gian kém. Có lẽ là vị nữ tử thần bí kia, tự thân cũng không thèm để ý đi. Lại có lẽ là như nàng nói, nàng tu luyện là chủng thiên đạo, tuần hoàn theo một chút nàng cảm ngộ lại định cho mình pháp tắc. Đi quan sát vận mệnh của bọn hắn, không trực tiếp điều khiển, mà là hóa thân vô thượng ý chí, đi ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Cho nên, cũng liền khiến cho Triệu Nhã Mộng, tại truyền tống ra tử đạo chiến hạm về sau, xuất hiện ở khu vực chuôi kiếm lúc, có đầy đủ thời gian triển khai tốc độ, như đổi những người khác. Có lẽ còn không cách nào thời gian ngắn chạy về Thương Mang đạo cung. Có thể Triệu Nhã Mộng dù sao cũng là đạo cung chân chính đệ tử nội môn. Có thể dẫn động một phần nhỏ cổ kiếm đại trận, đồng thời lại đối trận pháp nghiên cứu tinh xảo. Đây hết thảy liền khiến cho Triệu Nhã Mộng tại tốc độ nhanh nhất tìm được một chỗ tu kiến tại một hòn đảo bên. Trên truyền tống trận lúc, tiến hành cải biến, truyền tống khoảng cách càng xa, cũng khiến cho nàng cùng đạo cung Hứa Tông chủ bọn người rốt cục có liên hệ. Mà khi Hứa Tông chủ nhận được Triệu Nhã Mộng truyền âm, nghe truyền âm bên trong Triệu Nhã Mộng cái kia vô cùng nóng nảy cáo chi về sau, hắn khí tức tăng lên, thần sắc bỗng nhiên biến hóa, Diệt Liệt Tử bị nô dịch, Phùng Thu Nhiên sinh tử không biết, Du Nhiên đạo nhân là tu sĩ vị ương tộc, chuyến này là bẫy dập, người chỗ đi, 89/10 hoặc là tử vong vẫn lạc, hoặc là bị nô dịch, Hứa Tông chủ, dẫn người, đi nhanh. Hứa Tông chủ sắc mặt biến hóa ở giữa, hắn không chần chờ chút nào, lập tức liền lựa chọn tin tưởng, chuyện này không cho phép hắn đi nhiều hơn cân nhắc, đồng thời lập tức liên hệ đại thụ, để hắn triệu tập đạo cung liên bang tu sĩ đồng thời. Tự thân cũng lập tức liền đem trong khoảng thời gian này bố trí toàn lực dẫn động. Trên thực tế, Vương Bảo Nhạc trước khi đi lưu lại Hứa Tông chủ, cũng có bàn giao, mà Hứa Tông chủ bản thân lại là đa mưu túc trí hạng người. Hắn cũng không coi trọng lần này cứu người hành động, đồng thời cũng có một chút chuẩn bị tâm lý, cho nên giờ phút này mặc dù đáy lòng rung động khó mà hình dung, nhưng không có luống cuống tay chân, mà là hết thảy tiến hành đâu vào đấy. Toàn bộ quá trình chỉ dùng 3 canh giờ, liền toàn bộ hoàn thành. Hứa Tông chủ theo nhóm thứ 2 liên bang bách tử đến lúc, liền từng cùng Vương Bảo Nhạc nói qua, hắn lần này đến có sứ mệnh, đó chính là bí mật tu kiến một tòa truyền tống trận. Làm cho này bên trong liên bang đệ tử đường lui, đổi lúc khác, có lẽ rất khó, có thể trước đó có thân là thứ tư thái thượng trưởng lão Vương Bảo Nhạc duy trì cùng che đậy. Đây hết thảy tiến hành, hay là rất thuận lợi, nhất là trong khoảng thời gian này, làm toàn bộ tông môn duy nhất Nguyên Anh, hắn mặc dù không có mở ra đạo cung truyền tống đại trận quyền hạn, nhưng liên bang đường lui, vẫn là bị hắn hoàn toàn trải tốt, cho nên tại cái này truyền tống trận cỡ nhỏ mở ra về sau, Hứa Tông chủ lập tức hạ lệnh, để liên bang tu sĩ từng nhóm bí mật rời đi, bởi vì liên bang tu sĩ số lượng cũng không phải là đông đảo. Cho nên dù là trận pháp rất nhỏ, nhưng cũng lần lượt đem người không bị mất trở về, thậm chí đại thụ nơi đó, cũng bị Hứa Tông chủ an bài dẫn đường, cáo chi liên bang nơi này hết thảy. Về phần hắn chính mình, thì là yên lặng đứng tại trong truyền tống trận, điều chỉnh trận pháp, làm tốt một lần cuối cùng mở ra sau tự hủy thiết trí. Lại thật lâu không có khởi động, mà là cầm truyền âm giới, ngóng nhìn phương xa, chờ đợi lo lắng. Tại cùng Triệu Nhã Mộng truyền âm bên trong, hắn đã biết được liên quan tới bên trong chiến hạm bộ phận sự tình, cũng biết Vương Bảo Nhạc cửu tử nhất sinh tình cảnh, đáy lòng trầm thấp bên trong nó trong mắt càng có lăng lệ. Tại trong sự chờ đợi này, cho đến đi qua thời gian một ngày, Triệu Nhã Mộng mượn dùng tự thân đệ tử nội môn cùng đối với trận pháp cải tạo, rốt cục trở về, tại cùng Hứa tông chủ cùng một chỗ mở ra truyền tống trận lúc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tử đạo chiến hạm phương hướng, yên lặng không nói, vô luận là nàng hay là Hứa tông chủ đều hiểu, không cách nào tiếp tục chờ, cho nên tại riêng phần mình than nhẹ bên trong, truyền tống mở ra, bọn hắn không có đem chiến hạm sự tình cáo chi đạo cung đệ tử. Bởi vì bọn hắn không biết, bây giờ lưu tại đạo cung tu sĩ bên trong, ai có thể bị tin tưởng, lại việc quan hệ liên bang, bọn hắn không dám mạo hiểm. Tiếng oanh minh quanh quẩn, bỗng nhiên truyền ra, nương theo lấy truyền tống trận sụp đổ, tiếng vang này so trước đó truyền tống bàng bạc không ít. Quanh quẩn đạo cung đồng thời, cũng đưa tới đạo cung đệ tử chú ý, Độc Cô Lâm trước tiên phát giác, trong nháy mắt liền từ nó nơi bế quan biến mất, lúc xuất hiện tại Hứa tông chủ cùng Triệu Nhã Mộng truyền tống chi địa. Nơi này là Vương Bảo Nhạc Thái Thượng trưởng lão đại điện hậu phương. Nhìn qua trên mặt đất phá toái trận pháp lưu lại, Độc Cô Lâm sắc mặt cấp tốc biến hóa, trầm mặc không nói. Không bao lâu, theo liên bang tu sĩ biến mất sự tình bị người phát giác. Theo việc này thật nhanh truyền khắp đạo cung, lập tức liền đưa tới bây giờ trong đạo cung không ít người kinh nghi. Mà cái này kinh nghi không có tiếp tục bao lâu, theo nổ thật to âm thanh từ đằng xa trong biển lửa ầm vang truyền đến, khiến cho tất cả mọi người tâm thần bị chấn động cùng nhau nhìn lại lúc. Lập tức liền thấy được một chiếc to lớn vô cùng chiến hạm đang từ phương xa trên biển lửa oanh minh mà tới, chính là chiếc kia tử đạo chiến hạm. Chiếc chiến hạm này tại mới Du Nhiên đạo nhân bổ cứu cùng hoàn thiện dưới, nhất là hắn kế hoạch chấp hành bên trong, mặc dù không có đạt tới lý tưởng mục tiêu, nhưng cũng miễn cưỡng có thể điều khiển một chút. Giờ phút này chậm rãi tới gần, dừng lại tại đạo cung chủ đảo phía trước lúc, cùng so sánh, đạo cung chủ đảo liền tựa như sâu kiến đồng dạng, khiến cho trong đạo cung tu sĩ, giờ phút này nhao nhao tâm thần hãi nhiên, từng cái khống chế không nổi tại chiến hạm này uy áp bên dưới run rẩy lúc. Lần lượt từng bóng người, bỗng nhiên liền từ trong tử đạo chiến hạm này bay ra. Những thân ảnh này tại tu sĩ đạo cung nhìn lại, đều rất quen thuộc, bọn hắn chính là trước đó rời đi đám người này, bên trong đại bộ phận đều là nguyên anh, kết đan không nhiều, trong đó thân phận hiển hách nhất chính là Diệt Liệt Tử cùng Du Nhiên đạo nhân, hai người bọn họ sắc mặt đều rất khó coi, chỉ bất quá cẩn thận đi quan sát, đó có thể thấy được Diệt Liệt Tử khó coi, hình như có chút khô khan, mà Du Nhiên đạo nhân thì là chân chính sắc mặt âm trầm, hiển nhiên ở trở về sau, lấy Du Nhiên đạo nhân thần thức, đã nhận ra Thương Mang đạo cung bên trong, bất kỳ một cái nào liên bang tu sĩ đều biến mất. Điều này đại biểu lấy cái gì? Hắn tự nhiên rõ ràng. Giờ phút này theo hai bọn họ cùng sau lưng hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh bay ra. Tại đạo cung chủ đảo giữa không trung lúc, đạo cung đệ tử từng cái lập tức cúi đầu, cùng nhau bái kiến, Độc Cô Lâm cũng trong đám người, ánh mắt của hắn trọng điểm rơi vào sư tôn của mình trên thân. Cũng là số lượng không nhiều, chú ý tới sư tôn Diệt Liệt Tử thần sắc khô khan người. Nhìn qua sư tôn, Độc Cô Lâm hai mắt nhắm nghiền, phủ lên trong mắt chỗ sâu bi ai. Cùng lúc đó, tại đạo cung này tu sĩ toàn bộ quỳ lại lúc, giữa không trung Diệt Liệt Tử, bỗng nhiên thanh âm khàn khàn mở miệng, lời nói tựa như thiên lôi, quanh quẩn bát phương, liên bang tu sĩ bội bạc, lấy Vương Bảo Nhạc cầm đầu, tại vị ương tộc bên trong chiến hạm trộm lấy chí bảo, mưu hại đạo cung ta tu sĩ, càng hèn hạ vô sỉ ám toán Phùng Thu Nhiên trưởng lão, làm lần này đạo cung ta tổn thất cực kỳ thảm trọng. Liên bang không thể tin, hành vi như vậy cũng nhất định phải trả giá đắt. Hiện tại ta tuyên bố, tu sĩ đạo cung tập kết, cùng liên bang khai chiến, đem liên bang từ trong Thái Dương hệ này hoàn toàn xóa đi, lấy bọn hắn là nhiên liệu, khiến cho ta Thương Mang đạo cung dậm năm đó đường xá. Chương 668, thần điện. Liên bang cùng đạo cung trận chiến này đã không thể tránh được, chỉ bất quá thời khắc này Vương Bảo Nhạc lại đối với mấy cái này không biết chút nào, ở vào trong hôn mê hắn, tại tiểu tỷ tỷ trợ giúp dưới, mượn nhờ phi tiên đài, phiêu tán đến một nơi lấy tu vi của hắn, tuyệt không có khả năng đến, cho dù là lấy hắn đệ tử kế pháp thân phận, có thể lại tới đây cũng rất là miễn cưỡng, cần nhất định cơ duyên mới có thể, mà cơ duyên này, hiển nhiên đến từ tiểu tỷ tỷ. Nơi này bầu trời, cùng khu vực thân kiếm ảm đạm cùng tổn hại khác biệt. Nơi đây thương khung một nửa là màu đen, bình thường là như ngọn lửa màu đỏ, thậm chí cẩn thận đi xem, còn có thể nhìn thấy trong khu vực màu đỏ kia, hư vô đều đang vặn vẹo, như có nhiệt độ cao ở bên trong lượn lờ, khiến cho nửa cái thương khung, phảng phất tại không ngừng lưu động, mà đổi thành một nửa thương khung màu đen, càng giống là tinh không, có thể nhìn thấy vô số lấp lóe tinh thần. Về phần đại địa, lại không có biển lửa, mà là một mảnh bình nguyên, mặc dù không có cái gì thảm thực vật, nhưng ở nơi này nhưng không nhìn thấy mảy may kinh lịch chiến tranh sau phế tích cùng hài cốt. Giờ phút này, tại trên mặt đất này, Vương Bảo Nhạc nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, lúc trước hắn thương thế thực sự quá nặng đi, đến mức dù là có thanh liên, có thể hôn mê Vương Bảo Nhạc, vẫn như cũ khôi phục chậm chạp. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, không biết đi qua bao lâu, mà nơi này bầu trời cũng không thay đổi chút nào, tự nhiên cũng không có cái gọi là ban ngày đêm tối. Phảng phất vĩnh hằng bất biến, từ đầu đến cuối như vậy, chí ít, tại mở mắt Vương Bảo Nhạc trong mắt, bầu trời chính là như vậy, không có chút nào biến hóa. Ta, ở nơi nào, theo hai mắt đóng mở, theo thân thể suy yếu cùng đến từ toàn thân đau nhức kịch liệt, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong mắt có chút mờ mịt. Hắn đã thức tỉnh cả ngày, có thể não hải ngơ ngơ ngác ngác, trống rỗng, liền phảng phất ký ức cùng đại não kết nối xuất hiện vấn đề, khiến cho hắn tại trong ngày này, ngoại trừ kinh ngạc nhìn lên bầu trời, không có mặt khác bất kỳ phản ứng nào. Cho đến suốt cả ngày đi qua sau, theo thương thế càng phát ra khôi phục, những ký ức phảng phất cùng đại não mất đi kết nối kia mới chậm rãi hiển hiện đi lên, vẫn như trước có chút mơ hồ, liền phảng phất mình tại trước khi hôn mê thi triển một chút kinh khủng bí pháp hình thành tác dụng phụ. Tử đạo chiến hạm, du nhiên đạo nhân, truy sát, bản mệnh vỏ kiếm, tại ký ức này trong khi từ từ hiển hiện, Vương Bảo Nhạc nằm ở nơi đó, mờ mịt suy tư về sau, hô hấp của hắn bỗng nhiên dồn dập lên, con mắt cũng ở trong nháy mắt này, từ trước đó mờ mịt, biến hơi có chút tiêu điểm. Ta nhớ ra rồi, ta bị du nhiên đạo nhân truy sát, cuối cùng thời khắc kích phát trong bản mệnh vỏ kiếm một đạo cấm chế sợi tơ, đem du nhiên đạo nhân chém giết. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức bản năng liền cảnh giác lên, mà sự cảnh giác này chỗ kéo theo tâm thần cùng thân thể căng cứng, khiến cho hắn bỗng nhiên liền từ trên mặt đất ngồi dậy, lập tức nhìn bốn phía, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên trời, bốn phía trống trải, thương khung quỷ dị, khiến cho Vương Bảo Nhạc trầm mặc hồi lâu, từ từ hai mắt nhắm nghiền, dưới đáy lòng kêu gọi tiểu tỷ tỷ, nhưng lại không có đạt được đáp lại, cho đến hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, Vương Bảo Nhạc cảm thụ một chút thân thể của mình, thương thế bây giờ đã khôi phục một nửa, duy chỉ có não hải hỗn loạn, vẫn tồn tại như cũ, mặc dù đối với thân thể không có quá nhiều ảnh hưởng. Có thể trong đầu ký ức, rất nhiều chuyện, dù là còn có thể nhớ tới, nhưng lại phai nhạt một chút. Về phần nguyên nhân, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ rất nhiều, đáp án cũng không ít, nhưng hắn cho rằng chính xác nhất, có lẽ là cùng mình cưỡng ép vận dụng bản mệnh vỏ kiếm có quan hệ. Là bởi vì tu vi của ta không đủ để vận dụng vỏ kiếm, cho nên mới sẽ tại cưỡng ép kích thích thi triển về sau, xuất hiện loại hậu quả tựa như ký ức tan rã, như muốn bị xóa đi này a. Vương Bảo Nhạc trầm mặc nửa ngày, thì thào nói nhỏ lúc, hắn xoa mi tâm, lần nữa dò xét bốn phía cùng thương khung, muốn xác định vị trí của mình, cũng chính là bởi vì hắn hôm nay ý thức trở về, cho nên tại trong sự đánh giá cẩn thận này, dần dần Vương Bảo Nhạc khí tức càng thêm gấp rút, sắc mặt liên tục biến hóa nhiều lần, thậm chí hắn còn hít thật dài một hơi bên dưới đứng lên, chịu đựng mê muội cất bước phi nhanh, tại bốn phía này dò xét về sau, hắn trở lại nguyên địa lúc, đứng ở nơi đó, tâm thần đã nhấc lên sóng lớn, không phải khu vực chuôi kiếm, nơi này cũng không phải cái gì hòn đảo, đồng thời cũng không phải khu vực thân kiếm, nơi này chẳng những không có biển lửa, liền ngay cả cấm chế cũng đều không có. Còn có nhiệt độ của nơi này, thấp hơn khu vực chuôi kiếm, càng thấp hơn khu vực thân kiếm. Vương Bảo Nhạc tim đập rộn lên, ngẩng đầu nhìn thương khung, tại cẩn thận quan sát thương khung màu đỏ về sau, ánh mắt của hắn rơi vào trên bầu trời màu đen như tinh không. Nhìn qua những tinh thần kia, tìm được bên trong quen thuộc chòm sao về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể lần nữa run lên, hắn đã biết chính mình sở tại nơi nào. Mũi kiếm, cúi đầu nhìn qua dưới chân đại địa, Vương Bảo Nhạc não hải như có lôi đình xẹt qua, chấn toàn thân hắn run rẩy. Hắn dùng thật lâu mới tiếp nhận chính mình thế mà đến khu vực mũi kiếm thực tế này. Mà đáp án, Vương Bảo Nhạc trong lòng bao nhiêu có một chút suy đoán. là tiểu tỷ tỷ a, tại ta hôn mê về sau, nàng mang ta đến nơi này. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng nói nhỏ, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là khoanh chân ngồi xuống lấy ra đan dược, tiếp tục chữa thương. Trong ký ức của hắn, Du Nhiên đạo nhân đã vẫn lạc, cho nên tại hắn nhìn lại, liên bang cùng đạo cung chiến tranh, xác suất lớn là không thể nào tiến hành, lại coi như hay là khai chiến, nghĩ đến cũng sẽ không như lúc trước giống như chênh lệch to lớn. Không hề có lực hoàn thủ, cho nên Vương Bảo Nhạc không có gấp, mà là dùng mấy ngày thời gian, để thương thế cùng thân thể khôi phục được hơn 8 phần 10 về sau. Trong đầu ký ức càng thêm kiên cố lúc này mới đứng lên, trong mắt cảnh giác không giảm. Tại khu vực mũi kiếm này, bắt đầu thăm dò, thân là thương mang đạo cung thái thượng trưởng lão, Vương Bảo Nhạc biết một chút bình thường đệ tử đạo cung chỗ không biết được sự tình. Tỉ như trong khu vực mũi kiếm này, có thể nói là thương mang đạo cung cấm địa. Trong truyền thuyết, nơi này có thương mang đạo cung một chút lão tổ ngủ say. Những lão tổ này, yếu nhất đều là hành tinh cảnh, càng có hàng tinh cảnh, thậm chí Phùng Thu Nhiên từng nói qua, nàng cho rằng, đạo cung trên mũi kiếm, nhất định còn có tinh vực lão tổ tồn tại, mặc dù không có chứng cứ, nhưng điểm này, Diệt Liệt Tử cũng đều cho rằng như thế. Lúc ấy Vương Bảo Nhạc chỉ là nghe, cho dù là nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày đi vào mũi kiếm, nhưng ở trong ý nghĩ của hắn, hoàn toàn không phải lần này giống như nhanh như vậy. Nhất là tiểu tỷ tỷ lại ngủ say, cái này để Vương Bảo Nhạc trong sự cẩn thận, chậm lại bước chân, vừa quan sát, một bên tiến lên, mà khu vực mũi kiếm này mặc dù lớn, có thể cùng thân kiếm so sánh, hiển nhiên kém xa tít tắp, cho nên tại tới trước mấy ngày về sau, dù là bầu trời không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng đại địa lại xuất hiện khác biệt, đại địa thật giống như bị cố ý chia cắt, tại Vương Bảo Nhạc phía trước. Xuất hiện một đầu băng tuyết hình thành thật dài nhìn không thấy biên giới giới hạn. Đứng tại băng tuyết trước, Vương Bảo Nhạc nhìn qua ngoài một trượng đất tuyết, hắn trầm ngâm một chút, đạp tới, tại đi vào đất tuyết trong nháy mắt, một cỗ gió rét thấu xương đập vào mặt, lại kết thúc tại phía sau hắn giới hạn chỗ, liền phảng phất cùng phía ngoài bình nguyên, ở vào khác biệt không gian, thương khung một nửa hỏa diễm tràn ngập, một nửa tinh không sáng chói, mà mặt đất lại là băng tuyết bao trùm. Một màn kỳ dị này, để Vương Bảo Nhạc cẩn thận càng nhiều, nhưng không có đình chỉ bước chân, chỉ bất quá chân bước không nhanh, trong sự cẩn thận từng ly từng tí, không biết đi qua bao lâu, khi Vương Bảo Nhạc thấy được xa xa trên đại địa, xuất hiện tại chính mình trong mắt ba kiến trúc to lớn mơ hồ lúc. Bước chân hắn ngừng một lát, con mắt cũng theo đó trợn to, thật lâu, Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, tốc độ tăng tốc, theo tới gần, ba kiến trúc bàng bạc kia. Cũng càng phát ra tại trong mắt của hắn rõ ràng, đó rõ ràng là ba tòa, chừng cao mấy trăm trượng cung điện khổng lồ, mà lại còn là bị phong ấn ở trong hàn băng trong suốt. Liền tựa như ba tòa băng sơn, mênh mông đồng thời, tại Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, tới gần phạm vi nhất định sát na, bỗng nhiên, lại từ bên trái trong cung điện tòa cung điện băng phong thứ nhất. Đột nhiên tràn ra một sợi thần thức này cuồng bạo không gì sánh được, như là nhìn không thấy phong bạo. Sát na liền quét ngang hư vô mà đến, như sóng to gió lớn hướng Vương Bảo Nhạc nơi này đánh ra mà đến. Cùng so sánh, Vương Bảo Nhạc liền tựa như trên mặt biển thuyền cô độc. Não hải trực tiếp liền trống rỗng, cũng may thần thức kinh khủng này không có tiếp tục quá lâu. Liền trong nháy mắt thu hồi, đồng thời một cái không có mảy may cảm xúc, thanh âm vô cùng băng lãnh, cũng tại trong thiên địa này quanh quẩn ra, đệ tử kế pháp thân phận. Phù hợp gánh vác đạo cung trùng kiến sứ mệnh di trạch yêu cầu. Có thể mở tòa thứ nhất linh điện, thu hút được tạo hóa. Lời nói vừa ra, không đợi Vương Bảo Nhạc kịp phản ứng lúc, hắn phía trước cách đó không xa, bên trái tòa đại điện băng phong thứ nhất kia, đột nhiên liền truyền đến âm thanh ken két. Trong chốc lát, tầng băng vỡ vụn, ầm vang chốc ra về sau. Cung điện kia, hoàn chỉnh hiển lộ tại Vương Bảo Nhạc trước mắt, càng bởi vì băng phong chốc ra. Khiến cho đại điện tựa như không có bị chấn áp chi lực. Dần dần tràn ra huyết mang màu đỏ, hình thành một đạo to lớn cột sáng, ngập trời mà lên. Hai việc, một, ta chỉ là mệt mỏi. Hai năm này phát sinh rất nhiều chuyện, trong lòng không được buông lỏng, thân thể không được nghỉ ngơi, cảm giác sáng tác trở thành áp lực mà không phải yêu thích. Thế là đơn thuần muốn cho mình nghỉ chút, điều chỉnh trạng thái, xin đừng nên lung tung đoán đến đoán đi. Hai, ta cũng không có nói thái giám. Không biết làm sao lại sẽ có người gọi ta muốn thái giám loại hình. Thật phiền quá à, có lẽ đổi mới sẽ không ổn định, nhưng ta đang nghỉ ngơi trong lúc đó, có gõ chữ xúc động liền sẽ viết một chương, tỉ như hôm nay sinh nhật của ta, ta liền tâm tình tốt không ít, viết một chương đi ra, cuối cùng, cầu chúc sinh nhật vui vẻ. Chương 669, ngoan nhân Vương Bảo Nhạc nhìn qua hàn băng đột nhiên hòa tan cùng ung điện khổng lồ, hiển lộ ở trước mặt mình kia, còn có quang trụ màu đỏ phóng lên tận trời kia. Vương Bảo Nhạc hô hấp một gấp rút, tóc của hắn giờ phút này bị đại điện này quang trụ tràn ra ba động nhấc lên. Thân thể của hắn cũng tại ba động này trùng kích vào, không thể không lùi lại mấy bước, bốn phía mặt đất cũng tại rung động, liền tựa như một đầu ngủ say nhiều năm hung thú. Tại thời khắc này mở mắt ra, tỉnh lại, tản ra để thế giới rung động khí thế, mà cùng cung điện này so sánh, Vương Bảo Nhạc thân ảnh, mặc dù dùng sâu kiến để hình dung có chút không thỏa đáng, nhưng cũng tương đương nhỏ bé. Thật sự là cung điện này vô luận là tạo hình hay là lớn nhỏ, lại hoặc là uy áp, đều cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng mênh mông. Loại cảm giác này, nếu là có người nhìn từ đằng xa tới, cảm thụ sẽ càng cường liệt. Ba tòa đại điện kia vốn là nguy nga, mà tòa đại điện hòa tan tràn ra quang trụ màu đỏ này, càng là bởi vì hắn hai tòa băng phong, cho nên càng phát ra nổi bật sáng chói không gì sánh được. Cho đến đi qua trọn vẹn hơn 30 hơi thở thời gian, cung điện này uy áp mới chậm rãi tán đi, ngoại trừ quang trụ màu đỏ kia kích xạ ở trên bầu trời, hình thành gợn sóng hình khuyên thật lâu không tiêu tan bên ngoài. Nơi đây hết thảy đã khôi phục bình thường, mà đại điện này cửa, càng là tại thời khắc này, chậm rãi mở ra, trận trận hồng mang xuyên suốt đi ra, tuy chỉ là mở ra một cái khe, có thể đây là đối với đại điện bản thân mà nói. Đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, khe hở kia đã đủ để cho ba cái người trưởng thành tay cầm tay thông qua được. Từng cảnh tượng ấy, để Vương Bảo Nhạc thần sắc động dung, nhưng hắn hiện tại đã không phải là mới vào tu hành mao đầu tiểu tử. Không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận quan sát cùng phán đoán về sau. Lại nghĩ tới trước đó quanh quẩn thanh âm lạnh như băng, từ từ trong đầu đem tất cả manh mối này dung hợp lại cùng nhau, đạt được một đáp án. Đây là một trận cơ duyên tạo hóa. Vương Bảo Nhạc hai mắt dần dần sáng lên, trong mắt lửa nóng đồng thời cũng ẩn chứa khát vọng. Hắn từ nhỏ đến lớn mộng tưởng chính là trở thành tổng thống liên bang. Hắn càng là minh bạch, chỉ có cường giả mới có thể chúa tể liên bang, còn nếu là có thể trở thành người mạnh hơn mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Nhất là, đã trải qua cùng Du Nhiên đạo nhân một trận chiến, đã trải qua trong tử đạo chiến hạm vô lực, Vương Bảo Nhạc đối với tu vi sốt ruột, đối với mình cường đại truy cầu, mặc dù không có tại trong thần sắc biểu hiện ra ngoài, nhưng tại đáy lòng của hắn, đã là không gì sánh được khát vọng. Cho nên, đang suy tư cùng phán đoán về sau, Vương Bảo Nhạc không còn chần chờ, thân thể nhoáng một cái thẳng đến đại điện mà đi. Sát na tới gần về sau, đứng tại đại điện chi môn khe hở trước, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, bỗng nhiên bước vào đến trong hồng mang từ trong khe hở tràn ra. Mới vừa vào đi, Vương Bảo Nhạc thấy hoa mắt, tiếp theo một cái chớp mắt rõ ràng lúc, hắn thình lình xuất hiện ở trong tòa đại điện này, bốn phía trống trải, trưng bày ba tôn pho tượng, đỉnh đầu một viên hạt châu màu đỏ, tràn ra ánh sáng màu đỏ, trừ cái đó ra, chính là tại hắn ngay phía trước. Khoanh chân ngồi một cái lão giả, khi nhìn đến lão giả này sát na, Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động, bản năng lùi lại mấy bước, trong khi điều chỉnh hô hấp lập tức ôm quyền, thật sâu cúi đầu, bái kiến tiền bối, cúi đầu về sau, Vương Bảo Nhạc mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng lại dư quang dò xét bên trong tòa đại điện này lão giả đang khoanh chân. Đáy lòng suy đoán thân phận đối phương đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng rất nhanh phát hiện không thích hợp, không phải chân nhân. Vương Bảo Nhạc nội tâm khẽ động, nhìn ra lão giả này thân thể cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là tựa như hư ảo, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, mà liền tại Vương Bảo Nhạc dò xét đằng sau, lão giả đang khoanh chân không biết nhắm mắt bao lâu này. Cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, tuôn ra hai đạo tựa như tinh thần ánh mắt, trực tiếp rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân. Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy não hải oanh một tiếng, tại dưới ánh mắt này, tựa như thân thể hết thảy đều bị nhìn thấu, liền như là trên người mình không có bất luận bí mật gì. Hết thảy tất cả đều bị lão giả hư ảo này nhìn rõ, cũng may cảm giác này không có tiếp tục bao lâu. Theo lão giả ánh mắt thu hồi, Vương Bảo Nhạc cái trán đã chảy xuống mồ hôi, trong khi thở dốc gấp rút, đáy lòng của hắn cũng tại hãi nhiên, chỉ là cảm giác hoảng sợ này còn tại tràn ngập, lão giả hư ảo kia đã truyền ra khàn khàn lời nói, tư cách phù hợp, có thể tiếp nhận di trạch khảo nghiệm, nếu có thể tiếp nhận lão phu uy áp thời gian 10 hơi thở không bị ảnh hưởng, liền thông qua khảo hạch, thu hoạch được một lần tiến vào vạn linh huyết trì, đề cao nhục thân cơ duyên. Lời nói vừa mới nói xong, căn bản cũng không cho Vương Bảo Nhạc lựa chọn đồng ý hay không cơ hội. Lão giả này tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên chỉ một cái, một chỉ này rơi xuống sát na, lập tức một cỗ tựa như phong bạo khí thế, trực tiếp liền từ trên người lão giả bạo phát đi ra. Khí thế kia quá mạnh, liền như là mưa to gió lớn, như sóng to gió lớn, giờ phút này theo bộc phát, lập tức liền như bài sơn đảo hải, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, chấn áp mà tới, dễ như trở bàn tay, kinh thiên động địa, khí thế cường đại, tại trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc, thế giới trước mắt đều mơ hồ, phảng phất chính mình trở thành lá cây, tại dưới cơn bão táp này, căn bản là không cách nào có được tự thân ý chí, thậm chí ngay cả một hơi thời gian đều không chịu đựng nổi, liền toàn thân trong oanh minh, trực tiếp ngay tại trong uy áp này thân thể chấn động mãnh liệt, đã hôn mê, không biết đi qua bao lâu. Khi Vương Bảo Nhạc khi tỉnh lại, hắn nằm tại bên ngoài đại điện, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tại ngắn ngủi mờ mịt về sau, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngồi dậy, theo trước khi hôn mê ký ức hiển hiện não hải, hắn hô hấp trì trệ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đại điện, phát hiện cửa cung điện kia vẫn tồn tại như cũ khe hở về sau, lúc này mới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, như thế đến xem, khảo hạch này sẽ không bởi vì thất bại mà đóng lại, lại liền xem như thất bại, cũng sẽ không có tổn hại, chỉ là sẽ bị đẩy ra. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, hồi ức chính mình trước đó thất bại hôn mê một màn về sau. Hắn cảm thấy cùng mình không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có nhất định quan hệ, thử lại một chút, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, đứng dậy nhoáng một cái, lần nữa tiến vào đại điện, lần này đáy lòng của hắn làm xong 10 phần chuẩn bị. Mới vừa vào đi, liền tu vi bộc phát. Trong tiếng gầm nhẹ ý đồ toàn lực ngăn cản, cũng không có qua bao lâu, theo trong đại điện uy áp như gió bão lần nữa đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể liền từ trong khe hở, trực tiếp liền bị cuốn đi ra, ném xuống đất sau đã hôn mê. Sau nửa canh giờ, Vương Bảo Nhạc mơ màng tỉnh lại, ngồi ở chỗ đó trực câu câu nhìn qua cung điện, não hải phi tốc chuyển động, rất nhanh hắn tổng kết trước đó giáo huấn. Biết nơi này không phải đơn giản như vậy liền có thể vượt qua. Không nói không để cho dùng pháp bảo, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra ánh sáng, cúi đầu tại trong túi chữ vật của chính mình tìm kiếm. Không bao lâu, hắn liền lấy ra không ít pháp binh, võ trang đầy đủ sau đột nhiên xông lên, lại một lần tiến vào vết nứt. Lần này hắn kiên trì thời gian 3 hơi thở, tại hô hấp thứ 4 đến lúc, Vương Bảo Nhạc thân thể oanh một tiếng, lần nữa hôn mê bị đẩy ra vết nứt. Không phải thân thể của ta không chịu nổi, mà là ta cảm giác quá nhạy cảm, mới có thể bị đối phương uy áp ảnh hưởng. Nếu như có thể để cho ta cảm thụ biến trì độn một chút, có lẽ có cơ hội. Sau khi tỉnh dậy, Vương Bảo Nhạc cau mày, suy tư thật lâu sau hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Ta sau khi tiến vào, nếu như mình động thủ trước tiên đem chính mình đánh bất tỉnh, có phải hay không liền có thể không đi cảm thụ uy áp kia? Nói không chừng liền thông qua được. Nếu là còn không được, vậy cũng chỉ có thể đạo kinh. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đầu tiên là chờ mong, sau đó lại thở dài. Thật sự là không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng đạo kinh. Một mặt là hắn cảm thấy vị tồn tại thần bí kia 8-9 phần 10 tỉnh sau vừa mới ngủ, mà chính mình lại đi quấy rầy, hắn thật sợ làm cho nổi giận. Vị tồn tại kia đoán chừng có nghiêm trọng rời giường khí. Đương nhiên trọng yếu nhất là ta Vương Bảo Nhạc muốn bằng lấy bản lãnh của mình thu hút được tạo hóa. Vương Bảo Nhạc nói thầm mấy câu về sau, thân thể nhoáng một cái lần nữa xông vào trong khe hở. Lần này mới vừa vào đi, không đợi lão giả uy áp phong bạo tản ra, Vương Bảo Nhạc cũng không chút nào chần chờ, trực tiếp đưa tay tại trán mình hung hăng vỗ. Phịch một tiếng, tại hắn dùng sức dưới, trực tiếp liền đem chính mình cho đập choáng đi qua. Thậm chí Vương Bảo Nhạc cũng là ngoan nhân, đang quay chán mình lúc, thể nội tu vi cũng đều bộc phát, khiến cho lần này hôn mê, như là người chết cực kỳ triệt để. Giờ phút này theo phù phù một tiếng ngã xuống đất, lão giả hư ảo kia cũng đều sửng sốt một chút. Hiển nhiên hắn tuy là hư ảo tồn tại, không có quá nhiều linh trí, thế nhưng vẫn là bị Vương Bảo Nhạc cử động tự mình hại mình hôn mê này làm có chút mờ mịt. đến mức hắn tràn ra uy áp phong bạo, giờ phút này đều dừng lại một chút, trong mắt giống như tại phân tích cùng phán đoán dạng này Vương Bảo Nhạc. Có tính không phù hợp yêu cầu, dù sao loại sự tình này, hắn còn không có gặp được, nếu như là bị hắn trấn áp hôn mê thì cũng thôi đi. Có thể Vương Bảo Nhạc chính mình hôn mê, giống như là triệt để đóng lại ngũ giác, cùng thi thể không có gì khác biệt, trình độ nào đó, cũng hoàn toàn chính xác xem như không bị ảnh hưởng. Cái này khiến cho lão giả hư ảo này đang lúc mờ mịt. Thời gian 10 hơi thở cứ như vậy đi qua. Sau một lúc lâu, lão giả đang lúc mờ mịt mang theo một tia quái dị nhìn Vương Bảo Nhạc một chút. Nhắm hai mắt, thông qua, chương 670, Nguyên Anh. Hai chữ thông qua này, thời khắc này Vương Bảo Nhạc là không nghe được. Dù sao hắn một kích kia có thể nói là toàn lực ứng phó. Đổi mặt khác nhục thân không mạnh mẽ, có lẽ cũng không phải là đập bất tỉnh chính mình, mà là đem chính mình chụp chết. Cho nên lần này Vương Bảo Nhạc tuy có thanh liên khôi phục, cũng đầy đủ dùng một canh giờ, mới chậm rãi mở mắt ra, mờ mịt nhìn qua bốn phía, chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung. Cũng may loại này từ trong hôn mê tỉnh lại cảm giác, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình cũng đã gần muốn thích ứng. Giờ phút này theo nhớ tới trước khi hôn mê hết thảy, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, tranh thủ thời gian bò lên tả hữu xem xét. Chính mình không có tại ngoài cung điện, mà là tại trong cung điện. Đồng thời cái kia hư ảo lão giả đang khoanh chân, cũng đều không thấy, duy chỉ có ở tại trước đó tĩnh tọa địa phương. Giờ phút này có một đạo quang môn hình bầu dục trôi nổi, giống như đang chờ đợi Vương Bảo Nhạc tiến vào. Một màn này, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc kích động, đầu cũng đã hết đau. Đứng người lên sau hắn đi nhanh lên đi qua, quan sát một chút quang môn kia, lại nhìn một chút bốn phía. Như vẫn không rõ chính mình thông qua được, vậy hắn cũng liền không phải Vương Bảo Nhạc. Thế là trong sự kích động, Vương Bảo Nhạc lập tức liền cười ha hà. Hay là ba ba ta thông minh a, chỉ là thí luyện, đối với ba ba tới nói, không có bất kỳ độ khó gì. Vương Bảo Nhạc trong sự đắc ý vỗ bụng, nhưng lại không có chụp tới trong trí nhớ co giãn, ngược lại là cứng rắn cơ bắp, để hắn cảm thấy không thích ứng, lại không có xúc cảm. Ai, quá gầy cũng không tốt. Vẫn có chút thịt sờ lấy dễ chịu a. Vương Bảo Nhạc cảm khái một chút, đứng tại quang môn hình bầu dục trước, hắn thở sâu, một bước đi ra, trực tiếp bước vào, trước mắt mơ hồ, nhưng trong nháy mắt liền rõ ràng, quang môn này như là truyền tống, sau đó một khắc, liền đem Vương Bảo Nhạc đưa đến một cái thương mang đạo cung chuyên môn vì di trạch mà mở ra tiểu thế giới này không lớn, thậm chí cũng không bằng mặt trăng, chỉ có mặt trăng 1/10 mà thôi. Đối với phàm nhân mà nói có lẽ vẫn như cũ không nhỏ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, nơi này coi như không lên cái gì. Thế nhưng là tại tiến đến sát na, hắn vẫn là bị tiểu thế giới này tình huống rung động. Nơi này thương khung là màu trắng, duy chỉ có ở giữa màu đỏ, mà cái này nhan sắc cũng không phải là nó nguyên bản sắc thái, mà là thương khung như gương, chiết xạ đại địa mà thành. Mặt đất màu trắng, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, chỉ có cái kia tựa như sa mạc đất cát màu trắng, tràn ngập toàn bộ thế giới, duy chỉ có ở thế giới khu vực trung tâm, nơi đó rõ ràng tồn tại một chỗ to lớn bồn địa. Chuẩn xác mà nói, nơi này là một đầu dãy núi hình khuyên, dãy núi tung hoành thành một vòng tròn khổng lồ, xa xa nhìn lên, giống như bồn địa, lại càng giống là thiên trì, mà cái này hiển nhiên không phải để Vương Bảo Nhạc rung động, để hắn tại tiến đến nơi đây về sau tâm thần chấn động mãnh liệt, thậm chí trợn mắt há mồm. Là tại trên dãy núi hình khuyên này, lại chất đống đếm không hết cự thú thi thể. Những thú thi này, bất kỳ một cái nào đều dữ tợn không gì sánh được. Mặc dù bên trong đại đa số Vương Bảo Nhạc đều lạ lẫm, nhưng vẫn là ở trong đó thấy được một chút liên bang trong truyền thuyết cổ đại tồn tại. Tỷ như cự long, vô luận là liên bang cổ đại phương Tây rồng mọc ra cánh, hay là phương Đông loại kia thân thể bàng bạc như đại xà thanh long, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy, thậm chí số lượng còn không ít. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc còn chứng kiến rất nhiều thân thể khổng lồ cự nhân. Trừ cái đó ra, lại còn có đại lượng vị ương tộc thi thể. Đại khái tính toán, nơi này tất cả thi thể số lượng chừng mấy chục vạn chi cự, mà những thi thể này lại đều là bị ném ở trên dãy núi. Bất kỳ cái gì một bộ thi thể cổ, rõ ràng đều là bị cát. Thậm chí nhìn lại lúc, có thể nhìn thấy dãy núi bên trong, núi đá đều là tím đen, tựa hồ là bị máu tươi nhiễm nhan sắc. Một màn này, Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến về sau, thần sắc nghiêm nghị, đồng thời, trong óc của hắn cũng không khỏi tự chủ nổi lên liên tưởng hình ảnh. Hiển nhiên tại nhiều năm trước, có người đem đám hung thú này cùng vị ương tộc, trấn áp ở chỗ này, lại cắt cổ họng của bọn nó, khiến cho chúng nó ở chỗ này kêu rên bên trong, máu tươi chảy xuôi, thuận dãy núi hội tụ tại trong bồn địa, trở thành, giờ khắc này ở trong dãy núi hình khuyên này to lớn huyết đầm. Huyết đầm này, chiết xạ tại thiên không, mới khiến cho thương khung trung tâm huyết sắc, bốn phía màu trắng, là cái này, vạn linh huyết trì. Vương Bảo Nhạc đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn qua phía dưới bên trong dãy núi huyết đầm. Thật lâu mới đè xuống nội tâm chấn động, từ từ trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, thông qua cái kia khảo hạch chính mình lão giả lời đã nói ra. Vương Bảo Nhạc đã biết, cái này vạn linh huyết trì chủ yếu nhất công hiệu, chính là đề cao nhục thân cường độ, nhất là giờ phút này chính mắt thấy những thi thể này. Vương Bảo Nhạc đã đại khái nhìn ra mánh khóe, đây là luyện vạn linh thành máu. Lấy bọn chúng trong huyết dịch ẩn chứa chất dinh dưỡng, đến thoải mái tu sĩ đạo cung nhục thân, để cho người đến nơi đây tu hoạch được tạo hóa, có thể tại trên nhục thân, đạt tới một cái kinh người bay vọt. Cơ duyên khó được a. Vương Bảo Nhạc thở sâu, hắn không có cái gì bệnh thích sạch sẽ, không thèm để ý giờ phút này huyết tinh đập vào mặt cùng huyết trì kia hình thành phương thức. Lại liền xem như người có bệnh thích sạch sẽ, đoán chừng cũng rất khó cự tuyệt lần này tạo hóa. Nhất là theo Vương Bảo Nhạc ánh mắt rơi vào trong huyết trì kia, thân thể của hắn lại dần dần dâng lên một cỗ bản năng khát vọng, liền tựa như khô cạn đại địa đối với nước mưa khao khát. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc chính là như vậy, cho nên tại ngắn ngủi suy tư về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt sát na lộ ra tinh mang, thân thể nhoáng một cái lại thẳng đến phía dưới huyết trì gào thét mà đi. Trong nháy mắt tới gần, không chần chờ chút nào, Vương Bảo Nhạc trực tiếp ngay tại trên huyết trì khoanh chân, hướng phía dưới ngồi xuống, lập tức thân thể liền chìm đến huyết trì dưới đáy, mà liền tại thân thể của hắn, cùng huyết trì này tiếp xúc sát na, một cỗ bàng bạc không cách nào hình dung khí huyết chi lực, liền trong nháy mắt từ trong huyết trì bộc phát, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đi, liền phảng phất huyết trì này khí huyết chi lực, ở chỗ này chờ đợi vô số năm, đã đạt đến bão hòa trình độ, mà Vương Bảo Nhạc xuất hiện. Phảng phất như là cho huyết trì này một cái chỗ tháo nước. Trong chớp mắt, cái kia hùng hậu không gì sánh được, gần như rộng lượng khí huyết, liền điên cuồng tràn vào, bá đạo không gì sánh được trực tiếp phá vỡ Vương Bảo Nhạc thân thể. Thuận toàn thân hắn lỗ chân lông, điên cuồng chui vào, tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc kém chút liền muốn kêu thảm, loại kia thân thể bị máu tươi chui vào cảm giác, liền như là vô số cương châm đâm vào. Khiến cho thân thể của hắn run rẩy không gì sánh được. Đồng thời những này chui vào khí huyết, ở trong cơ thể hắn điên cuồng du tẩu, càng làm cho cảm giác này tăng lên, thậm chí rất nhanh liền xuất hiện xé rách cảm giác, phảng phất thân thể của hắn đều muốn bạo tạc. Khí huyết này chi lực không phải linh khí, đối với tu vi không có tác dụng, chỉ nhằm vào nhục thân, cho nên tại thống khổ này bên trong, Vương Bảo Nhạc cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Cảm nhận được nhục thân của mình tại đình trệ đã lâu về sau, rốt cục lại một lần nữa bắt đầu kéo lên. Trên thực tế cũng đích thật là như vậy, Vương Bảo Nhạc cảm thụ không sai, nhục thể của hắn đích thật là tại kéo lên, bởi vì tại khí huyết này chui vào dưới, thân thể của hắn bị tiếp tục xé rách, thậm chí kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, đều là như vậy. Nếu như có thể cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy toàn thân của hắn huyết nhục xương cốt, lại đều tại máu tươi này chui vào dưới. Cái kia từng tấc khu vực đều trong nháy mắt sụp đổ. Lại trong nháy mắt mượn nhờ khí huyết tẩm bổ đúc lại. Quá trình này, há có thể không đau. Đọc truyện cùng ngantiuyen.com/ dù là Vương Bảo Nhạc là kẻ hung hãn. Giờ phút này cũng đều đau sắp mất đi ý thức. Chỉ có cắn răng mới có thể kiên trì để cho mình không hôn mê. Mà đây cũng là lúc trước hắn hôn mê số lần không ít. Đã thói quen mới có thể làm đến. Bằng không mà nói. Đã sớm hôn mê, mà hắn không xác định, mình nếu là ở chỗ này hôn mê, có phải hay không sẽ bị phán định kết thúc thí luyện. Vương Bảo Nhạc không muốn cược, hắn chỉ muốn chính mình muốn tận lớn nhất ý chí, kiên trì, thế là thống khổ này càng ngày càng mạnh, mà đến từ thân thể xé rách cảm giác cùng tiếng oanh minh hay là thứ yếu. Rất nhanh, Vương Bảo Nhạc liền biết cái gì gọi là càng dày vò, bởi vì tại hắn nhục thân rõ ràng kéo lên đồng thời. Xen lẫn tại trong vạn linh huyết trì này, những cái kia chết đi giống loài, bọn hắn trước khi chết điên cuồng cùng không cam lòng tàn niệm. giờ phút này theo Vương Bảo Nhạc hấp thu, trực tiếp ngay tại trong đầu của hắn, âm hoang bộc phát, phảng phất là vô số hung thú đồng thời phát ra thống khổ gào thét. Trùng kích Vương Bảo Nhạc vốn là cố nén ý thức, khiến cho hắn có loại tựa như chính mình hóa thân trở thành những hung thú kia cùng vị ương tộc, đi thể hội bọn chúng tử vong trước điên cuồng cùng oán độc. Thậm chí loại này tàn niệm trùng kích, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt liền đã mất đi bản thân. Hắn đầu tiên là trở thành một đầu cự long, bị trực tiếp cắt cổ, sau đó lại trở thành hung thú khác, một dạng bị cắt yết hầu. Cứ như vậy, tại trong cảm thụ của hắn, mình đích thật là hóa thân thành những hung thú kia cùng vị ương tộc. Cảm giác này, liền tựa như rõ ràng đã trải qua vô số lần chết đi. Những này tử vong kinh lịch, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc có loại chính mình không biết tử vong bao nhiêu lần ảo giác. Cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, hắn rốt cục không chịu nổi, đã hôn mê, mới tính kết thúc, mà tại hắn hôn mê sát na, trong huyết trì nhục thể của hắn, tràn ra kỳ hương, âm vang đột phá, bạo phát ra, siêu việt bình thường nguyên anh khí thế cường hãn, nhục thân, nguyên anh, chúc mọi người một phần sáu khoái hoạt.